Mạc Thế Chi thâm uyên Triệu Hoán Sư chương 1053 tới chương 1077. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giờ khắc này, cơ thể Trần Phong như bị đóng băng, ngay cả việc động một ngón út cũng trở thành hy vọng xa vời. Giống như những lần triệu hoán trước đây, sau khi nhìn thấy khuôn mặt xa lạ này, một số thông tin về đối phương liền truyền vào đầu hắn. Ô Cát. Đó là tên của con ác ma này. Ô Cát từng là một phàm nhân, nhưng không ai biết rõ về quá khứ của hắn. Chỉ biết rằng lúc đó hắn đã là một gã béo phì sưng phù và tinh thông một vài pháp thuật. Sau khi chết, linh hồn hắn đến ngoại tầng vị diện, trở thành một con ấu trùng cấp thấp nhất, bắt đầu cuộc hành trình tranh đấu trong vực sâu không đáy. Cuối cùng, hắn đã trở thành một trong những ác ma có sức mạnh lớn nhất trong vực sâu. Đây là một kẻ chuyển sinh từ người. Khi chuyển sinh, Ô Cát trở thành một con nhuyễn trùng. Phải biết rằng, con đường tấn thăng của nhuyễn trùng cực kỳ gian nan, chúng là thức ăn của vô số ác ma cấp thấp. Dù cuối cùng có thoát khỏi miệng kẻ săn mồi, sau khi tiến hóa cũng chỉ là một con rết yếu ớt. Thế nhưng Ô Cát đã nắm bắt mọi cơ hội, từ một con nhuyễn trùng, từng bước tiến lên mạnh hơn. Khi Ô Cát trở thành ác ma lĩnh chủ, tiếng xấu của hắn cũng lan truyền khắp các vị diện. Hắn tự xưng là người sáng tạo ra các sinh vật bất tử, một loại sinh vật có đặc tính kỳ dị ở ngoại tầng vị diện, xa rời vị diện phụ năng lượng. Ô Cát cũng vì nắm giữ bí mật của người chết sống lại mà càng thêm tai tiếng. Không ai biết Ô Cát bắt đầu thống trị Thanato từ khi nào, và có một số lời đồn cho rằng Ô Cát còn thống trị một số phương diện khác của vực sâu không đáy, nhưng có thể chắc chắn rằng đây đã là chuyện từ rất lâu rồi. Nghe nói Ô Cát đã tạo ra nhóm tử vong kỵ sĩ đầu tiên, tổng cộng có 12 người, và những tử vong kỵ sĩ này khi còn sống đều là những người chính nghĩa. Sinh vật ác ma này vừa mập vừa béo, đứng thẳng cao gấp 3 lần người thường. Trên cái đầu dê của nó mọc ra những cặp sừng dê khổng lồ, xoắn ốc. Chân nó đầy lông màu nâu sẫm và có móng vuốt của loài dê. Đôi cánh tay to lớn, cường tráng vung vẩy một cây quyền trượng đầu lâu tà ác. Hai đôi cánh dơi màu đen khổng lồ dang rộng từ sau lưng, và sau nó kéo lê một cái đuôi dài như rắn với những chiếc móc ngược sắc bén. Ô Cát là một trong những ác ma quân chủ mạnh mẽ và quyền lực nhất. Hắn tiến hành những cuộc chiến tranh không hồi kết với các ác ma quân chủ đối địch trên nhiều phương diện của vực sâu không đáy. Trong cung điện hài cốt khổng lồ của mình, hắn chỉ huy quân đoàn của mình phát động chiến tranh trong vực sâu không đáy rực lửa và hôi thối. Hầu hết thời gian Ô Cát đều ở trong cung điện, chưa từng rời khỏi lãnh địa của mình trừ khi hắn quyết định tự mình dẫn quân tác chiến. Điều này đã từng xảy ra vài lần, nhưng trong đa số trường hợp, hắn hài lòng để các tướng quân và chỉ huy của mình lãnh đạo cuộc chiến. Khi không chiến đấu với các ác ma quân chủ đối địch, Ô Cát thích du hành đến các vị diện khác, đặc biệt là chủ vật chất giới. Nếu một pháp sư ngu xuẩn nào đó mở một cánh cổng dị giới và gọi tên hắn, hắn rất có thể sẽ đáp lại lời mời và tiến vào chủ vật chất giới. Pháp sư gọi hắn sẽ gặp phải chuyện gì còn tùy thuộc vào lý do triệu hoán và sức mạnh của pháp sư. Những pháp sư đặc biệt mạnh có thể bị giết rồi biến thành binh lính hoặc tướng quân bất tử trong quân đội của hắn. Điều này có nghĩa là, khi bạn nắm giữ một loại chú ngữ triệu hoán Ô Cát, dù trong lúc tuyệt vọng nhất, đối phương sẽ giáng lâm bên cạnh bạn, nhưng khi mọi chuyện kết thúc, Ô Cát sẽ biến bạn thành một binh lính bất tử thực sự. Ô Cát đứng cao 15 thước Anh và nặng gần 6.000 pao. Hắn nói được thâm uy ngữ, thiên giới ngữ, tiếng thông dụng, long ngữ, cự nhân ngữ, goblin ngữ, thủy tộc ngữ, luyện ngục ngữ và mộc tộc ngữ. Lãnh địa của Ô Cát là Thanato, tầng thứ 113 của vực sâu không đáy. Tầng này cực kỳ lạnh lẽo, tràn ngập băng giá, không khí loãng và bầu trời rải đầy ánh trăng u ám. Tầng này vừa thuộc về tháp ma, vừa thuộc về các sinh vật bất tử. Trên thực tế, tầng này có đặc tính chủ đạo là phụ năng lượng rất nhỏ. Mặc dù vậy, rêu và nấm luyện ngục vẫn mọc trên rìa lớp đất đóng băng cứng ngắc. Các loại mộ bia có thể tưởng tượng được và không thể tưởng tượng nổi, điểm xuyết khắp cảnh quan đóng băng, có cái đứng một mình, có cái lại tụ tập tùy ý, giống như một nghĩa địa thu nhỏ. Các sinh vật bất tử trải rộng khắp nơi. Đây chính là Ô Cát, vị ác ma cấp thần được ma quỷ đại quân thu hút đến. Giống như Roser, hắn nắm giữ cả một phương diện trong vực sâu tăm tối và đầy giết chóc. Từ những kiến thức thu được, Trần Phong còn biết rằng, đối phương giống như Saluman, cũng giỏi chế tạo sinh vật vong linh. Nhưng có một điểm mà Saluman có thúc ngựa cũng không theo kịp, đó là, đối phương tự xưng mình đã tạo ra vong linh đầu tiên. Cơ thể Trần Phong đang run rẩy, bởi vì hắn đã triệu hồi một sinh vật không thể tưởng tượng nổi. Ô Cát là một trong những ác ma quân chủ trong vực sâu không đáy. Một trong những ác ma quân chủ lợi hại nhất, hắn và thế lực của ám chủ quân Gra tiến hành chiến tranh không ngừng trên nhiều phương diện của vực sâu. Ô Cát cũng được mệnh danh là vua bất tử, nghe nói sinh vật bất tử đầu tiên trên thế giới chính là do một tay hắn tạo ra. Trong vực sâu không đáy rộng lớn như tên gọi, có đủ loại tồn tại cường đại. Trong số ba ác ma chủ quân được cho là có sức thống trị nhất, Ô Cát có lẽ là kẻ có thành phần ác ma thuần túy nhất, điên cuồng, hỗn loạn và thô bạo, không có chút mưu lược nào. Nhưng dựa vào đội quân vong linh có sức thực thi hoàn hảo, Ô Cát vẫn có thể duy trì thế cân bằng trong cuộc đối đầu với hai kẻ còn lại. Đây quả thực là một sự thật mà các học giả phàm nhân không thể hiểu nổi. Và là một ác ma quân chủ, Ô Cát có không ít tôi tớ. Tôi tớ của Ô Cát hiến dâng mình cho đội quân ác ma vong linh. Dưới sự chỉ đạo của hắn, tôi tớ của Ô Cát dần dần bị thống khổ, giết chóc và hận thù vây quanh. Trong quá trình hiến tế, những tôi tớ đó sẽ dần mất đi ý thức, sinh mệnh của họ từ từ khô héo, cơ thể tràn đầy sức sống sẽ dần trở nên mục nát. Những tôi tớ đó ngay cả sinh mệnh của mình cũng không coi trọng, huống chi là các sinh linh khác, do đó tín đồ của Ô Cát đa phần đều nổi tiếng là máu lạnh. Mục sư, pháp sư và thuật sĩ là những ứng cử viên tốt nhất cho vị trí tôi tớ của Ô Cát, nhưng những người ngâm thơ rong, hắc ám vệ sĩ hoặc các nhân vật kim chức khác đôi khi cũng sẽ gia nhập vào hàng ngũ của vị ác ma đại quân này. Bộ não của Trần Phong lúc này như thể được mở ra một kho tàng tư liệu, thông tin về Ô Cát cứ thế được khắc sâu vào ý thức hắn. Và trong những tài liệu này, Trần Phong thậm chí còn phát hiện một số thông tin bất lợi cho mình, điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng thêm áp lực cho hắn. Ô Cát có rất nhiều kẻ thù, cả phàm nhân lẫn những tồn tại bất hủ. Hắn xem địch ma cao căng là kẻ thù lớn nhất, nghe nói địch ma cao căng đã tìm cách biến một tử vong kỵ sĩ mạnh mẽ thành người hầu của mình và để hắn tham gia vào cuộc chiến với Ô Cát. Cơ thể Trần Phong có chút lạnh lẽo. Tục ngữ nói cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. May mắn là, Trần Phong đã được như ý nguyện triệu hồi một ác ma quân chủ mạnh mẽ, nhưng điều tương tự cần cảnh giác là, tồn tại được triệu hồi lần này lại có mối thù sâu như biển máu với ân chủ trước đây của mình. Phải biết rằng, đối tượng huyết tế lần thứ hai của Trần Phong chính là địch ma cao căng, chính con khỉ đầu chó hai đầu này đã hoàn thiện thân thể hỏa diễm của hắn. Ai mà ngờ được, lần triệu hoán này lại gọi ra kẻ thù của địch ma cao căng. Cho dù là Trần Phong, khi đối mặt với cường giả cấp bậc này, cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, không biết phải làm sao cho phải. Nhưng Trần Phong lúc này có vẻ bồn chồn là bởi vì đứng trước mặt hắn là một quân chủ đến từ vực sâu, một tồn tại đứng trên vô số ác ma. Phần viêm ma dù đáng sợ, nhưng cũng chỉ là một ác ma lĩnh chủ, còn Ô Cát trước mắt không biết đã thống lĩnh bao nhiêu cương thổ, giống như Roser, hắn còn nắm giữ cả một phương diện trong vực sâu. Hắn là người sáng tạo ra vong linh, là một tồn tại vĩ đại đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, gần như vĩnh sinh. Nếu cho Trần Phong một cơ hội để hắn cứ thế trưởng thành mãi mãi, có lẽ một ngày nào đó hắn có thể sánh vai với Ô Cát. Nhưng bây giờ, với thân phận của mình, Trần Phong chỉ là một người trùng sinh, sức mạnh nửa bước sử thi so với đối phương thì chẳng có chút ưu thế nào. Có lẽ nhận ra sự căng thẳng của Trần Phong, khóe miệng Ô Cát nở một nụ cười. Nụ cười đó trông vô hại, nhưng vì thân phận của đối phương, nó lại mang thêm một tầng sát khí âm u, mọi thứ xung quanh bắt đầu ngưng động, ngay cả thời gian cũng vì đối phương mà dừng lại. Trần Phong cứ thế nhìn về phía trước, hắn thấy Ô Cát tiến lên một bước, rõ ràng chỉ là một bước chân, nhưng khi tinh thần quay trở lại, Ô Cát đã xuất hiện trước mặt ma quỷ đại quân. Tiếng gào thét chói tai truyền vào óc Trần Phong. Giờ khắc này, hắn như thấy được, giữa vòng vây của vô số ma quỷ, một thân ảnh to lớn treo đầy đầu lâu đang đứng sừng sững trong một vùng luyện ngục. Thân hình đó cao như chạm đến tận trời, trông như thể tay không có thể bóp nát tinh thần, chỉ cần dậm chân một cái, mặt đất sẽ nứt ra, trăm dặm đất rung chuyển liên miên, vô số ma quỷ rơi vào hoảng loạn. Ngay cả những sinh vật nổi tiếng xảo trá lúc này cũng mang vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Đây là bản thể của ma quỷ đại quân, đến từ một nơi không rõ. Giống như trận chiến trước đó, trong mắt các chiến sĩ, Trần Phong và ma quỷ đại quân là cuộc chiến của thần thánh, phàm nhân khó mà nhúng tay vào. Còn bây giờ, sau khi chứng kiến Ô Cát và bản thể của ma quỷ đại quân, tâm trạng của Trần Phong càng thêm bất an. Vị tồn tại trước mắt này, đừng nói là dùng 1/10 sức lực, chỉ cần tùy ý duỗi một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn mấy chục lần. Lúc này, Trần Phong cuối cùng cũng hiểu được thế nào là càng cao càng lạnh. Trước đây, dù hắn đã thách thức không ít thần thánh, nhưng những vị thần đó vì rào cản thứ nguyên, ý chí được gửi đến thậm chí còn không bằng 1% sức mạnh của bản thể. Và Trần Phong, mỗi lần để kết thúc trận chiến nhanh chóng, đều xé nát hoàn toàn ý chí của đối phương trước khi họ kịp chuẩn bị. Thân xác thì đa phần làm tế phẩm, linh hồn cũng không lãng phí, được vùi vào vị diện đổ nát để làm thức ăn. Nhưng bây giờ, thủ đoạn của Trần Phong giữa hai ác ma và ma quỷ này lại trông có vẻ trẻ con. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn không thể tham gia vào bất kỳ cuộc đối đầu nào. Ô Cát nhếch môi cười, chỉ thấy hắn duỗi một ngón tay ra, ngay sau đó, thân xác vốn thuộc về Cosia bắt đầu vỡ nát từng tấc, như giấy vụn rơi xuống biển rộng. Khi lớp vỏ bọc tầm thường tan đi, bên trong lộ ra hai linh hồn đang xen, một linh hồn giống Cosia, còn linh hồn kia thì toàn thân mọc đầy đầu. Không nghi ngờ gì, sợi linh hồn này thuộc về ma quỷ đại quân. Ô Cát không hề nhấc bóng ảnh đó lên đưa vào miệng mình, mà vươn tay ra. Bàn tay đó vô cùng thô ráp, như giấy nhám, khi giữ lấy ý chí của ma quỷ đại quân, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng rít chói tai. Âm điệu đó như thể đang chịu đựng một cơn đau đớn kịch liệt không thể chịu nổi, nghe vô cùng âm u, đây là cuộc giao tranh giữa hai tồn tại cấp thần. Đừng nói là người bình thường, ngay cả Trần Phong cũng không hiểu được mục đích của đối phương là gì. Nhưng điều duy nhất có thể xác nhận là, Ô Cát đến đây không phải vì huyết nhục, mà hoàn toàn là vì ý chí của ma quỷ đại quân trong tay hắn. Trần Phong vốn tưởng rằng, huyết nhục biến dị của Cosia chắc chắn sẽ trở thành món điểm tâm của một cường giả nào đó, nhưng giờ xem ra, cái gọi là thân xác nửa bước sử thi trước mặt một kẻ có thực lực như Ô Cát vẫn không đủ để lên bàn tiệc, chỉ có thể bị vứt bỏ sang một bên. Bóng ảnh của ma quỷ đại quân dần biến mất. Nhưng Trần Phong vẫn ghi nhớ trong lòng vẻ mặt phẫn nộ của nó lúc tan biến. Giống như những vị thần đã bị Trần Phong tàn sát trước đây, ma quỷ đại quân lộ ra một vẻ mặt gần như điên cuồng. Nó đã ghi nhớ bộ dạng của Trần Phong, trong dáng vẻ đó, một khi Trần Phong rơi vào tay nó, chắc chắn sẽ nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình. Ma quỷ đại quân hoàn toàn tan biến, nhưng tâm trạng của Trần Phong lại không thể bình tĩnh. Không phải vì sự hận thù mà ý chí của đối phương biểu lộ lúc tan rã, mà là vì, sau khi mất đi bóng ảnh của ma quỷ đại quân, cơ thể Trần Phong cuối cùng đã bại lộ trước mắt đối phương. Rất tốt. Ô Cát đánh giá Trần Phong một cách bình thường. Hắn dường như đang khen ngợi Trần Phong vì đã bắt được một sợi ý chí của ma quỷ đại quân cho mình. Trần Phong không nói gì, chỉ hơi cúi người về phía trước, thể hiện sự khiêm tốn. Miệng lưỡi khéo léo trước mặt một cường giả như Ô Cát hoàn toàn vô nghĩa. Thay vì nịnh hót, Trần Phong thà biểu hiện bình ổn một chút. Dù sao, vẫn còn một điều khiến Trần Phong hơi bất an, đó là Ô Cát và vị ác ma quân vương đã ban cho mình huyết mạch phần vi ma có thù với nhau. Ác ma hỉ nộ vô thường, dù Ô Cát đã tấn thăng thành quân vương, Trần Phong vẫn không thể biết được tính cách của đối phương ra sao. Tuy nhiên, lo lắng của Trần Phong có lẽ hơi thừa. Dù Ô Cát có hiểm ác đến đâu, Trần Phong dù sao cũng được quy tắc bảo vệ, nên lúc này, Ô Cát không hề biểu hiện chút địch ý nào. Hắn chỉ giơ tay phải ra, vô số ý niệm lách tách giao nhau trên tay, tạo thành hai tia sáng nhảy múa, hình thành một cây thập tự. Ở giao điểm có một quả cầu ánh sáng, bên trong có những ảo ảnh lấp lánh. Chỉ là những ảo ảnh đó khiến Trần Phong kinh ngạc. Phần lớn là những hình ảnh Ô Cát tàn sát các ác ma khác. Lập tức, Trần Phong hiểu được thâm ý của đối phương. Ô Cát cho hắn không chỉ là sức mạnh đơn thuần, mà còn là những ký ức và kỹ xảo giết chóc. Trần Phong đã tích lũy từ lâu, ngay cả thần tính cũng đã thôn phệ một ít. Nếu là sức mạnh, có lẽ hắn đã sớm có thể đột phá sử thi. Điều hắn thiếu nhất chính là thời gian lắng động. Và bây giờ, những thông tin giết chóc khổng lồ mà Ô Cát đưa cho Trần Phong giống như một chiếc máy tính cũ được cài đặt chương trình và linh kiện mới, lập tức hoàn thành sự thăng hoa. Hai tia sáng ngang dọc này đang vào nhau, xoay tròn với tốc độ cao như một tu binh, lao thẳng về phía Trần Phong. Trong luồng ý chí đó tràn ngập một hơi thở lạnh lẽo đáng sợ, tựa như gió lạnh quét qua, ngay cả ý chí cũng trở nên trì trệ, dường như dây sau sẽ bị ý chí giết chóc trong đó bao phủ, hoàn toàn biến thành một ác ma không có trí tuệ. Ô Cát vẫn ra tay độc ác. Đúng vậy, vì quy tắc triệu hoán, đối phương không thể hạ sát thủ với mình, nhưng loại ký ức giết chóc này lại khác. Đây là cách áp đảo mình về mặt tinh thần. Dù mình có điên lên, biến thành một ác ma khát máu, cũng không liên quan nhiều đến đối phương. Lúc này, Trần Phong đột nhiên nhớ lại một số ghi chép về việc triệu hoán Ô Cát. Ô Cát thích ban cho người triệu hồi những ân huệ đặc biệt, thường sau khi thỏa mãn một nguyện vọng của người triệu hồi, hắn sẽ biến họ thành một vong linh thực sự. Trần Phong thấy tình huống này, sau khi cảm nhận được ý chí giết chóc tràn ngập, không khỏi nhíu mày. Nhưng tay hắn không chút dừng lại, vồ một cái, năm ngón tay xòe ra như móng vuốt của thần long thò ra từ đám mây, một trảo liền nắm lấy những ý chí đó. Đây là cơ hội của mình. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Trần Phong biết, đây là vận rủi, nhưng cũng là một cơ duyên. Những ý chí này, trong một trảo của Trần Phong, tạo thành vô số ý niệm phân tán. Mặc dù Trần Phong hiện tại đang cố gắng dùng ý chí của mình để trấn áp những ký ức giết chóc này, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Khí thế bàn bạc. Thần lực như sóng biển lớn, vô biên vô lượng, dưới sử thi không ai có thể địch lại. Thấy Trần Phong không nhẫn nhục chịu đựng, ngược lại còn có vẻ muốn giao chiến với mình, đôi mắt tinh anh của Ô Cát lại khép lại, rồi mở ra. Trong nháy mắt, Trần Phong cảm thấy xung quanh toàn bộ đều là bóng tối dày đặc, không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào. Đồng thời trong bóng tối, Trần Phong có một cảm giác nhạy bén trong tâm linh, đó là toàn bộ thế giới đang ngày càng nhỏ lại, cơ thể hắn cũng ngày càng nhỏ lại, như đang co lại thành một điểm, hắn có cảm giác sắp bị phong ấn. Đây chính là ý chí giết chóc ư? Trần Phong vốn tưởng rằng, sau khi bị những ý chí giết chóc đó bao bọc, trước mắt hắn sẽ xuất hiện những cảnh chém giết vô tận, nhưng giờ xem ra, hắn đã nghĩ sai. Hoàn toàn không có cảnh giết chóc nào, mà là bóng tối thuần túy. Đây chính là phong ấn tâm linh. Nếu Trần Phong có thể thoát khỏi bóng tối này, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được kinh nghiệm mà Ô Cát cho. Nhưng nếu chìm đắm trong đó, bản tính có lẽ sẽ bị phong ấn vĩnh viễn, thay vào đó là một thân xác bị giết chóc bao bọc. Đến lúc đó, tất cả sinh linh xung quanh đều sẽ gặp nạn. Ngụy Tốn, Lê, thậm chí cả vô số chiến sĩ đều sẽ trở thành những nạn nhân đáng thương của sự giết chóc. Bất kể người khác có cầu xin thế nào, Trần Phong cũng sẽ không có chút thương hại nào, cứ thế mà tàn sát. Ô Các này quả nhiên hung hãn, nói không hợp là lập tức ra tay muốn dùng thế sét đánh không kịp tay để phong ấn ta. Giao dịch với cường giả vượt sâu quả nhiên đều là đang lột da hổ. Nhưng ta đi đến đây, nguy hiểm nào chưa từng gặp, loại khốn cảnh này còn chưa đủ để ta phải bó tay chịu trói. Luồng bóng tối dày đặc này ập đến, Trần Phong cảm thấy dù mình có thi triển chiêu thức gì cũng dường như không có khả năng phản kháng. Lòng hắn rung lên, một tia linh quang chợt lóe qua. Lập tức, Trần Phong gầm lên một tiếng giận dữ, trong nháy mắt liền hóa thành một phần vi ma, bàn tay nắm giữ vô tận chi kiếm, giơ thanh kiếm lên, chém thẳng vào bóng tối. Ầm ầm. Ngọn lửa vô tận tỏa ra từ cơ thể Trần Phong, phản phất như hàng trăm ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ, một chút liền xé rách bóng tối vô biên vô tận xung quanh. Khi bóng tối xung quanh bị xé rách, thậm chí còn vang lên âm thanh như tiếng gấm bị xé, đồng thời còn có tiếng răng rắc và tiếng sụp đổ ầm ầm. Ngoài ra, còn có tiếng gió gầm thét, mang hương vị của trời đất sụp đổ. Trần Phong rất rõ điều này, đó là cảnh tượng thế giới hủy diệt. Nếu là người khác tự nhiên sẽ không biết tất cả những điều này, nhưng Trần Phong là người sở hữu một vị diện đổ nát thực sự, nên tự nhiên sẽ hiểu được tất cả những biến hóa này. Đây là sức mạnh ngươi nhận được từ nó à? Sau khi Trần Phong phá vỡ phong ấn bóng tối, giọng nói âm trầm của Ô Cát vang lên bên tai hắn. Ô Cát, ta và ngươi không oán không thù, tình cờ gặp nhau mà ngươi lại xuống tay độc ác như vậy, ý đồ phong ấn bản tính của ta. Ngươi thật sự coi ta là bùn nhão hay sao? Ta trùng sinh đến nay, không biết đã hủy diệt bao nhiêu ý chí của thần thánh, chế trận nhiều quá rồi không cắn nữa, ta cũng không sợ có thêm một kẻ thù như ngươi. Ai muốn ta chết, ta sẽ khiến kẻ đó chết trước. Trần Phong tâm tĩnh như nước, nhưng giọng điệu lại vừa tức giận vừa phẫn nộ. Đúng lúc này, bóng tối xung quanh vốn đã tan rã lại tụ lại, lần này còn xuất hiện một thân ảnh, từ hình thể phán đoán, chính là Ô Cát. Trần Phong lúc này không nói nhiều lời, tay vồ một cái, lập tức vang lên bốn đợt rít gào, vô tận chi kiếm nắm trong tay, giơ tay lên, bắn đi, xé rách không khí, xuyên thẳng vào ngực Ô Cát. Ngươi muốn đối địch với ta? Ô Cát vừa nói, vừa không có hành động gì, chỉ lộ ra một tia chế nhạo, tựa như đang giễu cợt một con kiến ý đồ lay chuyển một con voi. Trần Phong và Ô Cát hiện tại đang ở trong một cuộc đấu linh hồn. Vô tận chi kiếm xuất hiện lúc này tự nhiên cũng không phải là thật, mà là do linh hồn huyễn hóa thành. Mọi thứ xung quanh có thể hiểu là một thế giới trong mơ. Khi người ta đang mơ, thường không biết mình đang ở đâu, và điều Trần Phong muốn làm chính là phá vỡ giấc mơ này, trở về thế giới hiện thực. Nếu ở nơi khác, dù cho Trần Phong 100 cái lá gan, hắn cũng không có lòng tin đánh bại Ô Cát, bởi vì hai bên không cùng một đẳng cấp. Nhưng đây là mộng cảnh của chính Trần Phong, trong giấc mơ của mình, Trần Phong có thể bộc phát ra sức mạnh mà trước đây chưa từng tưởng tượng. Thấy Ô Cát không có ý định ra tay, Trần Phong chấp lấy cơ hội này, ngọn lửa trên người hắn rung chuyển dữ dội, vô số hỏa diễm lại huyễn hóa thành vô số vô tận chi kiếm. Ngoài ra, còn có vô số quái vật và kẻ thù mà hắn đã giết. Vô số hỏa diễm bắt đầu tràn ngập, không gian bốn phía vỡ vụn, tiếng nổ vang lên. Ban đầu, xung quanh cơ thể Ô Cát toàn là bóng tối dày đặc, hắn ở trung tâm bóng tối, vô cùng gần nhưng lại vô cùng xa. Nhưng bây giờ Trần Phong đã dùng hỏa diễm tràn ngập xung quanh, lập tức bóng tối trên cơ thể hắn bị xua tan, hình thể trực tiếp lộ ra trước mặt hỏa diễm. Ánh mắt Ô Cát rõ ràng biến đổi một chút, một cảm giác phẫn nộ tự nhiên nảy sinh. Các hành động của Trần Phong không nghi ngờ gì đã chọc giận đối phương. Mắt Ô Cát lóe lên dữ dội, tốc độ bao trùm của bóng tối lập tức tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, xung quanh phản phất như xuất hiện vô số quái vật, những quái vật đó huyễn hóa từ bóng tối thuần túy, lập tức va chạm với hỏa diễm, dáng vẻ đó ý đồ thôn phệ, đồng hóa những ngọn lửa này. Ngược lại, Trần Phong lúc này đã hoàn toàn bùng nổ, gầm thét một tiếng, đây là thế giới tinh thần của ta, ngươi lấy gì đấu với ta? Vừa dứt lời, xung quanh hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ, tất cả bóng tối trong khoảnh khắc biến mất không còn sót lại. Khi mở mắt ra lần nữa, bóng tối không còn tồn tại, Ô Cát cũng đã biến mất không tăm tích. Nếu không phải trong đầu, những ký ức giết chóc như ẩn như hiện đang lặp đi lặp lại, Trần Phong thậm chí còn tưởng rằng, tất cả những điều này, chẳng qua chỉ là một giấc mơ của hắn mà thôi. Vô tận tiếng kêu rên, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng trong não Trần Phong, trong đó còn lẫn lộn vô số cảnh tượng giết chóc. Hàng trăm triệu ác ma hiện lên trước mắt hắn, chúng chém giết lẫn nhau, vật lộn, nơi mắt thường có thể nhìn thấy, toàn bộ đều bị máu tươi bao phủ. Xung quanh thân thể Trần Phong toàn là bóng tối dày đặc, hắn ở trung tâm bóng tối, vô cùng gần nhưng lại vô cùng xa. Lúc này, Trần Phong thậm chí có cảm giác mình sẽ bị lạc trong cảnh tượng giết chóc này, hoàn toàn không có khả năng tỉnh lại. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, mắt Trần Phong lóe lên dữ dội, trong con mắt lóe lên lục quang kỳ dị, cùng lúc đó, hơi thở của hắn bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, không còn giống như trước, vì những cảnh tượng giết chóc mà thở dốc kịch liệt. Chính là lúc này, giọng nói kiên định từ môi Trần Phong truyền ra. Trong cơ thể hắn, lập tức tuôn ra hàng trăm ngàn ý niệm mạnh mẽ với hào quang đậm đặc đến xé rách không gian. Những ý niệm này trong nháy mắt đang xen vào nhau, hợp thành một ngọn núi lửa khổng lồ. Ngọn núi lửa này còn phun trào nham thạch, cực kỳ chói mắt. Núi lửa vừa xuất hiện, lập tức che khuất những cảnh tượng giết chóc kia. Trần Phong đang tiêu hóa những ký ức giết chóc này. Chỉ cần thôn phệ hết những ký ức này, thực lực của hắn sẽ có thể bắt đầu đột phá, chân chính đạt đến cấp sử thi. Nhưng ngay khi Trần Phong bắt đầu phát lực, những ký ức đó đột nhiên như sóng dữ cuồn cuộn, hợp thành một người khổng lồ màu huyết hồng. Hình thái của nó là hư ảo, cơ thể do vô số ý chí giết chóc huyễn hóa thành. Lúc này, người khổng lồ đó tựa như có thế dời núi, tay giơ lên, lập tức đặt lên ngọn núi lửa. Dưới sự xô đẩy, ngọn núi lửa vậy mà lung lay sắp đổ, tùy thời đều có dấu hiệu sụp đổ. Màu huyết sắc che trời lấp đất ập đến. Trong mắt Trần Phong, thậm chí trong thần niệm của hắn cũng không còn cảm nhận được sự tồn tại nào khác, thay vào đó là một thế giới màu huyết sắc vô tận, tầng tầng lớp lớp. Nếu ngọn núi lửa trong thế giới tinh thần của Trần Phong bị đẩy ngã, toàn bộ ý thức của hắn sẽ bị màu huyết sắc bao phủ, và chính hắn cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ, biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. Nhưng Trần Phong để đột phá sử thi đã không biết tích lũy bao nhiêu sức mạnh. Hắn lùi bước không phải là vì sợ hãi những ký ức đó, mà là ý đồ tiêu diệt chúng trong một lần. Ngay khi gã khổng lồ huyết sắc không hề hay biết đã đặt chân vào trong ngọn núi lửa, Trần Phong gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, ngọn núi lửa phun ra vô tận hỏa diễm, lập tức đổ ập lên cơ thể gã khổng lồ huyết sắc. Ầm ầm. Bị ngọn lửa bao phủ, xung quanh cơ thể gã khổng lồ huyết sắc dường như bị chấn động trở nên mỏng manh. Chính là cơ hội này, nhất cử thôn phệ những ký ức này. Vào khoảnh khắc mấu chốt này, Trần Phong vẽ một đường, trong hư không ánh sáng xanh lóe lên, một khe nứt xuất hiện. Cùng lúc đó, từng cơn lốc xoáy kinh khủng bắt đầu tàn phá xung quanh. Răng rắc. Răng rắc. Toàn bộ gã khổng lồ huyết sắc, ở giữa trung tâm của hỏa diễm và lốc xoáy, lập tức như một chiếc thuyền con trên biển rộng bắt đầu chao đảo. Ầm. Một tiếng vang lớn cuối cùng, toàn bộ gã khổng lồ huyết sắc lập tức bị hút vào trong ngọn núi lửa, tất cả ký ức bắt đầu được tiêu hóa. Trần Phong cũng đứng tại chỗ, trên người một luồng khí tức xa lạ bắt đầu phun trào. Đây là... Lê nhìn quanh mọi thứ trước mắt, thân thể mềm mại hơi động. Mặc dù không rõ trên người Trần Phong đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ luồng khí tức tỏa ra từ hắn cũng không khó để phán đoán, thực lực của hắn đã bắt đầu có một sự thay đổi về chất khó có thể tưởng tượng. Trần Phong ngẩng đầu, dang rộng đôi cánh ác ma sau lưng, đột nhiên lao vút lên không trung. Hắn không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy gió xung quanh đặc biệt lớn, gào thét như xé vải, thổi vào lớp gió lốc bao quanh người Trần Phong làm nó chao đảo, chớp động. Mặc dù không biết đây là đâu, nhưng Trần Phong chỉ cần quan sát một chút cảnh vật xung quanh liền biết mình đã tiến vào bầu trời cao mấy ngàn mét. Nơi này khí hậu lạnh hơn, quanh năm gió lớn, lại thêm nhiệt độ trên mặt biển vốn đã thấp. Nếu là người bình thường đến độ cao này, tay chân thường sẽ bị đông cứng mất đi tri giác, sau đó chỉ cần cử động một chút, tứ chi, mũi, tai sẽ rơi ra, mà điều đáng buồn nhất là người đó còn không cảm thấy đau. Môi trường như vậy, đừng nói là người bình thường, chính là cường giả cấp hoàng kim đến đây, kiên trì một thời gian cũng sẽ bị tổn hại thân thể. Nhưng lúc này Trần Phong chẳng những không cảm thấy chút lạnh lẽo nào, ngược lại theo cơn gió lớn gào thét, ý thức của hắn càng lúc càng thanh tĩnh. Sự thanh tĩnh này kéo dài một lúc, một luồng sức mạnh linh hồn cường đại tinh khiết tràn vào linh hồn Trần Phong, rèn luyện làm một. Giống như đao kiếm được tôi vào nước lạnh. Luồng sức mạnh linh hồn đó vô cùng tinh thuần. So với nó, Trần Phong có cảm giác như ánh sáng của đom đóm so với ánh nắng mặt trời. Và lúc này, những năng lượng tinh thuần hơn đó bắt đầu từng chút một rèn luyện linh hồn của Trần Phong, và điều này đối với hắn chỉ có lợi, không có hại. Sức mạnh đã hao tổn trước đó từ từ hồi phục. Đây là chuyện gì? Trần Phong đang chìm đắm trong cơn gió lạnh gào thét, đột nhiên cảm giác linh hồn mình mở rộng nhanh chóng, sau đó lập tức tỉnh táo lại. Đây là, ta đã trấn áp và thôn phệ ký ức giết chóc, từ đó được trả lại linh hồn. Trần Phong cẩn thận cảm nhận luồng sức mạnh tràn vào linh hồn, đột nhiên hiểu ra. Luồng sức mạnh này là của Ô Cát, hiện tại nó đang hoàn toàn dung hợp với mình. Sự dung hợp này không phải là tạm thời như mượn sức mạnh của Liệt Ma và những người khác, mà là thực sự hợp hai là một. Sức mạnh linh hồn của ta đã tăng lên không ít. Và thương thế cũng đã lành hẳn. Nếu như mượn sức mạnh của Liệt Ma là sự tăng cường ngắn hạn, thì linh hồn lúc này đã thực sự biến đổi. Đột nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong lòng Trần Phong. Ý nghĩ này vừa dâng lên, Trần Phong lập tức thả ra sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần đó xuất hiện giữa không trung, xoay tròn một vòng, âm phong nổi lên, tựa như quỷ vực. Trần Phong suy nghĩ khẽ động, toàn lực vận chuyển thân thể ác ma. Đột nhiên, một luồng nhiệt độ cực nóng từ trên người xuyên qua, rơi xuống xung quanh, vậy mà một tiếng ầm vang, tuôn ra hỏa diễm. Lúc này trời đã tối, nhưng ngọn lửa mà Trần Phong phóng ra lại như một mặt trời nhỏ giữa không trung, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Và Trần Phong cũng vào lúc này, cuối cùng đã hiểu được mình đã xảy ra biến đổi lớn đến mức nào. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới sử thi. Trần Phong lơ lửng giữa không trung, cảm nhận luồng khí tức tỏa ra từ trên người, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ kinh hỉ. Không trách Trần Phong lại thất thố như vậy, đó là bởi vì, hắn cuối cùng đã bước vào cảnh giới mà mình tha thiết ước mơ. Giờ khắc này, Trần Phong đã bước vào sử thi, trở thành một cường giả đứng trên cả truyền kỳ. Bây giờ cô tính sao? Màn đêm buông xuống, Trần Phong đứng trên bong tàu, mở miệng hỏi. Sau khi tấn thăng sử thi, sự hưng phấn của Trần Phong không kéo dài lâu, hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Một mặt, hắn đã gặp gỡ không ít cường giả, biết rõ sử thi chỉ là khởi đầu. Mặt khác, lần này vì sức mạnh, hắn lại đắc tội với hai cường giả, một ma quỷ đại quân và một ác ma quân chủ. Thời gian trôi đi, mọi thứ đều có thể xảy ra. Trần Phong muốn sống, sử thi không phải là điểm cuối cùng, chỉ có nỗ lực hơn nữa mới có khả năng sống sót. Người đứng trước mặt Trần Phong không phải ai khác, chính là nữ vương của tộc Nhân Ngư, Karina. Ngươi đã giết chị gái của ta, nhưng ta không hề hận ngươi, ngược lại còn muốn cảm ơn ngươi, vì ngươi đã cứu ta cũng như cứu cả tộc Nhân Ngư. Karina nhìn Trần Phong, rồi lại nhìn ra biển cả bao la, nói bằng một giọng bình tĩnh. Bây giờ nói cho cô biết cũng không sao. Chị của cô đã có liên hệ với ma quỷ, đó là một loại chinh phục giả đến từ thế giới khác. Ma quỷ máu lạnh vô tình, coi thường tất cả sinh mệnh ngoài mình. Cô đã tận mắt thấy, con ma quỷ đó cuối cùng đã chiếm cứ cơ thể chị cô, khiến cô ấy biến thành một bộ dạng kinh khủng. Và ta phải nói cho cô biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Những Nhân Ngư đã sa đọa là tín đồ của con ma quỷ đó. Chỉ cần ma quỷ hồi phục nguyên khí, chẳng bao lâu nữa, nó có thể gửi ý chí của mình lên một Nhân Ngư bình thường. Đến lúc đó, người cô phải đối mặt vẫn là một cường giả đáng sợ. Trần Phong nhìn Karina, nói bằng một giọng trần thuật. Ý ngươi là, vùng biển này đã không còn an toàn, con quái vật đó có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Giọng của Karina cuối cùng cũng không còn bình tĩnh nữa, mà mang theo một chút run rẩy. Ta không phải nói chuyện giật gân, mà là mọi thứ cô đều đã thấy rõ. Tộc nhân của cô vì sức mạnh của con ma quỷ đó đã bắt đầu bị ăn mòn. Nếu cô có thể đuổi tận giết tuyệt những Nhân Ngư sa đọa đó, có lẽ có thể cắt đứt liên hệ giữa hai bên, khiến nó không thể xâm nhập vào thế giới này nữa. Nhưng vùng biển này bao la vô cùng, cô có tự tin làm được không? Trần Phong thản nhiên nói. Ngay cả ta cũng phải trả một cái giá cực lớn mới giết được một đạo ý chí của đối phương. Nếu nó giáng lâm lần nữa, mà không có ta ở đây, tộc Nhân Ngư của các người rất có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Trần Phong không phải cố ý dọa dẫm Karina, mà đây chính là sự thật. Nếu ma quỷ quay trở lại, không có Trần Phong ở đây trấn giữ, chẳng bao lâu nữa, tộc Nhân Ngư sẽ hoàn toàn bị ăn mòn, cái gọi là tinh linh của biển cả sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ. Ngươi đừng tự nói mình cao thượng như vậy. Giữa chúng ta vốn không có bất kỳ liên quan nào. Trước khi cái gọi là ma quỷ xuất hiện, chính ngươi đã thả ra một đám quái vật tấn công lãnh địa của ta, hơn mấy trăm tộc nhân không rõ sống chết, ngay cả ta cũng trở thành tù binh của ngươi. Bây giờ ngươi nói với ta những điều này có ý nghĩa gì? Với ta mà nói, các ngươi đều là cùng một loại uy hiếp. Karina không hề vì mấy câu nói của Trần Phong mà dễ dàng tin tưởng, ngược lại còn nhíu mày, mở miệng phản bác. Sự thật đúng là như vậy. Ma quỷ đáng sợ, nhưng nguyên nhân của mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc Trần Phong bắt giữ Karina. Nếu không phải Karina bị bắt, tộc nhân lo lắng cho sự an nguy của nữ vương, mới không thể không liên thủ với Kosia, từ đó mới có chuyện thả những Nhân Ngư sa đọa ra tham chiến sau này. Nếu truy cứu tận gốc rễ, Trần Phong và ma quỷ đại quân đã giết chết vô số sinh mạng của tộc Nhân Ngư. Và đối với Karina mà nói, dù là ai, cũng đều là kẻ thù mà cô không thể quên được. Hóa ra là chuyện này gây ra phiền phức, nhưng nói vậy có chút gượng ép. Trần Phong nghĩ thầm trong lòng, rồi mở miệng nói. Ta sở dĩ tấn công lãnh địa của cô, là vì người của ta khi đi ngang qua không phận vùng biển của các người đã bị các người tàn sát dã man. Cả một con tàu người, sống sót không được 1/3. Là một lãnh tụ, ta làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ trước cảnh đó. Nợ máu phải trả bằng máu. Chính vì nguyên nhân này, ta mới ẩn nấp bên ngoài cổ bảo, cho tất cả những Nhân Ngư tham chiến một đòn chí mạng. Trần Phong nghĩ thầm. Miệng hắn nói, ta nói xong rồi, đúng là ta đã giết người của cô, sao nào, cô còn muốn báo thù ư, lúc giao chiến với ngươi, ta đã có quyết định đó. Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Karina nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta có thể cảm nhận được, ngươi còn đáng sợ hơn trước. Dù ta có liều cả tính mạng, có lẽ cũng không thể thành công. Cho nên, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Trần Phong nghe vậy, nhíu mày. Cô muốn ta giúp cô cái gì? Mang ta và tất cả mọi người đi. Karina mở miệng nói. Cô muốn ta mang cả tộc nhân ngư đi. Trần Phong hỏi lại. Con ma quỷ đó quá mạnh, như ngươi nói. Khi ta gặp nó, chỉ một giây thôi, toàn thân đã bắt đầu căng thẳng. Đùa gì chứ, chỉ cần những nhân ngư sa đọa còn tồn tại, nó sẽ có cơ hội sống lại. Trước mặt một con quái vật quỷ dị như vậy, ta biết rõ mình đang làm gì. Karina không hề che giấu sự thất vọng và sợ hãi của mình. Đúng vậy, vì sự xuất hiện của ma quỷ, cô đã cảm thấy mình bị nỗi kinh hoàng bao vây. Đương nhiên, nếu có thể, ta muốn mời ngươi trở thành người che chở cho chúng ta. Khi con quái vật đó xuất hiện lần nữa, chỉ cần ngươi có thể giết nó là được. Giết ai? Con ma quỷ đó sao? Con ma quỷ đó thực lực quá mạnh, ngươi đấu không lại nó đâu. Lần này ta có thể giết được nó cũng là đã hao phí vô số lá bài tẩy. Mà ma quỷ giỏi nhất là rút kinh nghiệm, lần sau nó sẽ không phạm phải sai lầm cũ, mà vừa xuất hiện sẽ lập tức bắt đầu tàn sát. Trần Phong nói xong, ánh mắt chiếu vào người Karina. Cô có biết thực lực thật sự của con ma quỷ đó mạnh đến mức nào không? Có lẽ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Trần Phong như sáng lên một chút, hắn cười lớn một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Cô không phải là muốn đem ta làm bia đỡ đạn chứ? Lời đề nghị trước đó của Karina có phần vượt quá dự đoán của Trần Phong, vậy mà lại muốn hắn đi đối đầu với ma quỷ đại quân. Nhưng từ trong đôi mắt của cô, không khó để nhận ra, cô đang có mưu đồ. Ai cũng biết, thực lực của Trần Phong và ma quỷ đại quân chênh lệch rất nhiều, chỉ một sợi ý chí đã gần như tiêu hao hết toàn bộ triệu hoán thú của hắn. Mà lúc này, Karina vì tương lai, vậy mà lại xúi dục hắn đi chống lại ma quỷ, suy nghĩ này thật khiến người ta không thể đoán được. Karina bị vạch trần, nhưng cũng không hề tức giận, chỉ vẫn bình tĩnh nhìn Trần Phong. Trần Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu đã như vậy, thì không còn vấn đề gì nữa. Ta chấp nhận đề nghị thứ nhất của cô, rời khỏi nơi này. Ta sẽ mang theo tất cả mọi người của cô, cho họ một cuộc sống ổn định. Giọng nói của Trần Phong mang theo một chút uy quyền không thể nghi ngờ, giống như mệnh lệnh của một vị hoàng đế. Trần Phong nhìn thẳng vào Karina, cất lời, còn chuyện ngươi muốn giết đại quân ma quỷ, ngươi cứ tự đi mà làm. Ta cũng có thù với hắn, sau lần này, ta cũng sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Nhưng ta cần thời gian. Ta tự tin một ngày nào đó sẽ vượt qua hắn, nhưng không phải bây giờ. Hợp tác với ngươi, chẳng qua ngươi chỉ muốn lợi dụng ta làm lá chắn. Ta vì ngươi cản địch, đến khi nguyên khí đại thương, chẳng phải sẽ mặc cho ngươi định đoạt hay sao? Nàng ta làm ta là loại người nào? Kẻ ngu lấy oán báo ân ư, chính ngươi ra tay làm hại người của ta trước, mới có chuyện báo thù hôm nay. Còn việc ta cứu tộc nhân của ngươi, thì ngươi phải dùng sự phục tùng để báo đáp. Karina, thần sắc biến ảo, dường như đang tính toán điều gì đó. Hửm. Ngược lại, Trần Phong sau khi đợi hơn 10 giây vẫn không thấy Karina có động tĩnh gì, liền hừ lạnh một tiếng. Ngay khoảnh khắc đó, Karina cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên người, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Đây là sức mạnh gì? Xung quanh có không ít chiến sĩ, dù Trần Phong chỉ nhắm vào Karina nhưng họ cũng cảm nhận được. Ai nấy đều run rẩy như chuột thấy mèo, một nỗi sợ hãi bẩm sinh bao trùm khắp cơ thể. Trần Phong sau khi đột phá lên sử thi, thực lực đã đạt đến đỉnh cao nhất trong trạng thái đã biết. Dù Karina là nửa bước sử thi, nhưng trước mặt một cao thủ sử thi chân chính, nàng vẫn yếu ớt như một con chim non, không hề có sức phản kháng. Sắc mặt Karina tái như tro, nàng biết rõ mình đã bị nắm chắc trong lòng bàn tay. Nếu bây giờ không đưa ra quyết định, chỉ sợ giây sau sẽ bị đối phương giết chết rồi ném xác xuống biển sâu. Đây là chuyện không còn cách nào khác. Coi như mình có thể trở về biển sâu thì đã sao? Karina đã chứng kiến sự đáng sợ của ma quỷ, biết rõ sự điên cuồng của những kẻ sa ngã đó. Nếu con ma quỷ mà Trần Phong nhắc tới lại giáng lâm lần nữa, với thực lực của nàng, có lẽ thật sự không thể bảo vệ được tộc nhân. Thậm chí nhân ngư tộc, chủng tộc đã sinh sống vô số năm dưới biển sâu này, cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, như thể chưa từng tồn tại. Nghĩ đến đây, Karina nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, ánh mắt nàng đã trở nên bình thản, nàng cất lời, ta, Karina, xin lập lời thề tại đây, nguyện phụng ngài làm chủ. Nếu trái lời thề, nguyện chết vạn lần. Nhìn Karina dù lòng trăm mối không muốn nhưng vẫn phải lập lời thề độc trung thành với mình, Trần Phong lại có một nhận thức mới về quyền lực. Đây chính là ma lực của quyền thế. Bất kể là thế giới nào, chỉ cần có sức mạnh, liền có quyền chưởng quản tất cả. Cái gọi là vương vị của nhân ngư tộc, trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì có là gì, chẳng phải cũng phải cúi đầu xưng thần đó sao? Tốt, ngươi trở về tập hợp thần dân đi, đến lúc đó, ta tự nhiên có cách đưa các ngươi rời khỏi đây. Còn những tàn dư ma quỷ kia, tốt nhất ngươi nên tiêu diệt toàn bộ. Nghe Trần Phong đề nghị, Karina gật đầu đáp, đó là tự nhiên. Bọn chúng đã giết ái tướng của ta, mối thù này nhất định phải dùng máu để trả. Đúng rồi, Trần Phong dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi, gần đây có láng giềng nào thực lực cường hãn không? Trần Phong không quên mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm những tín đồ tiềm năng. Hiện tại, Karina đã nằm trong lòng bàn tay hắn, mà Trần Phong đã đi ra ngoài một thời gian, việc cần làm bây giờ là nhanh chóng thu phục thêm một vài thế lực, để có thể sớm trở về thế giới loài người. Dù sao, thế giới này có an nhàn đến mấy cũng chỉ là một trong ba hang của con thỏ khôn mà thôi. Đối với Trần Phong, nơi hắn thực sự coi trọng và muốn phát triển vẫn là thế giới loài người. Thế giới loài người đang thay đổi từng ngày, cộng thêm việc bức tường thứ nguyên đang dần rạn nứt, biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trần Phong không thể ở lại đây quá lâu, vì vậy hắn quyết định sau khi thu phục thêm một vài sinh vật dị thứ nguyên nữa sẽ lập tức trở về thế giới loài người để chủ trì đại cục. Nghe Trần Phong hỏi, Karina suy nghĩ một lát rồi đáp, đi về phía nam, ở đó có một hòn đảo. Trên đảo cư ngụ một bộ tộc có thể bay lượn trên không. Bọn chúng và nhân ngư tộc chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, thường xuyên bắt tộc nhân của ta làm thức ăn. Giữa chúng ta cũng có không ít xung đột, nhưng phần lớn là bọn chúng thắng nhiều, chúng ta thắng ít. Tốt, ta biết rồi. Trần Phong nói xong, dặn dò Lê và Ngụy Tốn vài câu, rồi giang cánh bay về phía nam. Hừ, không biết ngươi từ đâu tới mà vừa mở miệng đã muốn cả tộc ta thần phục ngươi. Ngươi đi đi, đừng nhắc lại chuyện này nữa, nếu không, ta nhất định sẽ nuốt chửng ngươi. Vài giờ sau, Trần Phong đến một hòn đảo, gặp được bộ tộc biết bay mà Karina đã nhắc đến. Chúng là những quái vật có đầu hổ, cánh ưng, mình người. Lũ quái vật này cao chừng 2 mét, tên nào tên ấy trông vô cùng lực lưỡng, vốn rất thù địch với kẻ ngoại lai. Nhưng sau khi đánh bại hơn 10 con quái vật, Trần Phong đã được gặp thủ lĩnh của chúng, một tồn tại cũng có thực lực nửa bước sử thi. Nếu là ngày thường, con quái vật này đã sớm nuốt chửng Trần Phong. Nhưng bây giờ thì khác, Trần Phong đứng đó, còn chói mắt hơn cả mặt trời trên cao. Vì vậy, nó chỉ có thể đưa ra vài lời uy hiếp vô nghĩa, từ đầu đến cuối không hề dám ra tay tranh tài cao thấp với Trần Phong. Đi ư, Trần Phong khẽ cười, đi đâu chứ? Ta đến đây hôm nay chính là để tìm ngươi. Ha ha ha ha, xem ra là kẻ đến không có ý tốt. Ta và ngươi không thù không oán, ngươi muốn làm gì? Muốn nô dịch tộc của ta ư, ta tuyệt đối không đồng ý, tuy thực lực của ngươi không yếu, nhưng đây là địa bàn của ta không sợ bất kỳ ai. Ngươi muốn đối phó với ta trên lãnh địa của ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta khuyên ngươi nên biết chừng mực. Ta có cách khiến ngươi trọng thương, sau đó ngươi sẽ phải nhận một kết cục bi thảm. Con quái vật nhìn Trần Phong, đột nhiên cười khằn khặc. Là một kẻ đã quen thói hoành hành ngang ngược ở vùng phụ cận, thậm chí coi nhân ngư tộc là thức ăn, con quái vật đương nhiên sẽ không vì vài lời uy hiếp của Trần Phong mà cam tâm làm nô lệ. Đương nhiên là đến không có ý tốt rồi. Hầu hết thời gian các ngươi đều lấy những sinh vật nửa thân dưới là đuôi cá làm thức ăn phải không? Trần Phong nheo mắt nhìn về phía con quái vật. Bất luận lúc nào, cũng phải có danh chính ngôn thuận. Trần Phong bây giờ là thống soái của nhân ngư tộc, ra mặt cho thuộc hạ là chuyện hợp tình hợp lý. Con quái vật kia mí mắt giật giật, biết là không ổn, cũng hiểu rằng chuyện này e là không thể giải quyết trong hòa bình. Nó cắn răng, quyết tâm liều mạng, liếc mắt ra hiệu cho tộc nhân bên cạnh. Tên tộc nhân kia hiểu ý, cười lạnh nói, ngươi đang nói đến đám sinh vật xấu xí đó à? Đúng vậy, chúng nó sinh ra đã là thức ăn của tộc ta. Bắt được con nào là ta moi tim mổ bụng, nuốt sống vào miệng ngay. Đừng nhìn những con quái vật này có tướng mạo kỳ quái, chúng cũng là sinh vật có trí tuệ. Có lẽ chúng đã nhận ra Trần Phong đến không có ý tốt, nên khi hắn hỏi, chúng không hề nhún nhường mà thẳng thừng phản bác, cốt là để dằn mặt Trần Phong. Đã như vậy, vậy thì các ngươi chết đi. Trần Phong thở dài một hơi, đột nhiên thân hình khẽ động, trên tay đã xuất hiện một quả cầu lửa. Hắn vung mạnh, vút một tiếng, quả cầu lửa bay thẳng vào mặt con quái vật vừa nói năng lỗ mãng lúc trước. Ngươi dám? Thủ lĩnh quái vật thấy vậy, há miệng ra, chỉ thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, một bức tường băng ngưng tụ trước mặt thuộc hạ của nó, ngăn cản đòn tấn công của Trần Phong. Rầm. Bức tường băng chặn được đòn tấn công của quả cầu lửa, đồng thời, bức tường cũng vỡ tan thành từng mảnh vụn văng ra khắp nơi. Nhưng quả cầu lửa kia lại không tiêu tán đi bao nhiêu, nó lại một lần nữa đổi hướng bắn về phía thuộc hạ của tên thủ lĩnh. Thủ lĩnh quái vật thấy vậy, thầm kêu không ổn, chân nó khẽ rung lên, rồi một tay tóm lấy cổ thuộc hạ, hét lớn, chúng ta ra ngoài tập hợp tộc nhân tiêu diệt tên này. Và ngay khi đối phương giang đôi cánh ưng định bỏ trốn, Trần Phong cũng đồng thời vỗ đôi cánh ác ma, bám sát theo sau, nhanh như sao băng xẹt qua, như mũi tên xuyên mây. Ngươi còn tuyên bố muốn giết ta, muốn ta phải trả giá, nhưng sao ngươi lại chạy? Tại sao không cùng ta quyết một trận sinh tử? Trần Phong vừa bay nhanh vừa hét dài một tiếng, lại tăng tốc, lao vút tới rút ngắn khoảng cách xuống còn vài trăm mét. Cùng lúc đó, hắn giơ tay lên, một cây súng kiếp khổng lồ dài cả chục mét, to bằng cánh tay xuất hiện trong tay hắn, rồi đột nhiên ném ra. Sức nóng kinh khủng bao trùm bên trong cây súng kiếp. Khi còn ở cấp nửa bước sử thi, chiêu này đã khiến xung quanh nóng rực, mà bây giờ, Trần Phong đã là cấp sử thi, khi thi triển, xung quanh lập tức tràn ngập mùi vị của hỏa diễm nguyên thủy, tựa như địa ngục đã giáng lâm nhân gian. Cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng sau lưng, tốc độ của thủ lĩnh quái vật lập tức giảm đi rất nhiều. Cùng lúc đó, nó cũng cảm nhận được cảm giác nóng rực kinh người kia, nếu bị đánh trúng, có lẽ ngay cả nó cũng sẽ bị trọng thương. Lập tức, thủ lĩnh quái vật gầm lên một tiếng, đột ngột xoay người giơ tay. Một mũi lao băng khổng lồ bắn ra va chạm với cây súng lửa. Nhưng cú va chạm này không làm cho cây súng lửa biến mất, chỉ làm nó yếu đi vài phần, rồi lại tiếp tục lao về phía trước, đâm thẳng vào bức tường băng mà thủ lĩnh quái vật đã dựng lên. May mắn là thủ lĩnh quái vật đã làm suy yếu cây súng kiếp đi phần nào, lúc này, ngoài việc tốc độ của bản thân bị giảm bớt, nó cũng không bị ảnh hưởng tiêu cực nào khác. Mà Trần Phong chớp đúng thời cơ, nhân lúc đối phương bị cản trở, thân hình khẽ động, lại áp sát lên. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Ngươi dám khiêu khích ta như vậy, ta muốn giết ngươi. Thủ lĩnh quái vật sau khi chặn được một đòn này, đã biết rõ thực lực của Trần Phong, hiểu rằng nếu cứ một mực bỏ chạy sẽ chỉ trở thành mục tiêu cho đối phương oanh tạc. Dứt khoát, tiếng động ở đây đã rất lớn, thuộc hạ của nó cũng đã biết có khách không mời mà đến. Xung quanh vang lên vô số tiếng chém giết, xem ra là viện binh đã tới. Viện binh sắp đến không nghi ngờ gì đã tiếp thêm cho thủ lĩnh quái vật một chút tự tin, lúc này nó không khỏi hạ quyết tâm, quyết định liều một phen cá chết lưới rách. Dù thế nào đi nữa, bị Trần Phong truy đuổi đến mức này, đối với nó mà nói, là một sự sỉ nhục vô cùng, không thể không quyết một trận tử chiến. Tốt, ngươi có quyết tâm như vậy, chứng tỏ ngươi xứng đáng làm đối thủ của ta. Ta vừa mới tấn thăng, đang cần tìm người để thử thực lực. Vậy thì ngươi, hãy trở thành một trong những viên đá lót đường trên con đường xưng bá thế giới này của ta đi. Trần Phong cũng dừng lại, nhìn chằm chằm thủ lĩnh quái vật, chậm rãi nói. Mặc dù thực lực của Trần Phong bây giờ là cấp sử thi, nhưng trước đó, hắn cũng từng cùng đám triệu hồi thú của mình giết chết cao thủ sử thi. Hắn hiểu rõ một điều, vạn sự không thể tự cao tự đại. Nếu đám quái vật trên hòn đảo này dốc toàn lực, mình căn bản không có khả năng chạy thoát. Vì vậy, muốn chiến thắng, phương pháp tốt nhất vẫn là dùng dao mổ trâu giết gà, nhân lúc viện binh chưa đến, giết chết thủ lĩnh quái vật trước mắt. T. Đúng lúc này, một tiếng ưng kêu xa xăm, sâu thẳm truyền vào tai Trần Phong, sau đó là một luồng hàn khí băng tuyết ập đến, không khí xung quanh dường như bị đông cứng lại. Đúng vào lúc này, toàn thân thủ lĩnh quái vật tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh vô cùng, đôi cánh sau lưng nó dương lên, tựa như hóa thành một ngọn núi băng. Băng khắc hỏa, nếu không phải Trần Phong đã là cao thủ cấp sử thi, chỉ riêng sự áp chế bẩm sinh này cũng đã khiến hắn thua thiệt vài phần. Lúc này, thủ lĩnh quái vật há miệng, một quả cầu băng khổng lồ phun ra, từ quả cầu băng bắn ra vô số mũi tên băng, như mưa tên rợp trời bắn về phía Trần Phong. Phá cho ta. Tuy nhiên, đối mặt với đòn tấn công khó lòng chống đỡ này, Trần Phong thậm chí không cần rút ra vô tận chi kiếm, mà chỉ gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này mơ hồ có tiếng vang của cự long. Đây chỉ là một chiêu uy hiếp thông thường, nếu là ngày thường cũng không có gì đáng kể, nhưng Trần Phong hiện tại đã là cấp sử thi, quy lực thi triển ra lại đạt đến một cảnh giới khó tin. Từng vòng sóng âm phát ra phá hủy toàn bộ những quả cầu băng kia, ngay cả bức tường băng trên người thủ lĩnh quái vật cũng từng tất vỡ tan thành vô số khối băng, từ trên không trung rơi xuống, trông vô cùng yếu ớt. Bị một tiếng gầm làm rung chuyển phòng ngự, thủ lĩnh quái vật trở nên hoảng hốt, đang định ổn định lại tinh thần, thi triển năng lực lần nữa, thì đã thấy Trần Phong không hề dừng lại chút nào. Sau tiếng gầm, hắn lại hít một hơi thật sâu, toàn bộ lồng ngực lập tức phồng lên như một con cóc. Thời gian như ngưng động tại khoảnh khắc này, ngay khi toàn bộ cơ thể Trần Phong sắp bị luồng khí hút vào làm cho nổ tung, hắn đột nhiên phun ra, lại một lần nữa gầm lên một tiếng còn dữ dội hơn lúc nãy gấp mấy lần. Gió nổi mây phun, tiếng gầm cuồn cuộn, núi lở đất gào, bài sơn đảo hải. Sóng âm khổng lồ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Tiếng gầm này, uy thế của nó khiến phong vân biến sắc, núi non cúi đầu. Trần Phong sau tiếng gầm này, cảm thấy vô cùng sảng khoái, cảm giác như cả trời đất đều nằm trong lòng bàn tay mình. Đây chính là sức mạnh của sử thi. Đây chính là năng lực mà cường giả sử thi nắm giữ. Trần Phong thân là một triệu hồi sư, vốn chỉ dựa vào triệu hồi thú, nhưng vào giờ khắc này, sức mạnh bộc phát ra lại đáng sợ vượt xa lẽ thường. Dưới một đòn tấn công ở khoảng cách gần như vậy, tên thuộc hạ lúc trước chống đối Trần Phong, bị thủ lĩnh quái vật tóm lấy, kêu thảm một tiếng, cả cái đầu cứ thế nổ tung, óc và máu tươi bắn tung tóe lên người tên thủ lĩnh. Mà tiếng gầm của Trần Phong vẫn chưa dừng lại. Sau khi tên thuộc hạ chết thảm, Trần Phong thậm chí còn tiến lên hai bước, điều này càng làm tăng sức phá hoại của tiếng gầm. Thủ lĩnh quái vật, cường giả có sức mạnh nửa bước sử thi, cũng giống như thuộc hạ của nó, đầu cũng trực tiếp nổ tung, thân thể đang bay lượn trên bầu trời liền rơi xuống đất. Đến đây, thủ lĩnh quái vật tuyên bố từ chối trở thành thuộc hạ của Trần Phong, đã chết một cách bi thảm như vậy. Không ngờ sức mạnh của cấp sử thi lại cường đại đến thế, một tiếng gầm ở khoảng cách gần mà ngay cả nửa bước sử thi cũng không thể chống đỡ. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến những kỳ ngộ mà ta đã trải qua từ trước đến nay. Nếu là một cao thủ sử thi bình thường, chắc hẳn không thể làm được đến mức này. Trần Phong suy nghĩ một lát, rồi đưa mắt nhìn xuống hòn đảo. Vì thủ lĩnh đã chết thảm, các tộc nhân xung quanh trở nên hoảng loạn, và lúc này, không nghi ngờ gì nữa, chính là thời cơ tốt nhất để thu phục bọn chúng. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Ngoan ngoãn quy thuận ta thì tốt rồi, lại cứ phải thực hiện những thử thách vô nghĩa. Nhưng mà, thi thể của nửa bước sử thi này thật sự quý giá, dùng để hiến tế, chắc hẳn có thể triệu hồi được một vài trợ thủ đáng tin cậy. Trần Phong gầm một tiếng, làm thủ lĩnh quái vật từ trên không rơi thẳng xuống đất, sau đó bị ngã chết. Hắn nhân cơ hội này, cất giữ huyết nhục của đối phương vào trong thứ nguyên tổn hại, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ hiến tế để thu được triệu hồi thú cần thiết. Lúc này, tinh thần lực của Trần Phong vô cùng cường đại, lan tỏa ra, số lượng sinh linh trên cả hòn đảo nhỏ đều được khắc ghi trong đầu hắn. Vốn dĩ những thuộc hạ này đều đến để cứu viện, nhưng bây giờ thủ lĩnh đã chết, những con quái vật kia dường như cảm nhận được điều gì đó, đứng tại chỗ bắt đầu kêu gào thảm thiết, trông vô cùng thê thảm. Quả nhiên sức mạnh mới là chân lý của thế giới. Trước đây khi Trần Phong đối đầu với những quái vật cấp hoàng kim, đều là hiểm nguy trùng trùng, không biết bao nhiêu lần thoát chết trong gang tấc. Mà bây giờ, cường giả nửa bước sử thi lại bị mình gầm một tiếng mà chết, không thể không nói, thực lực của mình đã tiến vào một trạng thái hàng đầu. Công việc dọn dẹp sau đó còn đơn giản hơn trong tưởng tượng. Dù sao, một tồn tại như thủ lĩnh quái vật còn bị một tiếng gầm giết chết, thì những con quái vật cấp hoàng kim hay cấp bạch ngân kia lại càng không có khả năng chống cự. Dưới sự uy hiếp của Trần Phong, chúng căn bản không có bất kỳ phản kháng nào, liền quy thuận. Tại Bạch Ngân Thành, trên bầu trời của một tòa phủ đệ, gió nhẹ trời trong, gió ấm thổi qua, mang theo cảm giác hơi oi bức, cho người ta biết bước chân của mùa hè đang đến gần. Nhưng mà, bên ngoài tòa phủ đệ này lại là một vùng băng giá lạnh lẽo, gió mạnh thổi vào mặt như dao cắt. Tàn khốc hơn là, ven đường còn có không ít thi thể, trong đó không thiếu những nam nhân thân thể cường tráng. Nhưng trận bão tuyết này đến quá đáng sợ. Dù những nam nhân đó có sức chống cự không tầm thường, nhưng vẫn không có nửa điểm khả năng sống sót. Nam nhân trưởng thành, khỏe mạnh đã như vậy, thì đừng nói đến trẻ em hay người già. Những người đó khi đối mặt với loại thời tiết này càng thêm yếu ớt, thậm chí ngay cả một sự chống cự ra dáng cũng không có, liền chết thảm trên đường phố, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Tòa phủ đệ này sở dĩ có thể duy trì được nhiệt độ này, là bởi vì, trong đó có một chức nghiệp giả thực lực cường hãn đã gia trì một lớp màn trắng cách ly trên không trung của tòa phủ đệ. Có thể tạo ra một lớp màn trắng cách ly đáng sợ như vậy, người này hẳn là trên cấp hoàng kim, chỉ có truyền kỳ mới có được sức mạnh như vậy. Tuy nhiên, dù trong phủ đệ vô cùng ấm áp, nhưng những nô bộc phục vụ trong phòng lại không hề cảm nhận được sự ấm áp của gió xuân. Mỗi người đều cảm thấy từng tia hàn ý trên cơ thể, tay chân lạnh buốt. Ngay cả người đã tạo ra lớp màn trắng cách ly này, vị quản gia có thực lực truyền kỳ cũng không ngoại lệ, tinh thần căng như dây đàn, khí tức trên người thu liễm không lộ ra ngoài, giống như một tảng đá. Vị côn đồ vì tận thế mà sa vào bóng tối, không có nửa điểm lòng thương hại này, cũng sợ để lộ ra một chút khí tức khiến cho vị thủ lĩnh của Long Môn đang ngồi ở chủ vị nổi giận, xử tử mình. Đây chính là uy áp của kẻ bề trên. Dù đã luyện thành thực lực truyền kỳ, có thể tung hoành trong tận thế, nhưng trước mặt vị thủ lĩnh Long Môn này, vị quản gia vẫn không dám khoe khoang tu vi của mình. Hắn đã theo Long Đế một thời gian dài, biết rất rõ thực lực của người nắm quyền này sâu không lường được. Tại Bạch Ngân Thành này, kẻ làm điều ngang ngược, ngày xưa cũng không ít phái phản động. Một năm trước đã xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, thức tỉnh nhãn thuật, có thể kéo người khác vào một loại ảo cảnh nào đó. Đáng sợ hơn là, kẻ đó còn có năng lực xuyên qua không gian. Người này thành lập thế lực bị Long Đế chèn ép, vì vậy lòng mang oán hận, lẻn vào phủ đệ tiến hành ám sát. Nhưng trong tay Long Đế, hắn còn chưa kịp thở, đã có một con cự long lượn lờ trong bóng tối lao ra, sau đó một mụn cắn chết kẻ ám sát. Mà Long Đế thì đứng ở một bên, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp. Tổng quản vốn có thực lực không nhỏ, nhưng cũng không nhìn rõ con cự long đó từ đâu đến. Và đây, có lẽ chính là điểm mạnh của Long Đế, không ai biết, trong tay hắn rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu con cự long đáng sợ. Nguyên nhân khiến vị quản gia này tinh thần căng thẳng, thân thể run rẩy là vì Long Đế sau khi xem mấy bản tấu chương bí mật, sắc mặt đã trở nên âm trầm. Trật tự lại gửi thư đến, lần này, đối phương chỉ đích danh muốn dùng lương thực để thu mua một nhóm chiến sĩ cường tráng. Điều này có nghĩa là gì? Nếu đồng ý, sự tín nhiệm của dân chúng đối với chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Long Đế bây giờ nhìn vào bức thư trước mắt, sắc mặt âm tình bất định, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Cái trật tự này rốt cuộc là sao? Tại sao lại có nhiều lương thực như vậy, hết lần này đến lần khác đến đây thu mua nhân khẩu? Nếu cứ tiếp tục như vậy, dân chúng nơi đây sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ thu phục hết. Lê Thúc, ta bảo ngươi điều tra về trật tự, ngươi điều tra thế nào rồi? Có tin tức gì mới không? Suy nghĩ vài giây, Long Đế ngẩng đầu lên hỏi vị tổng quản bên cạnh mình. Ta đã phái người đặc biệt mua chuộc một nhóm thương nhân, những kẻ đó chỉ cần có lợi là được, chắc hẳn tin tức không phải là giả. Người cầm quyền sáng lập trật tự tuổi tác còn trẻ hơn chúng ta dự đoán, nhưng thực lực siêu phàm, tên là Trần Phong. Vị quản gia trong lòng khẽ động, mở miệng nói. Hắn thân là tâm phúc của Long Đế, cũng bí mật phụ trách một số việc dò xét. Trần Phong à, Long Đế nghe xong, hai tay khoanh lại, xoa xoa, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, biết rồi, không cần phải đi dò la nữa. Bây giờ ngươi đi gọi Sương đến đây cho ta. Vâng. Quản gia cúi người hành lễ. Long Đế trầm mặc một lúc lâu, vung tay lên. Từ dưới đất, một cái bóng từ lúc nào đã bay lên, biến thành hình dáng của một con rồng. Long Đế này là một trong hai cự đầu của Bạch Ngân Thành, sở dĩ có thể trở thành thống soái của hàng vạn người, là vì hắn có năng lực khống chế cự long. Ngươi đi đến trật tự xem giúp ta một chút, nơi đó gần đây rất sôi động, ta muốn xem, đối phương có ý đồ gì. Con cự long bóng tối nghe xong mệnh lệnh, liền nằm rạp trên mặt đất, cúi đầu trước Long Đế, thân thể dần dần hòa vào mặt đất, biến mất không thấy đâu nữa. Con cự long này đến và đi không một tiếng động, nếu không phải Long Đế mở miệng nói ra, căn bản không ai biết một con cự long như vậy lại có thể ẩn nấp trong bóng của người khác. Thực lực của con cự long bóng tối này cũng ở cấp truyền kỳ, nhưng ai có thể ngờ được, một chủng tộc cao quý như vậy lại nghe lệnh của một con người. Không thể không nói, Long Đế này cũng là một kiêu tử của tận thế, trời sinh được ông trời chiếu cố, từ khi thức tỉnh đã có vô số cự long tìm đến đầu quân, không chỉ có Á Long mà còn có cả những sinh vật mạnh mẽ thực sự có huyết mạch chân long. Và ngay khi mệnh lệnh của Long Đế được ban ra, chỉ một lát sau, một tồn tại tên là Sương đã ung dung bước vào phòng. Ai có thể ngờ được, tồn tại tên Sương này, căn bản không phải là người, mà là một con cự long mọc ra hai cánh, nhưng lại không khác gì người thường. Con cự long này không giống những con thú hoang dã khác, ngược lại trong mắt nó toát lên vẻ trí tuệ, trên người không có bất kỳ khí huyết nào, trông càng giống một vị giáo sư đại học, trong mắt lóe lên vô số trí tuệ. Sương, ngươi đến xem những tài liệu này từ trật tự. Long Đế đưa những tài liệu trên bàn đến trước mặt đối phương. Cái trật tự này hoàn toàn là lòng lang dạ thú, ta thấy bọn chúng đang muốn từ từ xâm chiếm lực lượng của Bạch Ngân Thành. Đừng nói là đổi lấy toàn bộ thanh niên trai tráng, cho dù chỉ là một nửa, đối với Bạch Ngân Thành mà nói, cũng là một tai họa ngập đầu. Ta cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, nhưng còn có cách nào khác chứ? Bạch Ngân Thành bây giờ thiếu thốn thức ăn, mà cái trật tự này lại dường như có vô tận lương thực. Nếu chúng ta từ chối, số người chết sẽ còn tăng gấp bội. Sau cuộc đối đáp này, con cự long tên Sương cúi đầu suy tư một lúc, im lặng. Mà Long Đế cũng không nói gì, cũng im lặng chờ đợi đối phương lên tiếng. Con Sương này cũng được coi là một dị chủng trong loài cự long, trời sinh thực lực siêu phàm, quan trọng hơn là, nó còn có một năng lực đặc thù, đó là có thể thôn phệ sinh linh để tăng cường năng lực suy tính của mình. Sau khi nó đến đây, trời xui đất khiến trở thành một mãnh tướng dưới trướng Long Đế. Mà khi Long Đế biết được năng lực này của nó, vì thiếu một mưu sĩ đắc lực, nên đã đem không ít người thông minh cho nó làm thức ăn. Mà Sương không hổ là dị chủng trong các dị chủng, sau khi liên tiếp thôn phệ, nó đã có được trí tuệ không kém gì người trưởng thành, một tồn tại đáng sợ vừa có trí tuệ vừa có vũ lực. Đến mức, hình dáng của nó cũng biến thành hình người, tựa như một lão giả thông minh. Nhưng điều này cũng đã chứng minh một cách gián tiếp kết cục của kẻ yếu trong tận thế, cho dù tránh được sự tấn công của quái vật, nhưng khi cần thiết, vẫn sẽ bị tầng lớp thượng lưu vứt bỏ, trở thành khẩu phần ăn cho một số tồn tại không thể nói thành lời. Qua một lúc lâu, Sương mới lên tiếng, nhưng lại không nói về chuyện của Bạch Ngân Thành, mà là một vấn đề khác, nếu trật tự có nhiều lương thực như vậy, chúng ta chỉ cần cướp về, tự nhiên có thể trở thành bàn đạp cho chúng ta. Hửm. Long Đế hơi sững sờ, thực lực của đối phương siêu phàm, nếu không, cũng không thể có được trăm vạn nhân khẩu mà vẫn nắm giữ vô số nguyên liệu nấu ăn. Ta sợ Bạch Ngân Thành không phải là đối thủ của bọn họ. Hừ, chủ nhân cùng ta liên thủ, thậm chí có thể đánh bại kẻ địch mạnh hơn mình gấp mấy lần. Đến lúc đó, cho dù phải hy sinh toàn bộ trí tuệ này, ta cũng sẽ giúp chủ nhân một tay, triệt để kết thúc cuộc phân tranh này. Phải rồi. Long Đế gật đầu, hưởng ứng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trên đời này, không ai có thể cản được bước tiến của ta. Trăng mờ gió lớn, trên mặt biển, gió rít gào, quỷ khóc ma gào. Trong đại dương mênh mông không bờ bến, có một hòn đảo hoang khổng lồ lơ lửng trên mặt nước. Thỉnh thoảng có vài con quái vật xấu xí, cao như chó, mặt mày hung tợn đi qua. Không ngờ ở đây lại có nhiều dị tộc như vậy, quả nhiên, mỗi thế giới đều có những kỳ ngộ và sinh mệnh riêng. một bóng đen vặn vẹo, sau đó Trần Phong hiện hình từ trong bóng tối, nhưng cơ thể hắn vẫn bị bao bọc bởi một lớp sương mù mờ ảo, làm méo mó mọi ánh nhìn. Đây là một năng lực mà Trần Phong nắm giữ, là sau khi tấn thăng lên cấp sử thi, đôi mắt hắn đã biến dị và có được năng lực kỳ dị này. Huyễn thuật không chỉ giới hạn ở việc đối mặt, mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mọi thứ xung quanh. Lúc này, trên hòn đảo này, trong một hang động nào đó, có một bóng người vô cùng cường tráng đang ngồi, trong mắt lóe lên vẻ thần bí, sâu thẳm, nhưng sâu trong con ngươi lại là sát khí đậm đặc chưa được khai hóa. Sinh vật có bộ dạng chó săn này chính là vua của hòn đảo, cũng là mục tiêu tiếp theo của Trần Phong. Bọn quái vật có cánh ưng trước đó đã bị Trần Phong thu vào thứ nguyên tổn hại. Cùng với việc thôn phệ trên đường đi, thứ nguyên tổn hại đã xảy ra biến dị, bên trong thậm chí có thể chứa được hơn vạn sinh mệnh. Và khi thu phục bọn quái vật, Trần Phong còn nhận được một số thông tin khác, và nhân vật chính của thông tin đó chính là những sinh vật có mặt chó này. Mức độ ngang ngược của những sinh vật này chỉ đứng sau bọn quái vật cánh ưng, tuy không có khả năng bay lượn, nhưng lại có thể di chuyển cực nhanh trên mặt đất. Khi chạy, chúng thậm chí còn nhanh hơn cả những chiếc xe việt dã thông thường vài lần. Trần Phong nhìn chúng, đặt cho chúng một cái tên là khuyển ma. Nếu có thể nắm giữ được những con khuyển ma này, Trần Phong sẽ có thêm một đội quân trinh sát ưu tú. Đến lúc đó, dưới biển có nhân ngư tộc, trên không có ưng tộc, còn trên đất liền thì có khuyển ma thay hắn điều khiển. Không thể không nói, nếu mọi chuyện thuận lợi, lực lượng của trật tự sẽ được tăng lên gấp bội. Lúc này, vô số khuyển ma tụ tập lại với nhau, trước mặt chúng là những thi thể đẫm máu. Những thi thể này phần lớn là giả thú, trong đó còn có một số chưa chết hẳn. Nhưng dù vậy, không ít khuyển ma vẫn dùng móng vuốt sắc nhọn và bộ răng đầy máu để gặm nhấm thân thể của những con giả thú kia, vài miếng cắn xuống, là những tiếng gào thét chói tai vang lên. Và trong khung cảnh kỳ dị này, còn có cả những dáng người uyển chuyển, đó là những kẻ có thân thể của phụ nữ loài người nhưng lại mọc ra cái đầu chó săn. Những nữ khuyển ma đó đang nhảy múa tại chỗ, tựa như con người đang khiêu vũ. Và đúng lúc này, thủ lĩnh khuyển ma như nổi điên, đột nhiên động một cái. Trần Phong đang lơ lửng trên không, bỗng cảm thấy sát khí mãnh liệt, đột nhiên nhíu mày, đồng thời hắn cảm thấy một luồng hung khí dữ tợn đáng sợ đang chấn động xung quanh. Huyết quang lóe lên. Đầu của mấy nữ khuyển ma cứ thế bị cắt đứt, một màn sương máu lơ lửng giữa không trung. Những nữ khuyển ma còn lại sớm đã sợ hãi thất kinh, không dám nhảy múa nữa, mà co cụm lại với nhau, run rẩy không ngừng. Mà thủ lĩnh khuyển ma thì mặt đầy nụ cười tàn ác, tiến lên một bước, giơ một cái đầu lên, cứ thế ngửa cổ lên mà hút, máu trong đó liền chảy vào miệng nó. Cảnh này đơn giản có thể so sánh với cảnh tượng trong luyện ngục. Ngược lại, thủ lĩnh khuyển ma lại có vẻ mặt say mê, tựa như máu tươi này là cam lồ, khiến người ta khó quên. Cảnh tượng này khiến toàn thân Trần Phong dường như run rẩy, thậm chí ý chí cũng trở nên lạnh lẽo. Con khuyển ma này quả thực là ma trong các loài ma, thậm chí còn kinh dị và đáng sợ hơn cả ác ma thông thường. Và điều này càng làm tăng thêm quyết tâm giết chết nó của Trần Phong. Ngoại trừ thủ lĩnh khuyển ma này, những con khuyển ma khác không có biểu hiện khát máu, điên cuồng như vậy. Mà Trần Phong cũng không hy vọng có một thuộc hạ biến thái, lấy việc giết chóc tộc nhân làm thú vui bệnh hoạn. Vì vậy, trong lòng đã có quyết định, ngay khi đối phương đang cầm một cái đầu khác chuẩn bị hút máu, một quả cầu lửa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng vào thân thể thủ lĩnh khuyển ma mà oanh tạc. Trong khoảnh khắc, một đòn tựa như thiên phạt giáng xuống, khiến vô số khuyển ma gào thét kinh hoàng. Ai? Tiếng của Trần Phong vang vọng trong hang động, cùng lúc đó, quả cầu lửa nóng rực cũng tức thì bắn về phía sống lưng của thủ lĩnh khuyển ma. Con khuyển ma này thực lực cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt đã cảm nhận được luồng uy hiếp, cánh tay nó vươn ra, tóm lấy một tộc nhân rồi ném ra sau lưng. Rầm. Một tiếng nổ lớn, con khuyển ma kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể đã va chạm với quả cầu lửa, ngay sau đó, da thịt nổ tung, vỡ thành từng mảnh thịt nát. Lúc này, thủ lĩnh khuyển ma cũng đã phản ứng lại, nó thò tay vào trong ngực, lôi ra một cây xương sống dài khoảng 1,5 mét. Cây xương sống này quấn quanh một lớp xương đen dày đặc, tựa như oán khí của những người chết oan, thậm chí còn phát ra những tiếng gào thét, nghe vào tai khiến người ta tâm thần bất ổn, gần như hôn mê. Cùng lúc đó, thân thể nó khẽ động, nhanh như quỷ mị, chân đạp đất, tay cầm xương sống chém về phía Trần Phong. Cây xương sống này không phải là vật tầm thường. Trần Phong trừng mắt, hắn vốn chỉ định đối phó với nó như đã làm với thủ lĩnh quái vật cánh ưng, đột ngột tấn công rồi trấn áp cả chủng tộc. Nhưng hắn không ngờ rằng, thủ lĩnh khuyển ma này lại có một chí bảo như vậy, cây xương sống kia tràn ngập sức mạnh của cấp sử thi. Nếu để nó đến gần, chính mình cũng có khả năng bị trọng thương. Không ai biết cây xương sống này từ đâu mà có, nhưng có thể chắc chắn một điều. Cây xương sống được chế thành vũ khí này có sức sát thương cực mạnh. Cú tấn công bất ngờ này, những góc cạnh trên cây xương sống lấp lánh, trong mắt người ta, lại có thể lờ mờ hiện ra một cái đầu lâu thuần túy được dệt thành từ đao quang, tựa như ác quỷ giáng lâm nhân gian. Khí thế của cú tấn công này đã đạt đến đỉnh điểm, cây xương sống rung động, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ hang động tràn ngập khí tức hung ác, ngang ngược, mãnh liệt, tàn nhẫn. Đây là một loại cảm giác áp đảo, tựa như chủ nhân của cây xương sống muốn sống lại nhờ vô số máu tươi, một sức mạnh kinh khủng bắt đầu trỗi dậy, khiến người ta chìm trong cảm giác ngạt thở không thể kháng cự. Trần Phong vừa mới hiện hình từ hư không, sức mạnh hủy diệt đã hoàn toàn bao trùm lấy hắn. Dưới khí thế mãnh liệt như vậy, cho dù là thủ lĩnh của đám ưng dịch lúc trước, nếu không chú ý cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí chết ngay tại chỗ. Vốn dĩ Trần Phong ẩn nấp một bên, định dùng thủ đoạn tập kích để giết chết đối phương. Hai bên cách nhau vài trăm mét, nhưng ai ngờ được, tốc độ của thủ lĩnh khuyển ma này thậm chí đã đạt đến cảnh giới xuyên không. Sau khi ném thuộc hạ ra cản một đòn cầu lửa, nó chỉ cần nhúng chân một cái, đã lao vọt về phía trước, nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Thực lực khủng bố được thể hiện ra ngoài, không trách bọn quái vật cánh ưng lại miêu tả đối phương rằng, trên mặt đất không có con mồi nào có thể thoát khỏi sự truy đuổi của chúng. Đây cũng là thiên phú của tộc khuyển ma, trong cùng cấp bậc, chúng gần như vô địch trên cạn. Bởi vì cho dù hai bên thực lực ngang nhau, nhưng khuyển ma lại có tốc độ kinh người, có thể tiến có thể lùi, bám riết lấy ngươi, đợi đến khi ngươi sức cùng lực kiệt, lại lao ra cắn đứt cổ địch nhân. Đây cũng là điểm đáng sợ nhất của khuyển ma. Và ngay khi cây xương sống sắp đánh vào mặt Trần Phong, cũng chính là lúc này, Trần Phong cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của thủ lĩnh khuyển ma. Hắn giơ tay lên, ngay sau đó, vô tận chi kiếm đã được hắn nắm trong tay. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn lật ngược tình thế ư? Trong nháy mắt, Trần Phong ngâm dài một tiếng, vô tận chi kiếm trong tay nhảy lên, tung ra vô tận ánh lửa, một tia lửa nhỏ lập tức điểm vào cây xương sống kia. Trần Phong tấn thăng sử thi, thân thể ác ma cũng xảy ra biến dị, một kiếm tung ra, thi triển một đòn kinh khủng của mình, va chạm với cây xương sống của thủ lĩnh khuyển ma. Trong khoảnh khắc va chạm, Trần Phong cảm nhận được một luồng khí thế cực kỳ tà ác, không cam lòng, phẫn nộ từ cây xương sống truyền ra. Ngược lại, thủ lĩnh khuyển ma cũng cảm nhận được một sức mạnh nóng rực, cuồng bạo, phẫn nộ. Hai bên va chạm, thân hình đều không khỏi lùi lại một bước. Tất cả mọi người lên cho ta. Lùi lại một bước, thủ lĩnh khuyển ma kịp phản ứng, phát ra một tiếng gầm trầm như tiếng trống. Cùng lúc đó, nó đặt cây xương sống ngang trước ngực, rồi chân trượt đi, vậy mà định rời khỏi nơi này. Đối với khuyển ma mà nói, chỉ có trời đất rộng lớn mới thích hợp cho chúng phát huy thực lực. Muộn rồi. Trần Phong trừng mắt, hắn đã thấy được tốc độ của đối phương, đương nhiên sẽ không cho phép nó chạy thoát khỏi tầm mắt mình. Đúng lúc này, đôi cánh ác ma sau lưng hắn dương lên, trong nháy mắt biến hỏa nguyên tố thành từng cây thương lửa. Hàng trăm hàng ngàn ngọn thương lửa này bắn ra, đâm về phía những con khuyển ma định đến cứu viện. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn, một vết nứt được mở ra, bên trong một thân ảnh nhỏ nhắn nhảy ra, không có bất kỳ vũ khí nào, hoàn toàn dùng một đôi nắm đấm đấm về phía thủ lĩnh khuyển ma. Trước đó, Liệt Ma và Saluman vì truyền lực lượng cho Trần Phong mà rơi vào trạng thái ngủ say, muốn tỉnh lại còn cần một chút thời gian. Nhưng Fura trước đó vì tu luyện võ đạo nên không tiêu hao lực lượng, vì vậy lúc này, Trần Phong lập tức triệu hồi cô ra. Đồng thời, thực lực của Trần Phong bây giờ đã tiến thêm một bước, khi triệu hồi thậm chí không cần chú ngữ hay nghi thức rườm rà, chỉ cần một ý niệm, không gian xung quanh liền bị mở ra. Ngay sau đó, Fura nhảy ra, tỏa ra uy lực hung bạo, nắm đấm trong tay ma sát với không khí, phát ra tiếng nổ vang, từng đợt khí nóng truyền ra, tự hồ như nắm đấm này muốn phá tan cả không gian xung quanh. Có thể thấy tốc độ nhanh đến mức nào. Binh binh binh binh dưới đòn tấn công đầu tiên, đã có 3-4 thuộc hạ của thủ lĩnh khuyển ma, né không kịp, bị Fura một quyền đánh trúng người, tựa như lực sĩ tay không đập dưa hấu, nhao nhao nổ tung, huyết nhục vương vãi trên mặt đất. Fura đã theo Trần Phong một thời gian dài, hiểu rõ nhất hắn đang nghĩ gì, vì vậy vừa xuất hiện, thậm chí không cần giải thích, đã lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu tốt nhất. Tất cả chết cho ta. Trần Phong vốn chỉ nhắm vào thủ lĩnh khuyển ma, nhưng khi nhìn thấy cây xương sống trong tay đối phương, hắn lập tức trở nên cẩn thận. Cây xương sống đó vô cùng tà dị, trong đó trộn lẫn không ít năng lượng tà ác. Từ khi xuất hiện, nó đã có ý định thôn phệ sinh mệnh xung quanh. Đây là một món tà vật, chỉ cần nghĩ cũng biết, một khi để nó thôn phệ đủ linh hồn, sức mạnh sẽ càng đáng sợ hơn. Vì vậy, Trần Phong quyết định đập nồi dìm thuyền, nếu không muốn để cây xương sống thôn phệ sức mạnh, chẳng bằng ra tay trước, bây giờ liền giết sạch toàn bộ khuyển ma xung quanh. Đến lúc đó, cho dù cây xương sống muốn thôn phệ, cũng không có linh hồn để ăn. Ngay khi Fura ra tay, những ngọn thương lửa lơ lửng trên đôi cánh ác ma của Trần Phong cũng bắt đầu bắn ra. Phốc, phốc, phốc, phốc. Đầu tiên, những chiến binh khuyển ma xung quanh còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, đã bị từng cây thương lửa xuyên thủng cơ thể, lập tức chết không thể chết lại. Sau khi nhìn rõ thân thể, rất nhiều linh hồn bay ra. Trần Phong một tay một chộp. Thứ nguyên tổn hại cứ thế xuất hiện trên không trung, những linh hồn này toàn bộ bị thu vào trong đó. Những chiến binh này không thiếu những kẻ mạnh mẽ, nhưng trước thủ đoạn này, cũng không có bất kỳ cách nào, cứ thế bị bắt đi linh hồn, chết một cách oan uổng. Một số chiến binh cứ thế chết thảm, không nghi ngờ gì đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những chiến binh còn lại. Lập tức khi nhìn thấy những ngọn thương lửa, từng tên rút vũ khí của mình ra, chém về phía những ngọn thương, đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ rung trời. Nhưng mà, khi những vũ khí này chém vào những ngọn thương lửa, ngọn thương lại chia làm hai, ngay sau đó, phù một tiếng, liền xuyên thủng cơ thể chiến binh, ngay cả áo giáp trên người cũng bị hòa tan, từng tên một tan thành than cốc. Thủ lĩnh Quỷ Ma không thể tưởng tượng nổi, Trần Phong lại hung tàn đến vậy, chỉ trong một thoáng, đã giết sạch toàn bộ chiến binh mà nó có thể điều động. Thủ đoạn này, khiến nó nhìn thấy cũng cảm thấy kinh hãi tột độ, răng cũng không khỏi rung lên. Và ngay khi thủ lĩnh Quỷ Ma đang do dự, Trần Phong chỉ vô tận chi kiếm trong tay, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, thi triển xuyên qua bóng tối, lập tức áp sát trước người thủ lĩnh Quỷ Ma, đâm thẳng vào mi tâm của đối phương. Chết! Gầm lên một tiếng, thủ lĩnh Quỷ Ma đầu tiên là sững sờ, vì nó không ngờ tốc độ của Trần Phong lại khủng bố đến vậy, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt mình. Đối phương rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến đây giết mình? Ngao, ngao, ngao! Thấy cảnh này, thủ lĩnh Quỷ Ma ngửa mặt lên trời gào thét, hốc mắt gần như chảy ra máu. Đây là thủ đoạn nghiền ép sức mạnh của mình, tập trung toàn bộ sức mạnh trong huyết nhục, xương tủy vào lòng bàn tay. Điều này có chút giống với thuật cuồng bạo, nhưng thủ lĩnh Quỷ Ma không còn cách nào khác, cho dù sau khi sử dụng, cảnh giới của mình có thể sẽ bị hạ xuống, nhưng so với tính mạng, thực lực rơi xuống cũng không là gì. Dù sao, người còn, mới có vô hạn khả năng. Câm miệng cho ta. Trần Phong vừa mới dùng tiếng gầm giết chết một cường giả nửa bước sử thi, lúc này đương nhiên sẽ không bị tiếng gầm của đối phương ảnh hưởng tâm tình, ngược lại khí thế càng hung mãnh hơn, một kiếm đánh ra kiếm khí lạnh thấu xương, trực tiếp cắt đứt tiếng gầm trong cổ họng nó. Ngươi là ai? Vô tận chi kiếm trong mắt nó phóng đại vô hạn, thủ lĩnh Quỷ Ma gầm lên một tiếng, dùng xương sống trong tay vững vàng đỡ lấy thế kiếm của Trần Phong, đồng thời phát ra một giọng chất vấn lạnh lẽo, ngươi cái con súc vật đầu chó này, cũng xứng hỏi tên ta sao? Trần Phong không hề có ý định dây dưa với đối phương, thế công bị cản cũng không khiến hắn thất vọng, ngược lại âm lãnh cười một tiếng, hỏa nguyên tố trên vô tận chi kiếm lại một lần nữa bùng nổ, tựa như tạo thành một tiểu thế giới, bao bọc thủ lĩnh Quỷ Ma vào trong đó. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại đến đây giết ta? Ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi, tại sao lại muốn giết ta? Thấy hỏa nguyên tố xung quanh bao phủ xuống, thủ lĩnh Quỷ Ma cảm nhận được sự sợ hãi thực sự, lúc này ý chí cầu sinh của nó cực kỳ mạnh mẽ, không khỏi phát ra một tiếng gầm chói tai. Sóng âm bùng lên, cùng lúc đó trên đầu nó, một luồng khí tức vô hình như khói báo động thẳng tắp bốc lên, sát khí tinh nhuệ, dũng mãnh đột nhiên xông lên đỉnh lồng giam. Nhưng mà, cái lồng giam được tạo thành từ hỏa diễm này chỉ rung lắc một chút, căn bản không có cách nào phá hủy. Vô ích thôi, sức mạnh của ngươi và ta cách nhau quá xa. Cho dù lúc trước ngươi có gây cho ta một chút uy hiếp, nhưng đó cũng chỉ là nhờ vào cây xương sống trong tay ngươi mà thôi. Còn bản thân thực lực của ngươi thấp hơn ta một bậc, muốn phá vỡ cái lồng giam này, căn bản là người si nói mộng. Trần Phong cầm kiếm đứng, nhìn chằm chằm thủ lĩnh Quỷ Ma đang cầm loan đao gào thét, ngươi hung tàn ngang ngược, không có chút nhân tính nào, so với những con giả thú ta từng thấy còn đáng sợ hơn. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng lại không phải là một thuộc hạ tốt, vì ngươi trời sinh có phản cốt, căn bản không thể thuần phục. Trần Phong vừa mới lẻn vào, đã thấy thủ lĩnh Quỷ Ma này chặt đầu tộc nhân, còn cầm trong tay, đổ máu vào miệng mình. Từ đó có thể thấy, gã này hung tàn vô cùng, không phải là người bình thường có thể thu phục. Biết rõ sát tâm của mình, Trần Phong lập tức hạ quyết tâm, quyết định dùng sức mạnh của mình chém giết đối phương, sau đó cất giữ huyết nhục của nó vào thứ nguyên tổn hại, khi cần triệu hồi, sẽ dùng làm tế phẩm. Ngươi muốn giết ta, dựa vào cái gì? Thủ lĩnh Quỷ Ma sẽ không ngồi chờ chết, lúc này, sức mạnh trong xương tủy, máu thịt đã hoàn toàn tan vào trong hai tay, đến mức, cơ thể nó bắt đầu phồng lên lốc bốt, đồng thời phát ra tiếng cười khằng khặc, ánh mắt nhanh chóng chuyển động, không biết đang suy tính điều gì. Ngươi có giãy giụa cũng vô ích. Trần Phong dựng thẳng thanh kiếm, đặt trước mũi. Thân thể hơi cong, xương khớp trên người rung lên, phát ra một loại tiếng sấm lờ mờ, tự hồ như sấm rền. Vút. Cú tích thế này, vô tận chi kiếm trong tay Trần Phong trực tiếp chém ra, kiếm quang lóe lên như giải lụa, như tia chớp xé rách hư không. Thủ lĩnh Quỷ Ma đối mặt với một kiếm này, ánh mắt co lại. Giống như con mèo giữa trưa, một tia sáng trong mắt nó vậy mà lại đối đầu với xương đen trên cây xương sống, trực tiếp hướng về phía vô tận chi kiếm của Trần Phong. Thủ lĩnh Quỷ Ma dường như đã xảy ra một loại biến chất nào đó. Nó không chỉ nghiền ép sức mạnh trong xương tủy, mà còn hấp thu xương đen trên cây xương sống. Thao tác này, không biết sẽ sinh ra biến cố gì. Nhưng mà, ngay khi hai bên va chạm lần nữa, thân thể Trần Phong co lại, với một tư thế cực kỳ khủng bố né được đòn tấn công của thủ lĩnh Quỷ Ma, sau đó, xuyên qua bóng tối lại được phát động, một kiếm vô thanh vô tức, đâm về phía gáy của đối phương. Thủ lĩnh Quỷ Ma hừ lạnh một tiếng, cánh tay nó vậy mà lại vặn vẹo như không có xương, xương sống trong tay với một góc độ chết chém lên, chặn được thế kiếm, đồng thời chân đá ra sau, một đòn cầm nã, chộp về phía đầu Trần Phong. Đến lúc này, ngươi còn muốn phản kháng? Thấy thủ lĩnh Quyển Ma đến lúc này vẫn không có ý định từ bỏ, Trần Phong cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, sức mạnh trên người hắn lại bắt đầu tăng cường. Sức mạnh của cấp sử thi bắt đầu bùng nổ, uy năng trong nháy mắt sinh ra tựa như mặt trời, khiến không ai có thể mở mắt. Và thủ lĩnh Quyển Ma trong lúc này, không thể nhìn thẳng vào ánh sáng đó, không khỏi nhắm mắt lại. Trần Phong nắm lấy cơ hội, như một tia chớp đâm ra, cứ thế đâm vào cổ họng thủ lĩnh Quyển Ma. Máu tươi phun ra, yết hầu bị đâm thủng. Một kiếm từ cổ họng đâm vào, từ sau gáy xuyên ra. Ầm. Lãnh chúa Quyển Ma đến từ thế giới khác, một cường giả cầm trong tay một cây vũ khí có thể đối kháng với cả thần khí bán phần, cứ thế bị Trần Phong một kiếm đâm xuyên cổ họng, toàn thân co giật kịch liệt. Dù trong lòng có vạn lần không cam tâm, nhưng vẫn không thể ngăn cản được tất cả, cứ thế trọng thương dưới lưỡi kiếm của Trần Phong. Yết hầu của thủ lĩnh Quyển Ma phát ra những tiếng kêu kèn kẹt, như thể có một mụn đờ mắc kẹt bên trong. Phục. Trần Phong rút kiếm ra, mặt không biểu cảm, như thể vừa giết một con chó một cách nhẹ nhàng đơn giản. Bất kỳ ai nhìn vào biểu cảm của hắn cũng sẽ không nghĩ rằng, kẻ vừa chết dưới kiếm của hắn lại là một cường giả nửa bước sử thi. Sau khi ngã xuống đất, thủ lĩnh Quyển Ma nắm chặt tay, như một người sắp chết đuối vớ được cọng rơm, muốn giữ chặt sinh cơ của mình trong tay, không để nó trôi ra ngoài cơ thể, nhưng đó cũng chỉ là vô ích. Tồn tại ở cấp nửa bước sử thi, khí huyết vô cùng cường đại, sinh cơ cũng đã đạt đến mức độ biến thái. Nếu bị một thanh bảo kiếm thông thường đâm xuyên cổ họng, có lẽ sẽ không chết. Nhưng vô tận chi kiếm của Trần Phong là một món thần khí bán phần, sở hữu sức mạnh hỏa diễm vô tận, ngay khi xuyên qua, đã lập tức lấy đi toàn bộ sinh cơ của đối phương. Nếu trên đời này thực sự có thiên tài địa bảo gì, thì thi thể của một cường giả nửa bước sử thi chắc chắn được coi là một trong số đó. Các cơ quan và huyết nhục trên người đối phương đã sớm biến chất. Nếu một con giả thú thông thường nuốt phải, sẽ giống như những loại linh chi diệu dược trong truyền thuyết, có tuổi thọ hàng trăm thậm chí hàng nghìn năm. Cho dù là sinh linh ngu dốt nhất cũng sẽ thoát thai hoán cốt, sở hữu thiên phú mà người thường khó sánh bằng. Cho người ăn thi thể này có lẽ hơi khó xử, nhưng trật tự hiện tại là một vòng sinh hoạt đa nguyên. Ngoài con người, còn có bán tinh linh, goblin, ogre, cho đến cả nhân ngư vừa mới thu phục, tất cả đều sống chung một chỗ. Dù con người không thể hưởng dụng, nhưng có thể chọn ra một số sinh linh dị tộc để ban cho huyết nhục này. Dù không thể lập tức đột phá lên nửa bước sử thi, nhưng không bao lâu nữa, trật tự sẽ có thêm một cường giả truyền kỳ. Đương nhiên, thi thể này còn có những công dụng khác. Nếu dùng để huyết tế, chắc hẳn cũng là một lựa chọn tốt. Thậm chí đợi đến khi Saluman tỉnh lại, ban cho hắn thi thể này, hắn có pháp thuật luyện thi đặc biệt. Bình thường, cấp truyền kỳ đã là giới hạn, nhưng nếu được pha ra ông luyện, nói không chừng, thật sự có thể luyện ra một sinh vật vong linh nửa bước sử thi. Nhất là một thi thể tươi mới như của thủ lĩnh Quyển Ma. Bây giờ, thi thể của thủ lĩnh Quyển Ma này bị Trần Phong tóm vào hư không một cái, sau đó liền ném vào thứ nguyên tổn hại. Một khi đã vào trong đó, máu sẽ không đông lại, cũng sẽ không thối rữa, tự nhiên sẽ có thêm vài lựa chọn khác. Không thể không nói, thủ lĩnh Quyển Ma này là một nhân tài. Chỉ dựa vào sức mạnh nửa bước sử thi mà đã cầm cự với mình lâu như vậy, từ đó có thể thấy, đây là một nhân tài hiếm có. Nhất là tốc độ, đã đột phá đến cực hạn của nhục thân. Nếu không phải ở trong hang động, mà là ở một vùng đồng bằng rộng lớn, cho dù Trần Phong sử dụng xuyên qua bóng tối, cũng không thể đuổi kịp đối phương. Nếu nó muốn chạy trốn, cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của mình. Tuy nhiên, thủ lĩnh Quyển Ma có mạnh đến đâu, bây giờ cũng chỉ là một cổ thi thể. Ngược lại, Trần Phong lúc này thì đưa mắt tập trung vào cây xương sống rơi trên đất. Không có thủ lĩnh Quyển Ma nắm giữ, cây xương sống này nằm dưới đất, tựa như một cây xương bình thường, không có chút đặc biệt nào. Nhưng Trần Phong lại biết, càng bình tĩnh, nghĩa là càng nguy hiểm. Cây xương sống này tựa như có sinh mệnh, vậy mà lại tiến vào một trạng thái ẩn nấp nào đó, bình tĩnh nằm trên mặt đất, như thể cố ý dụ dỗ người khác cầm lấy nó. Nhưng Trần Phong lại biết, cây xương sống này vô cùng quái dị. Khi được thủ lĩnh Quyển Ma cầm trong tay, nó tỏa ra khí tức tà ác, tựa như hồng thủy ngập trời không thể ngăn cản. Cây xương sống này vô cùng kỳ lạ, năng lượng nó tỏa ra trước đó thậm chí đã đạt đến cấp sử thi, chắc hẳn chủ nhân ban đầu của nó cũng là một tồn tại đáng sợ. Trần Phong suy nghĩ thêm vài phút, cũng không chạm vào cây xương sống đó, cũng dùng hư không một vòng, cây xương sống liền được cất vào thứ nguyên tổn hại. Saluman có chút nghiên cứu về những thi thể này, vẫn là đợi hắn tỉnh lại, rồi nhờ hắn nghiên cứu. Giải quyết xong mọi việc, Trần Phong thu lại vô tận chi kiếm, liền thấy Phu Ra đứng ở một bên, mà xung quanh cô chất đầy thi thể. Những con Quyển Ma có thể cùng với thủ lĩnh Quyển Ma tụ tập lại với nhau, tự nhiên cũng là những nhân vật nổi tiếng trong tộc. Trong đó không thiếu những cường giả hoàng kim đỉnh phong, thậm chí còn có một con khuyển ma cấp truyền kỳ có bộ lông màu trắng. Con khuyển ma đó cao 5 mét, đứng trong hang động, như thể chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm tới đỉnh, nhất là cánh tay, to như vại nước, vung lên, như thể một quyền có thể phá hủy cả một khu nhà lớn. Chỉ là một cường giả như vậy, khi đối mặt với Phu Ra, vẫn bị một quyền đánh chết. Nắm đấm của Phu Ra đâu chỉ ngàn vạn quân. Lại thêm tấn công bất ngờ, vừa xuất hiện đã là một loạt đòn liên hoàn, mười mấy quyền cứ thế đánh vào thái dương của đối phương. Con khuyển ma khổng lồ cấp truyền kỳ đó không chú ý, liền bị đánh nát đầu, chết không thể chết lại. Còn những con khuyển ma cấp hoàng kim đỉnh phong hoặc bạch ngân khác, Trần Phong vì tình huống vừa rồi quá khẩn cấp, nên đã thực hiện kế hoạch giết không tha, xử tử toàn bộ đám khuyển ma tụ tập lại. Thủ đoạn này đã được coi là sát phạt quả đoán. Tầng lớp cao cấp bị tiêu diệt, tộc khuyển ma này liền giống như tộc ưng dực trước đó, gần như không có bất kỳ phản kháng nào, liền lựa chọn trung thành với Trần Phong. Những con khuyển ma xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gào thét trong hang động, nhưng vì thực lực thấp kém, chúng chỉ có thể chiếm cứ ở xung quanh. Nhưng khi chúng lại thấy cửa hang mở ra, chúng không thấy thi thể của kẻ thù, mà là từng cổ thi thể của đồng tộc. Sự phẫn nộ tự nhiên nảy sinh, tất cả những con khuyển ma chứng kiến cảnh này, chỉ cảm thấy ý chí của mình đã bị phá hủy, trong lòng không còn dũng khí để sống tiếp. Chính vì vậy, đội ngũ khuyển ma lập tức mất đi quyền thống trị, binh bại như núi đổ, thậm chí ngay cả một cuộc đối đầu ra dáng cũng không có, cứ thế quay người, chạy về phía sau. Về phần Trần Phong, hắn gần như không cần cố ý ngăn cản, chỉ cần giơ tay lên, một cánh tay hoàn toàn do năng lượng huyễn hóa ra liền đập vào đầu những con khuyển ma đang chạy trốn. Trong chốc lát, vô số máu tươi nở rộ, máu đỏ thẫm và óc trắng nõn hòa vào nhau. Trần Phong dang rộng đôi cánh ác ma, dùng ngôn ngữ mà tất cả khuyển ma đều có thể hiểu được nói, đầu hàng không giết, sau một phút, nếu còn kẻ nào tùy tiện chạy tứ tán, ta sẽ giết sạch toàn bộ. Thấy các chiến sĩ cao tầng toàn bộ ngã xuống, lại cảm nhận được đồng bạn vì chạy trốn mà bị đập thành thịt nát, những con khuyển ma còn lại đã hoàn toàn bị sợ hãi bao trùm. Không biết là con khuyển ma nào quỳ xuống đất trước, lập tức càng ngày càng nhiều khuyển ma bắt chước nó, quỳ rạp trước mặt Trần Phong, thay đổi lập trường, chỉ cầu bảo toàn một mạng. Bốp! Một tiếng trầm đục vang lên. Chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch tức thì bị đập vỡ nát. Bạch Ngân Thành nghĩ thế nào mà lại từ chối đề nghị của chúng ta? Thà để người sống sót trong thành từng người một chết cống trên đường phố, cũng không chịu trao đổi với trật tự ư? Gương mặt xinh đẹp của Từ Hồng Trang như phủ một lớp sương lạnh, cơn giận trong lòng dâng trào, gần như muốn nổ tung. Đôi bàn tay trắng nõn của cô siết chặt đến kêu răng rắc. Kể từ khi bị lý niệm của Trần Phong thuyết phục, Từ Hồng Trang đã hoàn toàn đứng về phía trật tự. Niềm tin của cô chưa bao giờ thay đổi, cô vẫn muốn dùng sức mạnh của mình để cứu vớt nhiều người hơn, để ánh sáng chính nghĩa tỏa rạng trong cái tận thế tăm tối này. Nhưng đáng tiếc là, sau một vòng tuần tra, người có thể thỏa mãn nguyện vọng này của cô chỉ có một mình Trần Phong. Trước đây, Từ Hồng Trang chủ trương thiết lập quan hệ ngoại giao hòa bình với Bạch Ngân Thành. Nhưng sau một hồi dò xét, cô mới hiểu ra, cái huynh đệ hội và Long Môn kia cực kỳ đen tối, hoàn toàn không giống trật tự lấy dân làm gốc, mà là hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm, vì lợi ích cá nhân mà bóc lột hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn người để phục vụ cho mình. Chính vì nhìn thấu điểm này, Từ Hồng Trang mới từng bước trở thành người thúc đẩy kế hoạch xâm lược Bạch Ngân Thành. Bởi vì cô biết, muốn cứu vớt nhiều người hơn, chỉ có cách nắm trọn Bạch Ngân Thành trong tay mới có thể giải cứu được nhiều người hơn. Giống như lần này, Từ Hồng Trang lại đề nghị dùng lương thực để đổi lấy nhân khẩu. Không giống như mấy lần trước toàn là người già yếu tàn tật, sau hai lần giao dịch, thanh niên trai tráng ở Bạch Ngân Thành chiếm đa số. Nhưng lần này, Bạch Ngân Thành lại lần đầu tiên từ chối đề nghị của cô. Quan trọng hơn, sứ giả mà Từ Hồng Trang phái đi trở về bẩm báo rằng, Bạch Ngân Thành vì thiếu lương thực và thời tiết khắc nghiệt, ven đường đâu đâu cũng thấy thi thể chết cóng. Thế mà, Bạch Ngân Thành vẫn không có ý định phát chẩn lương thực. Đáng sợ hơn là, sau khi trật tự đưa ra cành ô liu cuối cùng, Bạch Ngân Thành lại chọn từ chối, thà nhìn cư dân chết dần chết mòn, cũng không tiếp tục duy trì quan hệ thân thiết với trật tự. Từ Hồng Trang không giống những lão già lo trước lo sau, lấy đại cục làm trọng kia. Con đường cô đi là phải thẳng thắn, không thẹn với lương tâm, suy nghĩ thông suốt, tuyệt đối không muốn chịu chút ấm ức nào trong lòng. Lúc này, cô thậm chí còn cảm thấy cách làm của Trần Phong trước đây là cực kỳ chính xác. Đối với những kẻ không biết điều này, nên trực tiếp giết chết. Nhân viên báo cáo bên cạnh ngay cả thở mạnh cũng không dám, vì anh ta chưa bao giờ thấy Từ Hồng Trang tức giận như vậy. Vẻ mặt đó trông như thể đã tức giận đến cực điểm, dường như giây sau, cô sẽ xông vào Bạch Ngân Thành, tiêu diệt toàn bộ những kẻ được gọi là thượng vị giả kia. Không thể không nói, sau một thời gian ở vị trí cao, khí thế của Từ Hồng Trang cũng đã lên đến cực điểm. Bình thường dù không nói gì, cũng có thể tạo ra một áp lực không thể chịu đựng được cho người khác. Tốt, chuyện còn lại giao cho cậu. Ta ra ngoài giải khuây một chút. Từ Hồng Trang thở ra một hơi, giao lại công việc cho tâm phúc của mình, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này màn đêm đã buông xuống, nhưng trật tự không hề tiêu điều như trong tưởng tượng. Thỉnh thoảng vẫn có thể thấy một vài cư dân đang đi dạo bên đường. Họ hoặc là làm những công việc buôn bán nhỏ, hoặc là đi thăm bạn bè. Sau 2 năm phát triển, dân số của trật tự đã vượt qua 1 triệu người, đa số mọi người đã thoát khỏi vẻ lo lắng, lấy lại được cuộc sống của riêng mình. Đây mới thực sự là tịnh thổ. Từ Hồng Trang nhẹ nhàng nhảy một cái lên một mái nhà cao vút. Cô ngắm nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, có chút xuất thần. Trước đây, kẻ địch lớn nhất trong lòng cô chính là Trần Phong, vì cô từng cho rằng thủ đoạn tạo ra trật tự của hắn có chút máu lạnh, có chút tà nhẫn. Nhưng sau khi cô thấy được đủ loại thế lực, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thế giới này phần lớn đã bị bóng tối bao phủ, lúc này nơi duy nhất phát ra ánh sáng, có lẽ chỉ còn lại trật tự mà thôi. Thở dài một tiếng, Từ Hồng Trang chìm vào một trạng thái bình tĩnh nào đó. Lúc này đang là mùa đông giá rét, lại thêm ở trên mái nhà, nếu là người bình thường, không bao lâu sẽ bị đông cứng. Nhưng Từ Hồng Trang hiện đã là cao thủ truyền kỳ, cho dù chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cũng không thể bị đông cứng. Nhưng ngay khi cô đang lẳng lặng cảm ngộ nhân sinh, đột nhiên cô chau mày, ngay sau đó, trong tay cô bộc phát ra một luồng ánh sáng màu lam tím khổng lồ, thậm chí còn có một khí thế cuồng loạn như sóng vỗ bờ, đâm thẳng về phía một khoảng đất trống cách đó không xa. Thứ gì? Cú tấn công đột ngột, khiến Từ Hồng Trang bộc phát ra một sức mạnh kinh khủng. Lúc này, kiếm khí của cô tỏa ra một cột sáng dài cả chục mét, bắn về phía bóng tối xa xa. Nhưng điều kỳ lạ là, hướng tấn công của Từ Hồng Trang căn bản không có bất kỳ kẻ địch nào, nơi đó chỉ là một mảnh đất trống, trên con đường vắng vẻ có một cây đèn đường, chỉ có một vài bóng tối mờ nhạt tản ra bên cạnh. Nhưng thực lực của Từ Hồng Trang đã ở cấp truyền kỳ, quan trọng hơn, cô là một đại sư kiếm thuật. Ngày xưa khi loại bỏ tạp khí, cô giỏi nhất là dùng khí để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Sự thật chứng minh, Từ Hồng Trang không sai. Rầm. Cú tấn công đột ngột dường như khiến kẻ ẩn nấp cách đó không xa ngơ ngác. Không kịp phản ứng, thân thể nó như một viên đạn pháo đâm vào bức tường, sau đó liền truyền đến một tiếng rên rỉ. Thấy nơi đó quả nhiên có kẻ địch ẩn nấp, Từ Hồng Trang biến sắc. Phải biết rằng, lực lượng phòng ngự của trật tự cực kỳ mạnh mẽ, nói là rùi bay không lọt có chút khoa trương, nhưng nếu là cao thủ truyền kỳ, muốn lặng lẽ xâm nhập vào bên trong vẫn có chút khó khăn. Nhưng vừa rồi, cô rõ ràng đã tấn công thành công. Là chiến sĩ của trật tự, đương nhiên sẽ không lén lút như vậy. Vậy thì tồn tại vừa bị cô đánh vào tường kia, thân phận chỉ có một, đó là kẻ xâm nhập. Chuyện này có chút nghiêm trọng, đối phương rốt cuộc là ai, lại có thể đột phá trùng trùng trở ngại của trật tự, đi vào khu vực trung tâm này. Nghĩ đến đây, trong đầu Từ Hồng Trang chỉ có một ý niệm, đó là bắt đối phương, tra khảo xem hắn đến từ đâu. Lúc này, sắc mặt cô biến đổi, cũng không quan tâm đến việc cầu viện, lại giơ tay phải lên, trong nháy mắt bộc phát ra kiếm khí mạnh mẽ và sắc bén, vút một tiếng liền phóng về phía địch nhân. Gầm. Và ngay khi kiếm khí của Từ Hồng Trang lại một lần nữa chém vào người đối phương, ở góc rễ kia, đột nhiên phát ra một tiếng gầm rung động linh hồn. Trong không khí dấy lên từng đợt gợn sóng, khí thế hùng hổ, ngay cả Từ Hồng Trang cũng rơi vào trạng thái hoảng hốt. Đây là một cao thủ. Cảm nhận được sự phản kích của đối phương, Từ Hồng Trang nghiến chặt răng, biết rằng bên trong trật tự thật sự đã có một kẻ xâm nhập thực lực không tầm thường lẻn vào. Trong lúc cấp bách, Từ Hồng Trang vậy mà lại bộc phát tiềm lực, khí thế tăng lên một bậc, toàn thân quấn quanh kiếm cương màu vàng kim uốn lượn xoay quanh, kiếm mang trong tay càng dài thêm hai thước. Giờ khắc này, Từ Hồng Trang coi cái chết như không, dốc hết tất cả, thanh kiếm trong tay dường như có thể xé rách bầu trời, chặt đứt sông ngòi. Cô chính là một người như vậy, một khi thứ mình bảo vệ bị uy hiếp, cho dù liều cả tính mạng cũng sẽ ngăn cản tất cả mọi chuyện xảy ra. Trong khoảnh khắc này, kiếm ý của Từ Hồng Trang dường như đã lên đến cực hạn, tựa như một vầng mặt trời, bao phủ toàn bộ mọi thứ xung quanh. Cũng chính lúc này, Từ Hồng Trang mơ hồ thấy được một cảnh tượng khiến cô kinh ngạc. Ngay tại góc tường, một sinh vật đang ngọ ngoại, tựa như một con cự long, thò đầu ra, một đôi mắt rồng cứ thế chăm chú nhìn chằm chằm vào cô, tràn đầy phẫn nộ và sát khí. Kẻ xâm nhập là một con cự long. Rầm. Một tiếng. Chiếc bàn bằng đá cẩm thạch tức thì vỡ nát. Bạch Ngân Thành nghĩ cái gì vậy chứ? Lại dám từ chối đề nghị của chúng ta. Thà để những người sống sót trong thành chết cống cả đám ngoài đường, cũng không chịu trao đổi với trật tự sao. Gương mặt xinh đẹp của Từ Hồng Trang lạnh như băng giá, nộ khí cuồn cuộn trong lồng ngực gần như muốn nổ tung, đôi bàn tay trắng nõn siết chặt đến mức vang lên những tiếng răng rắc. Kể từ khi bị lý tưởng của Trần Phong thuyết phục, Từ Hồng Trang đã hoàn toàn đứng về phía trật tự. Tín niệm của nàng chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn muốn dùng sức mình để cứu giúp nhiều người hơn, để ánh sáng chính nghĩa nở rộ trong thế giới tăm tối như tận thế này. Nhưng thật đáng tiếc, sau một vòng tuần sát, người duy nhất có thể thỏa mãn và hoàn thành tâm nguyện này của nàng chỉ có Trần Phong mà thôi. Trước đó, Từ Hồng Trang chủ trương thiết lập quan hệ ngoại giao hòa bình với Bạch Ngân Thành, nhưng sau một hồi tìm hiểu mới biết, huynh đệ hội và Long Môn ở đó cực kỳ mục nát. Chúng không hề lấy con người làm gốc như trật tự, mà hoàn toàn ích kỷ, vì lợi ích bản thân mà bóc lột hàng chục, thậm chí hàng trăm vạn người. Chính vì nhìn thấu điều này, Từ Hồng Trang mới từng bước trở thành người thúc đẩy kế hoạch xâm lược Bạch Ngân Thành, bởi nàng biết, muốn cứu nhiều người hơn, chỉ có cách nắm trọn Bạch Ngân Thành trong tay. Lần này cũng vậy, Từ Hồng Trang lại đề nghị dùng lương thực đổi lấy dân chúng. Không giống những lần trước chỉ đổi lấy người già yếu bệnh tật, sau hai lần giao dịch, Bạch Ngân Thành bắt đầu đưa cả thanh niên trai tráng ra trao đổi, chiếm đa số. Nhưng lần này, Bạch Ngân Thành lại lần đầu tiên từ chối đề nghị của nàng. Quan trọng hơn, sứ giả mà Từ Hồng Trang phái đi trở về bẩm báo rằng, do thiếu lương thực và thời tiết khắc nghiệt, trên đường phố Bạch Ngân Thành đâu đâu cũng thấy thi thể chết cóng. Kể cả như vậy, Bạch Ngân Thành vẫn không có ý định phát chẩn lương thực. Đáng sợ hơn, khi trật tự đưa ra cành ô liu cuối cùng, họ lại chọn từ chối, thà nhìn dân chúng chết dần chết mòn chứ không tiếp tục giao hảo thân mật với trật tự. Từ Hồng Trang không giống những lão già hay lo trước lo sau, đặt đại cục lên đầu để rồi phải chịu ấm ức. Con đường nàng đi là thẳng thắn, không thẹn với lòng, suy nghĩ thông suốt, tuyệt không muốn trong lòng có nửa điểm uất nghẹn. Giờ phút này, nàng thậm chí cảm thấy cách làm trước đây của Trần Phong là cực kỳ chính xác, đối với loại không biết điều này, cứ đánh thẳng tay là được. Người nhân viên báo cáo bên cạnh đến thở mạnh cũng không dám, vì hắn chưa bao giờ thấy Từ Hồng Trang nổi giận như vậy. Vẻ mặt đó trông như đã tức giận đến cực điểm, dường như dây tiếp theo sẽ xông thẳng vào Bạch Ngân Thành, diệt sạch đám được gọi là kẻ bề trên kia. Phải nói rằng, sau một thời gian ở địa vị cao, khí thế của Từ Hồng Trang cũng đã lên đến đỉnh điểm, bình thường dù không nói lời nào cũng có thể tạo ra một áp lực khó tả. Được rồi, chuyện còn lại giao cho cậu, ta ra ngoài cho khuây khỏa. Từ Hồng Trang thở ra một hơi dài, giao lại công việc cho Tâm Phúc rồi mở cửa bước ra ngoài. Màn đêm đã buông, nhưng trật tự lại không hề tiêu điều như người ta vẫn nghĩ. Thỉnh thoảng vẫn có thể thấy vài người dân dạo bước ven đường, họ hoặc là buôn bán nhỏ, hoặc là đi thăm bạn bè. Sau 2 năm phát triển, dân số của trật tự đã vượt qua con số 1 triệu, đa số mọi người đã thoát khỏi nỗi lo âu, tìm lại được cuộc sống của riêng mình. Đây mới thực sự là tịnh thổ. Từ Hồng Trang khẽ nhảy một cái đã lên đến nóc một tòa nhà cao tầng. Nàng ngắm nhìn tất cả trước mắt, có chút xuất thần. Ngày trước, kẻ địch lớn nhất trong lòng nàng chính là Trần Phong, bởi nàng từng cho rằng thủ đoạn xây dựng trật tự của hắn có phần máu lạnh, tàn nhẫn. Nhưng sau khi chứng kiến đủ loại thế lực khác, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thế giới này phần lớn đã bị bóng tối bao phủ, nơi duy nhất còn phát ra ánh sáng, có lẽ chỉ còn lại trật tự. Khẽ thở dài một tiếng, Từ Hồng Trang chìm vào một khoảng lặng. Tiết trời đông giá rét, lại thêm đang ở trên sân thượng, nếu là người thường, chẳng mấy chốc sẽ chết cóng. Nhưng Từ Hồng Trang bây giờ đã là cao thủ truyền kỳ, dù chỉ mặc áo mỏng cũng không thể bị đông cứng. Nhưng ngay khi nàng đang lặng lẽ cảm nhận cuộc đời, nàng bỗng chau mày, ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu lam tím khổng lồ bùng lên từ tay nàng, mang theo một khí tức cuồng loạn kinh thiên động địa, đâm thẳng về phía một khoảng đất trống cách đó không xa. Thứ gì? Đòn tấn công bất ngờ khiến Từ Hồng Trang bộc phát ra một luồng lương kinh khủng. Kiếm khí của nàng phản chiếu thành một cột sáng dài mười mấy mét, chiếu thẳng về phía bóng râm xa xa. Nhưng điều kỳ lạ là, hướng tấn công của Từ Hồng Trang hoàn toàn không có kẻ địch nào, nơi đó chỉ là một khoảng đất trống, với một cây đèn đường đứng trơ trọi, tỏa ra vài bóng râm mờ nhạt. Thế nhưng thực lực của Từ Hồng Trang đã ở cấp truyền kỳ, hơn nữa, nàng là một đại sư kiếm thuật. Ngày trước khi loại bỏ tà khí, nàng giỏi nhất chính là dùng khí để cảm nhận vạn vật xung quanh. Sự thật chứng minh, Từ Hồng Trang đã không sai. Cú đánh bất ngờ dường như khiến kẻ ẩn nấp cách đó không xa sững sờ, không kịp phản ứng, thân thể như một viên đạn pháo đâm sầm vào vách tường, sau đó truyền đến một tiếng rên rỉ. Thấy nơi đó quả nhiên có kẻ địch ẩn nấp, Từ Hồng Trang biến sắc. Phải biết, lực lượng phòng ngự của trật tự cực kỳ mạnh mẽ, nói là con ruồi cũng không lọt thì hơi quá, nhưng một cao thủ truyền kỳ muốn lặng lẽ xâm nhập vào đây vẫn có chút khó khăn. Nhưng vừa rồi, chính mình rõ ràng đã tấn công thành công. Là chiến sĩ của trật tự, đương nhiên sẽ không lén lút như vậy. Vậy kẻ vừa bị mình đánh văng vào tường chỉ có một thân phận duy nhất, đó là kẻ xâm nhập. Chuyện này có chút nghiêm trọng, đối phương rốt cuộc là ai, lại có thể đột phá tầng tầng lớp lớp phòng ngự của trật tự để vào đến tận khu vực nội tầng này. Nghĩ đến đây, trong đầu Từ Hồng Trang chỉ có một ý niệm, đó là bắt sống đối phương, tra hỏi cho ra nhẽ nguồn gốc của hắn. Ngay lập tức, sắc mặt nàng thay đổi, không thèm gọi viện trợ, lần nữa giơ tay phải lên, trong nháy mắt bộc phát ra luồng kiếm khí mãnh liệt và sắc bén, vút một tiếng phóng thẳng về phía kẻ địch. Gào. Ngay khi kiếm khí của Từ Hồng Trang sắp chém trúng đối phương, từ góc tường đột nhiên phát ra một tiếng gầm rung chuyển linh hồn, không khí nổi lên từng gợn sóng, khí thế hung hãn đến nỗi ngay cả Từ Hồng Trang cũng rơi vào một thoáng hoảng hốt. Là một cao thủ. Cảm nhận được đòn phản kích của đối phương, Từ Hồng Trang nghiến chặt răng, biết rằng bên trong trật tự thật sự đã trà trộn một kẻ xâm nhập có thực lực không hề yếu. Trong tình thế cấp bách, Từ Hồng Trang vậy mà bộc phát tiềm lực, khí thế tăng vọt, toàn thân được bao bọc bởi một lớp kiếm cương màu vàng uốn lượn, kiếm mang trên thanh trường kiếm trong tay càng dài ra thêm hai thước. Giờ khắc này, Từ Hồng Trang coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, dốc hết toàn lực, thanh kiếm trong tay dường như có thể xé rách bầu trời, chặt đứt sông ngòi. Nàng chính là một người như vậy, một khi thứ mình bảo vệ bị uy hiếp, cho dù liều cả tính mạng cũng sẽ ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Trong khoảnh khắc này, kiếm ý của Từ Hồng Trang dường như đã được đẩy lên đến cực hạn, tựa như một vầng mặt trời, bao trùm tất cả xung quanh. Cũng chính lúc này, Từ Hồng Trang mơ hồ thấy được một cảnh tượng khiến nàng kinh ngạc. Ngay tại góc tường, một sinh vật to lớn, đang ngọ ngoại, thò đầu ra, một đôi mắt rồng cứ thế nhìn chằm chằm vào mình, tràn đầy phẫn nộ và sát khí. Kẻ xâm nhập là một con cự long. Ngao, con cự long bóng tối nằm rạp trên mặt đất, trông như một thực thể vô định hình, giống một vũng hắc ím đen ngòm, dường như lúc nào cũng có thể hòa vào bóng tối bên cạnh để lẫn trốn. Dù bị Từ Hồng Trang đánh trọng thương, con cự long bóng tối này vẫn không từ bỏ chống cự. Nó giang đôi cánh rồng có chút hư hại, phát ra tiếng gầm rung trời, chấn động đến mức màn đêm dường như cũng bị xé toạc, để lộ ra những vết nứt không gian trắng bệch. Nó cảm thấy một nỗi nhục nhã ngút trời. Thử nghĩ xem, một cự long cao cao tại thượng, gần như vô địch như nó, vậy mà lại bị một người phụ nữ đánh bại vì chủ quan, đây là nỗi sỉ nhục lớn đến nhường nào. Để rửa sạch nỗi nhục này, nó nhất định phải nghiền nát kẻ đầu sỏ thành từng mảnh. Nhưng Từ Hồng Trang sẽ không cho nó cơ hội đó. Thừa dịp nó chưa kịp bay trở lại lên trời, nàng lại hóa ra một thanh trường kiếm trong tay, rồi liên tiếp phân tách, tạo ra hàng trăm lưỡi kiếm lơ lửng trước người, mỗi thanh kiếm tựa như một con rắn độc điên cuồng. Ngay sau đó, những lưỡi kiếm trong suốt này vù vù lao tới, găm thẳng vào thân thể cự long bóng tối. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Lòng nhân từ của Từ Hồng Trang chỉ dành cho những người dân khốn khổ, còn đối với những kẻ phản động âm mưu phá hoại cuộc sống yên bình này, nàng lập tức hóa thành một đồ tể đáng sợ. Và bây giờ, Từ Hồng Trang đã rõ ràng sinh vật trước mặt mình là gì, đó là một con cự long thực sự, một con cự long có thực lực cấp truyền kỳ. Nếu không phải vừa rồi trong gang tấc nàng đã đột phá bản thân, hoàn thành tấn thăng, thì ai thắng ai bại trong trận này thật khó mà nói chắc. Thân thể của con cự long bóng tối này giống như một chất lỏng sền sệt, miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý thông thường, vì vậy những gì Từ Hồng Trang đang sử dụng đều là những lưỡi kiếm được hóa ra từ năng lượng. Từng lưỡi kiếm đâm xuống, tránh mọi yếu hại, mục đích là để hạn chế hành động của đối phương, khiến nó không còn giãy dụa vô ích. Dù sao, một con quái vật có thực lực như thế này không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Nếu Từ Hồng Trang chỉ là một chiến binh đơn thuần, chắc chắn nàng sẽ giết chết nó ngay lập tức. Nhưng lúc này, Từ Hồng Trang đang ở vị trí người đứng đầu một thành, dù thế nào, nàng cũng phải có trách nhiệm với hàng triệu cư dân trong trật tự, nhất định phải tìm hiểu xem đối phương đến từ đâu và có âm mưu gì. Dám trói buộc thân thể của ta, ngươi, con mụ đàn bà này, đúng là không biết tự lượng sức mình. Từ Hồng Trang không ngờ rằng, ngay khi những lưỡi kiếm sắp xuyên thủng thân thể cự long bóng tối, con rồng này đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ mà nàng có thể hiểu được. Tiếng gầm đáng sợ bùng nổ toàn diện, thân thể vốn đang mềm nhũn của nó vậy mà bắt đầu rung lên ken két, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, đứng lên chiến đấu một lần nữa. Nếu nói trong vô số chiều không gian, sinh vật nào kiêu ngạo và tự phụ nhất, thì ngoài cự long ra, không có sinh vật nào dám xưng thứ nhất. Trong mắt cự long, loài người chẳng qua chỉ là một loài côn trùng hèn mọn. Nó trung thành với long đế chỉ vì giữa hai bên có một mối liên kết sâu xa nào đó. Ngoài ra, tất cả nhân loại, bao gồm cả Từ Hồng Trang, người đã đánh nó ngã xuống đất và tấn thăng thành bán bộ sử thi, vẫn chỉ như hạt bụi, không thể khiến nó cam tâm tình nguyện thần phục. Sức mạnh của rồng lớn đến mức nào? Ngay cả tàu thủy cũng có thể bị nó tóm gọn ngay lập tức. Đừng nhìn con cự long bóng tối không có thân xác, trông sền sệt và có chút ghê tởm, nhưng ngay cả những con địa hành long chỉ có huyết mạch mỏng manh cũng sở hữu sức mạnh bộc phát kinh khủng, huống hồ đây là một con cự long có huyết mạch thuần khiết bẩm sinh. Vì vậy, khi cự long bóng tối bộc phát, những lưỡi kiếm vốn đang đâm xuống người nó lại lơ lửng giữa không trung, trông chực chờ đổ sụp, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng ánh sáng bạc lóe lên, thân ảnh Từ Hồng Trang xuất hiện ngay trước mặt cự long bóng tối, một kiếm chém thẳng vào người nó, dù cự long bóng tối miễn nhiễm với công kích vật lý, cũng bị một đòn choáng váng. Ngươi còn muốn chống cự đến bao giờ? Vũ khí trong tay Từ Hồng Trang hoàn toàn do năng lượng hóa thành. Lúc này, nàng chỉ một lòng muốn bắt được kẻ chủ mưu đứng sau, sát khí đằng đằng, kiếm quang mãnh liệt như ngân hà tuôn chảy. Trong nháy mắt, trường kiếm xé toạc không khí, chém mạnh vào đầu cự long bóng tối, không chỉ phá vỡ tấm khiên phép thuật của nó, mà còn tạo ra một vết thương sâu hắm trên đầu rồng. Thật bất ngờ, thứ phun ra không phải máu tươi, mà là một mảng bóng tối đen kịt. Những mảng bóng tối đó chảy vào bóng đêm, khiến màn đêm xung quanh dường như bị nhuộm thêm một lớp màu đen, trở nên sâu thẳm hơn. Ngược lại, thân thể của cự long bóng tối lúc này lại trở nên có chút trong suốt, trông như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng, chuyện vẫn chưa kết thúc. Đợt tấn công thứ ba theo sát phía sau. ngươi nghĩ chỉ bằng con cự long quèn của ngươi mà có thể làm mưa làm gió trong trật tự sao? Bất cứ kẻ địch nào âm mưu nhúng chàm nơi này, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Từ Hồng Trang khẽ thì thầm, rồi đột nhiên nhảy vọt lên, lao thẳng xuống như một ngôi sao băng rơi xuống mặt đất, kéo theo một vệt đuôi mờ ảo, một kiếm đâm thẳng vào sống lưng của cự long bóng tối. Phập. Một tiếng va chạm giòn tan quỷ dị vang lên, cự long bóng tối phát ra một tiếng kêu đau đớn kinh thiên động địa, miệng rồng há to, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn, đôi mắt rồng co rút nhanh chóng, trong đó tràn đầy kinh ngạc, phẫn uất, thống khổ, cuồng nộ và sỉ nhục. Sống lưng của nó lại bị lưỡi kiếm năng lượng đâm xuyên, không chỉ xuyên qua vảy rồng và thịt rồng, mà còn đâm sâu vào xương sống, tổn thương đến cả dây thần kinh của nó. Phụt. Thứ vật chất tối tăm chảy ra trước đó tựa như cá voi phun nước, tuôn trào từ lưng nó rồi chui vào bóng tối xung quanh. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Khi thứ vật chất tựa như máu tươi đó chảy vào bóng tối, những vùng bóng tối vốn tĩnh lặng bỗng dưng như được hồi sinh, bắt đầu vặn vẹo, ngọ ngoậy, trông như có một con quái vật nào đó sắp sống lại từ bên trong. Đây chính là năng lực của cự long bóng tối. Khác với những loài cự long khác, cự long bóng tối nắm giữ vật chất tối. Nếu nó muốn, nó thật sự có thể ban cho một vùng bóng tối sự sống, biến nó thành những sinh vật năng lượng bóng tối. Máu của cự long bóng tối không phải màu đỏ tươi thông thường, mà được tạo thành từ năng lượng bóng tối. Những vật chất này chứa đầy năng lượng thuộc tính bóng tối cực kỳ đậm đặc, vì vậy khi tiếp xúc với bóng tối, vùng bóng tối xung quanh giống như một người thường nuốt phải một viên nhân sâm ngàn năm trong truyện thần thoại, lập tức nhận được kỳ ngộ khó tin, bạch nhật phi thăng. Đương nhiên, những bóng tối này chỉ là những vai phụ, cho dù có được sự sống, thực lực tối đa cũng chỉ ở cấp bạc, các tuần tra viên đến sau có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Còn đối với Từ Hồng Trang, sự chú ý của nàng lúc này vẫn hoàn toàn đặt vào con cự long bóng tối. Điều nàng muốn làm bây giờ là hoàn toàn đánh gục ý chí của nó, khiến nó phải tâm phục khẩu phục. So với sự tự tin của Từ Hồng Trang, cự long bóng tối bên kia sau khi liên tiếp bị trấn áp, cuối cùng đã nổi giận. Bị thương nặng như vậy, cự long bóng tối tựa như một ngọn núi lửa phun trào cơn thịnh nộ. Miệng rồng nó khẽ hít một hơi, toàn bộ năng lượng bóng tối đã chảy ra ngoài vậy mà bị nó nuốt ngược trở lại vào cơ thể. Cùng lúc đó, một luồng cuồng phong dữ dội cuộn trào từ người nó, tàn phá mọi thứ xung quanh. Ngay cả đội tuần tra đang lao đến từ khoảng cách 70 mét cũng bị ảnh hưởng, ai nấy đều loạn choạng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngay từ khoảnh khắc Từ Hồng Trang và cự long bóng tối giao chiến, các chiến sĩ xung quanh đã cảm nhận được sự biến động năng lượng. Họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây, vốn tưởng chỉ là một lần không gian thứ nguyên mở ra bình thường. Dù sao, hiện tại bức tường thứ nguyên rất yếu kém, thỉnh thoảng lại có một vài vết nứt không gian lặng lẽ mở ra. Trước đây trong thành trật tự cũng đã xảy ra vài lần tình huống tương tự, nhưng đa số đều bị các chức nghiệp giả chạy đến trấn áp, không gây ra sóng gió gì lớn. Nhưng lần này lại khác. Các chức nghiệp giả trố mắt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy phía trước có một luồng năng lượng kinh khủng. Dù cách xa như vậy, nó vẫn khiến họ loạn choạng, có cảm giác như sắp ngã quỵ. Thật không dám tưởng tượng, nếu đến gần đối phương, sẽ sinh ra áp lực tuyệt vọng đến mức nào. Một vài cường giả cấp bạc còn cắn răng kiên trì, còn những chức nghiệp giả cấp đồng thì khó mà khống chế được, bị thổi bay ra ngoài, nhưng dù đối mặt với áp lực như vậy, không một chức nghiệp giả nào có ý định lùi bước. Dù long uy khiến họ cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế, nhưng họ hiểu rõ rằng, mình chính là tuyến phòng thủ đầu tiên của thành phố. Nếu mình cứ thế lâm trận bỏ chạy, cư dân phía sau sẽ hoàn toàn bị phơi bày trước mặt kẻ địch. Nói là phẩm chất nghề nghiệp thì có phần cao thượng quá, dù những chiến sĩ này vào thời kỳ đầu tận thế cũng có không ít người nhà chết thảm, nhưng sau 2 năm phát triển, họ đã có lại gia đình của mình, thậm chí một số người đã có con cháu. Họ có thể không vì người khác, nhưng không thể làm ngơ trước người thân của mình. Xông lên. Lúc này, các chức nghiệp giả gầm lên một tiếng, vừa như lời cổ vũ, vừa như tự động viên mình, từng người kề vai sát cánh, xông thẳng về phía trước. Ngao, con cự long bóng tối đang thịnh nộ muốn vực lại tinh thần, lại kinh ngạc phát hiện đôi cánh rồng của nó đã bị vô số lưỡi kiếm trong suốt màu vàng kim ghim chặt, xuyên thủng thân thể và đính chặt nó xuống đất. Ưu thế của cự long bóng tối là gì? Chính là ẩn nấp. Nhưng hôm nay, thân thể nó bị hàng trăm lưỡi kiếm hoàn toàn trói buộc, dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Chờ đợi nó, có lẽ chỉ có con đường cúi đầu chịu trói. Giờ phút này, con cự long bóng tối đã bị phế đi một nửa. Nó đã mất đi khả năng ẩn nấp, chẳng khác nào chim ưng mất cánh, báo săn mất tứ chi. Nó còn có thể dựa vào cái gì để đấu với Từ Hồng Trang? Ngươi đến từ đâu? Khóe miệng Từ Hồng Trang nhếch lên, tạo thành một nụ cười vừa tà dị vừa dữ tợn, ta cho ngươi một cơ hội sống. Chỉ cần ngươi nói ra kẻ chủ mưu đứng sau, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Chỉ cần ngươi cống hiến sức lực cho trật tự một thời gian, thậm chí có thể lấy lại tự do. Vừa nói, Từ Hồng Trang vừa lau đi vệt nước mưa trên mặt, lè lưỡi liếm nhẹ đôi môi hơi tái nhợt, trong tròng trắng mắt đã vằn lên những tia máu, tay phải hơi run rẩy. cuộc chiến vừa rồi, trông có vẻ như Từ Hồng Trang luôn chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết tình thế lúc đó hung hiểm đến nhường nào, chỉ một chút sơ sẩy là có thể vạn kiếp bất phục. Dù cuối cùng Từ Hồng Trang đã tấn thăng thành công, đạt đến bán bộ sử thi, trở thành người mạnh thứ hai sau Trần Phong, nhưng cũng đã tiêu hao quá độ, không khỏi cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Ngay khi Từ Hồng Trang đang uy hiếp cự long bóng tối, các chiến sĩ xung quanh đã kéo đến. Ban đầu khi nhìn thấy con cự long, đôi mắt họ suýt nữa thì lồi ra ngoài. Xuất hiện trước mặt họ không phải là mèo hoang chó dại, mà là một con cự long thật sự. Dù những chức nghiệp giả này đã từng thấy vô số quái vật, nhưng lúc này, họ vẫn cảm nhận được một nỗi sợ hãi tồn tại tựa như trong huyết mạch. Đây chính là long uy. Đây chính là áp lực tinh thần. Đến lúc này, mọi người mới hiểu vì sao cả đoàn người trước đó nửa bước khó đi, bởi vì kẻ địch của họ là một vạn thú chi vương thực sự. Nỗi sợ hãi lan tràn, ngay khi không ít người vì sợ hãi mà hai chân run rẩy, họ đột nhiên phát hiện, trên người con cự long này cắm đầy trường kiếm, con cự long trông xấu xí và quái dị lại bị một thế lực mạnh hơn giam cầm tại chỗ. Là Từ Hồng Trang đại nhân. Một chức nghiệp giả mắt tinh đã phát hiện ra manh mối, tất cả mọi người đều thuận theo ánh mắt của người đó nhìn về phía trước, chỉ thấy Từ Hồng Trang lơ lửng giữa không trung, trên người vẫn tỏa ra vô số năng lượng màu vàng kim, tôn lên nàng tựa như một vị thiên thần, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tấn thăng bán bộ sử thi, khí chất của Từ Hồng Trang đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Với tư cách là đại diện thành chủ, sự xuất hiện của nàng không nghi ngờ gì đã khiến mọi người an tâm. Các chiến sĩ giờ đã bình tĩnh lại, ngược lại, cự long bóng tối lúc này lại ở vào thế yếu, trên người không ngừng xuất hiện thêm những vết thương nhỏ. Trong tiếng rồng ngâm bi phẫn và uất nghẹn, đôi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm vào Từ Hồng Trang. Kể cả bây giờ, nó cũng không có ý định khuất phục trước uy thế của nàng. Thậm chí, cự long bóng tối còn ngạo mạn, định mở miệng sỉ nhục Từ Hồng Trang. Chỉ là, miệng nó vừa mới mở ra, chưa kịp nói một từ nào ra hồn, ánh mắt Từ Hồng Trang đã lạnh đi, khí thế liền biến đổi. Vút! Một luồng sáng lóe lên bốt. Thấy Từ Hồng Trang ra tay, cự long bóng tối định phản kháng, lập tức vung đuôi rồng lên. Nếu là ngày xưa, đuôi rồng của nó mạnh mẽ vô cùng, đủ sức quật nát một chiếc xe tải lớn. Nhưng bây giờ nó đã bị thương nhiều lần, xương sống còn bị đâm một kiếm, thực lực đã giảm đi rất nhiều, làm sao còn có thể ra vẻ ta đây? Từ Hồng Trang thấy đối phương còn muốn phản kích, cười lạnh một tiếng, một cước bay lên, đá văng cái đuôi rồng, sau đó lại vung thanh cự kiếm năng lượng chém ngay vào đuôi của cự long bóng tối. Ngay lập tức, cái đuôi trực tiếp đứt lìa, vô số năng lượng bóng tối phun ra, khiến xung quanh như bị bóng tối thuần túy bao phủ, vô cùng quỷ dị. Gào chỉ trong vòng mười mấy giây, cự long bóng tối đã liên tiếp bị trọng thương, thương thế nặng đến mức không thể phục hồi, đau đến mức nó liên tục rên rỉ. Các chiến sĩ xung quanh lúc này đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ, đây là con cự long ở đỉnh chuỗi thức ăn trong tưởng tượng của họ sao? Đây đơn giản chỉ là một con chó hoang mặt người bắt nạt mà thôi. Ngược lại, Từ Hồng Trang lúc này đang lơ lửng trước mặt cự long bóng tối, giơ tay phải ra, thanh kiếm phát ra ánh sáng vàng chói lọi cứ thế chĩa thẳng vào mặt nó. Nói hoặc là chết. Không có lựa chọn thứ ba, những lời nói lạnh thấu xương cứ thế rót vào tai cự long bóng tối. Cự long bóng tối theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi nó nhìn thấy đôi mắt băng lãnh của Từ Hồng Trang, một cảm giác sợ hãi chưa từng có bao trùm toàn thân. Nó biết, nếu mình từ chối thêm một câu nữa, ngay lập tức sẽ bị giết chết. Khao khát sống sót đã vượt qua cái gọi là kiêu ngạo và trung thành. Cự long bóng tối trầm ngâm vài giây, rồi như một quả bóng xì hơi, nó cất giọng chán nản, ta nói. Trong mắt cự long bóng tối lóe lên một tia bi phẫn, tuyệt vọng sâu sắc cùng một chút hối hận không thể nhận ra nó vạn lần không ngờ rằng người phụ nữ trước mắt lại mạnh mẽ đến vậy. Thân thể nhỏ bé như sâu kiến kia lại ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ không kém gì cự long. Nàng không những không run rẩy trước uy nghiêm của nó, ngược lại còn dám phản kháng kịch liệt, hơn nữa còn đánh nó trọng thương. Chết tiệt, sớm biết loài người mạnh mẽ như vậy, nó đã không nên tham công, mà nên kết bạn đồng hành để đến đây do thám cái gọi là thế lực địa phương. Nhưng mà, trên đời này làm gì có thuốc hối hận, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Khụ, cự long bóng tối bất giác ho ra một mụn vật chất tối. Đòn tấn công của Từ Hồng Trang mang theo một chút sát thương duy trì. Lúc này, hàng trăm lưỡi kiếm năng lượng cắm trên người nó đồng thời rung lên, phát ra ánh sáng yếu ớt, khiến cự long bóng tối cảm giác như bị hàng vạn con côn trùng cắn xé, đau đến tột đỉnh. Hận không thể chết đi cho xong. Nó biết, tất cả những điều này chắc chắn là do người phụ nữ trước mặt ban tặng. Nếu là lúc bình thường, có kẻ dám uy hiếp mình như thế, cự long bóng tối tuyệt đối sẽ giết chết đối phương, nuốt chửng vào bụng còn là nhẹ, tệ nhất cũng phải để kẻ đó chịu đủ mọi tra tấn mới cho chết. Nhưng đối với cự long bóng tối mà nói, lúc này là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hàng trăm lưỡi kiếm kia còn dễ chịu, thứ khiến nó không chịu nổi nhất chính là cơn đau dữ dội từ cái đuôi. Cơn đau mãnh liệt ập đến khiến đầu óc cự long bóng tối trống rỗng. Gần như không thể suy nghĩ, nó lăn lộn trên đất, long uy dường như cũng bị ảnh hưởng, khiến luồng khí tuyệt vọng của các chiến sĩ xung quanh có thể tiêu tan. Lúc này, nó đã không còn cách nào khống chế cơ thể để vùng dậy chống trả. Lúc này, Từ Hồng Trang lơ lửng trước mặt cự long bóng tối, trong tay lóe lên kiếm quang sáng chói. Cự long bóng tối cẩn thận nhìn, vừa rồi chính là thanh cự kiếm này đã chặt đứt đuôi của nó. Nếu không phải cuối cùng nó đã biết co biết duỗi, lựa chọn khai ra thân phận thật, thì bây giờ rất có thể đã trở thành một cái xác. Thế nhưng, dù cự long bóng tối đã nói rõ sẽ khai ra tất cả, khí thế của Từ Hồng Trang vẫn không giảm đi nửa phần. Nàng nhìn xuống cự long bóng tối từ trên cao, lạnh lùng nói, ta chỉ cho ngươi một khắc, nếu không nói được gì có giá trị, vậy thì đi chết đi. Chờ đã, nhân loại, ngươi thật sự muốn giết một long tộc cao quý sao? Ta không phải long tộc bình thường, ta là cự long bóng tối, là một phong hành giả trong long tộc, nếu ngươi giết ta chắc chắn sẽ rước lấy sự trừng phạt gì. Từ Hồng Trang khinh thường cười lạnh một tiếng. Nàng lười biếng nói nhảm với cự long bóng tối, đa số long tộc đều là loại tự đại mù quáng, cứ cho rằng mình là sinh vật hoàn mỹ nhất trong vũ trụ, còn các sinh vật khác đều thấp kém, hèn mọn, trời sinh đã phải thần phục chúng, còn suốt ngày treo chữ cao quý trên miệng. Nhưng mà, trên đời này thật sự có tồn tại vô địch sao? Không có, tuyệt đối không có, đừng nói là con cự long trước mắt, ngay cả những vị thần mà những sinh vật mạnh mẽ này thờ phụng thì sao chứ? Từ Hồng Trang đã theo Trần Phong một thời gian dài, tự nhiên biết một chút kiến thức về bức tường thứ nguyên. Trên đời này, mạnh nhất có lẽ là cường giả cấp sử thi, còn cấp bậc cao hơn như thần thoại thì chưa từng xuất hiện, bởi vì bức tường thứ nguyên đã hạn chế sự giáng lâm của những cường giả tối cao đó. Sức mạnh của thời gian đủ để biến miễn cả thành ruộng dâu, xóa nhòa tất cả, cho nên không thể nào có cường giả vĩnh hằng, bất kỳ sinh vật nào cũng có tuổi thọ của riêng nó. Mỗi cường giả đều có con đường của riêng mình, Từ Hồng Trang dù tán thành Trần Phong, nhưng sẽ không sao chép con đường của hắn, bởi vì, nàng có con đường của riêng mình. Huống chi cái sinh vật ngớ ngẩn luôn miệng nói loài người không đáng một đồng này, đầu óc chắc là có vấn đề. Nơi này là thế giới của con người. 2 năm trước vẫn là xã hội khoa học kỹ thuật, khắp nơi tràn ngập chủ nghĩa vô thần. Ngay cả những người theo đạo Cơ Đốc cũng chỉ coi Thượng Đế là một loại tín ngưỡng mà thôi, nhưng trong tiềm thức, họ cũng không tin Jesus là toàn trí toàn năng, càng không tin Thượng Đế tồn tại. Còn đối với Từ Hồng Trang, dù đã theo Trần Phong chứng kiến một vài cái gọi là thần linh, nhưng cuối cùng những phân thân thần linh đó chẳng phải đều bị Trần Phong đánh chết, thậm chí năng lượng còn bị thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng cho những triệu hoán thú dưới trướng hắn. Huống hồ, cái gọi là thần linh chẳng qua là từ một chiều không gian khác, cũng giống như mỗi quốc gia có phong tục khác nhau. Ví dụ như người sống trong thế giới văn minh không hiểu được thế giới của những thổ dân. Cái gọi là thần linh cũng chỉ là những tồn tại được sinh linh ở thế giới khác thờ phụng. Đối với Từ Hồng Trang mà nói, nàng là người Hoa sinh ra và lớn lên ở đây, trong thế giới quan của nàng chỉ thờ phụng một câu, đó chính là nhân định thắng thiên. Dân tộc Hoa Hạ là một trong những dân tộc cổ xưa nhất trên thế giới, văn minh Hoa Hạ cũng là một trong những nền văn minh lâu đời nhất. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử thăng trầm, dù đã nhiều lần đứng trước nguy cơ diệt vong, nhưng con cháu Viêm Hoàng vẫn kiên cường bất khuất, vượt qua mưa gió bão bùng, cuối cùng vẫn sừng sững ở phương đông thế giới, chính là nhờ vào đặc điểm quan trọng nhất của dân tộc Trung Hoa, dũng cảm chống lại. Trong thần thoại phương Tây, lửa là do Thượng Đế ban cho. Trong thần thoại Hy Lạp, lửa là do Prometheus trộm về. Nhưng trong thần thoại Trung Quốc, lửa là do Toại Nhân Thị Khoan Gỗ mà có, đây chính là sự khác biệt, dân tộc Trung Hoa dám dùng hai tay của mình để chống lại tự nhiên. Trong thần thoại phương Tây, đối mặt với trận đại hồng thủy tận thế, mọi người chờ đợi con tàu của Noa đến cứu. Còn trong thần thoại Trung Quốc, tổ tiên của chúng ta đã chiến thắng hồng thủy, đây vẫn là sự chống lại tai ương. Nếu một ngọn núi lớn chắn ngang cửa nhà bạn, bạn sẽ làm gì? Rõ ràng, dọn nhà là lựa chọn tốt nhất. Nhưng người Hoa lại chọn dời núi. Trong thần thoại phương Tây, khi gặp những chuyện tương tự đều nghe theo sự sắp đặt của thần linh, nhưng câu chuyện của người Hoa lại thể hiện tinh túy là nhân định thắng thiên. Thậm chí, trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Ý nói sinh tồn phải dựa vào chính mình, không thể dựa vào trời xanh. Chính tinh thần chống lại kéo dài hàng ngàn năm này đã khiến người Hoa chưa bao giờ ký thác hy vọng sinh tồn vào sự che chở của thần linh. Trong thời đại khoa học kỹ thuật, nhiều người nói người Hoa không có tín ngưỡng, một dân tộc không có tín ngưỡng có thể tồn tại 5.000 năm sao. Thực tế, dũng cảm chống lại, không sợ thua, càng không chịu thua, đó chính là tinh thần dân tộc Hoa Hạ, cũng chính là tín ngưỡng của người Hoa. Và đây, chính là xương sống của người Hoa, cũng chính là xương sống của Từ Hồng Trang. Vì vậy, cái gọi là thấp kém, cái gọi là cao quý trong miệng cự long bóng tối, trong ý thức của Từ Hồng Trang, hoàn toàn không có tác dụng gì, nếu có, cũng chỉ là sự chế giễu và coi thường, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Từ Hồng Trang không muốn tiếp tục nhìn thấy cái vẻ tự cao tự đại vô vị của đối phương, vì vậy vẫy tay một cái đuôi của cự long bóng tối lại bị cắt đứt một đoạn nữa. Biểu cảm của cự long bóng tối không thể kìm nén mà dần dần trở nên kinh ngạc. Đôi mắt nó dao động, dường như không tin vào những gì mình đang trải qua. Ngay khi nó thấy năng lượng trong tay Từ Hồng Trang vẫn đang ngưng tụ, nó cố nén đau đớn, nghiêm giọng nói, ta đến từ Bạch Ngân Thành. không đừng giết ta. Cự long bóng tối mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Từ Hồng Trang. Nó có thể cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương của nàng trong khoảnh khắc đó, vội vàng van xin, ta không thể chết ở đây nhân loại, chúng ta là một giao dịch đi, ta nói hết tất cả mọi chuyện, ngươi hãy thả ta đi. Ta đến từ Bạch Ngân Thành, ta nghe theo chỉ huy của Long Đế đến đây để do thám tin tức. Đôi mắt cự long bóng tối lấp lánh nhìn Từ Hồng Trang, kể lại tất cả những gì mình biết. Một con cự long cấp truyền kỳ, nếu là 2 năm trước, tuyệt đối là cường giả trong số các cường giả, cho dù trật tự có huy động tất cả chiến sĩ và vũ khí, có lẽ cũng không thể đánh bại nó. Nhưng bây giờ đã khác, toàn bộ trật tự đã trở thành một gã khổng lồ, không chỉ thành phố, mà cả những con người trong thành phố cũng đều là những người xuất chúng, ví dụ như Từ Hồng Trang, Lục Vĩ, hay những thiên tài thế hệ Hoàng Kim. Chính sự tồn tại của họ đã khiến trật tự vững như thành đồng, không thể dễ dàng bị đánh bại. Giống như hiện tại, con cự long bóng tối vốn luôn tỏ ra kiêu ngạo trước mặt mọi sinh vật, lúc này lại thay đổi thái độ, ra vẻ ngoan ngoãn. Điều này không khỏi khiến người ta thắc mắc, dưới thân thể trông có vẻ yếu đuối của Từ Hồng Trang, rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh cường đại đến mức nào, lại có thể khiến một con cự long phải cam nguyện thần phục. Cự long bóng tối cũng không lo lắng việc tiết lộ thông tin về Bạch Ngân Thành sẽ khiến Long Đế trách tội, bởi vì giữa hai bên không phải là khế ước chủ tớ, mà là khế ước công bằng thuần túy. Đối với cự long mà nói, chúng sinh ra đã là chủng tộc cao quý, sao có thể dùng khế ước chủ tớ để phục tùng một con người yếu đuối. Chỉ có thể nói, Long Đế cũng giống như Bàn Mục, là một người có vận may lớn, được trời xanh chiếu cố. Chính vì thế, hắn mới có thể từng bước thăng tiến, chỉ mới thức tỉnh đã ký kết được với một con ma pháp long cấp truyền kỳ. Từ đó về sau, hắn càng như diều gặp gió, dưới cơ duyên xảo hợp, tính cả cự long bóng tối, hắn đã có tổng cộng 4 con cự long cấp truyền kỳ ký kết khế ước, cùng nhau công thủ. Để bảo toàn mạng sống, cự long bóng tối tự nhiên biết gì nói nấy, đem tất cả mọi chuyện của mình thổ lộ cho Từ Hồng Trang. Trọn nửa giờ sau, cự long bóng tối mới kể xong tất cả, trong đó không chỉ có bí mật của Long Đế, mà còn có không ít nội tình của Bạch Ngân Thành và huynh đệ hội. Bề ngoài Từ Hồng Trang không biểu lộ gì nhiều, nhưng nội tâm đã dấy lên sóng lớn. Nàng không thể nào ngờ được, con cự long này lại đến từ dưới trướng của Long Đế, một trong 2 ông trùm của Bạch Ngân Thành. Quan trọng hơn, Long Đế không chỉ có thực lực cấp truyền kỳ, mà còn ký kết với 4 con cự long. Đây là khái niệm gì chứ? Chưa nói đến Bạch Ngân Thành có bao nhiêu cường giả, chỉ riêng một Long Đế đã tương đương với 5 cường giả truyền kỳ. Điều này không nghi ngờ gì đã chứng minh sự cường đại của Long Môn, thế lực ngang hàng với huynh đệ hội. Thử nghĩ xem, nếu có thể độc bá một phương, sao lại để cho người khác ngang hàng với mình? Long Đế cộng thêm bản thân hắn, tổng cộng có 5 cường giả truyền kỳ, đặt ở bên ngoài cũng có thể coi là thần cản giết thần, ma cản giết ma, thậm chí có thể vây giết cả hình chiếu của thần linh. Nhưng trong Bạch Ngân Thành, lại có một thế lực có thể đối đầu với hắn, đó chính là huynh đệ hội. Hai thế lực này ẩn giấu thật sâu, Từ Hồng Trang không khỏi thầm than, sự cân bằng là điều quan trọng nhất giữa các thế lực. Huynh đệ hội có thể ngang hàng với Long Môn, không khỏi khiến người ta liên tưởng, thực lực của họ nhất định không yếu, cho dù không có 5, thì 4 cường giả truyền kỳ có lẽ vẫn có. Bạch Ngân Thành chỉ có 2 thế lực, mà đã có nhiều cường giả truyền kỳ như vậy, đây có lẽ chính là phong thái vốn có của một thành phố triệu dân. Từ trước đến nay, Từ Hồng Trang đều bị rơi vào một tình trạng dậm chân tại chỗ. Trong suy nghĩ ban đầu của nàng, Bạch Ngân Thành không có nền văn minh và pháp luật như trật tự, càng không có nguồn lương thực khả quan, chỉ có thể coi là một thành phố may mắn, vì may mắn nên mới tụ tập được mấy triệu dân. Nhưng từ tình hình hiện tại mà xem, Bạch Ngân Thành lại không phải như Từ Hồng Trang tưởng tượng. Thử hỏi một câu, một thành phố triệu dân, có nơi nào thực sự chỉ dựa vào may mắn mà không phải thực lực? Còn một điểm nữa mà Từ Hồng Trang không ngờ tới, chân trước nàng vừa phái người đi giao dịch lương thực với Long Môn, chân sau đối phương đã phái con cự long bóng tối này tới. Rõ ràng, mấy lần trao đổi tù binh đã khiến đối phương cảnh giác, phải phái cự long thực lực mạnh mẽ đến do thám thông tin hữu ích. Tất cả những gì ngươi nói đều là thật. Từ Hồng Trang phất tay, lên tiếng. Cự long bóng tối, trông có vẻ như lòng kiêu ngạo đã hoàn toàn bị Từ Hồng Trang dẫm dưới chân, ra vẻ phục tùng, cái đuôi đã bị gãy một nửa khẽ lắc lư nói, long tộc cao quý chưa bao giờ nói dối, tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Ta có thể đi được chưa? Đối với cự long bóng tối mà nói, nó theo bản năng vẫn treo chữ cao quý trên miệng, nhưng khi nói đoạn sau, lại cố gắng thuyết phục Từ Hồng Trang để nó rời khỏi đây. Rời đi. Từ Hồng Trang mỉm cười, nói, ta đã nói với ngươi rồi, tội ác của ngươi sâu nặng, không phải chỉ vài thông tin là có thể đổi lấy tự do. Tuy nhiên, những thông tin ngươi nói cũng có giá trị không nhỏ, ta có thể rút ngắn thời gian chuộc tội cho ngươi. Chỉ cần làm việc cho trật tự 1 năm, là có thể rời đi. Ngươi thật sự muốn ta ở lại làm nô lệ sao? Sao có thể, loài người thấp hèn sao có thể sai khiến long tộc cao quý? Lời lẽ khoa trương của cự long bóng tối còn chưa nói xong, Từ Hồng Trang lại ngưng tụ một thanh trường kiếm lơ lửng trước mặt nó. Giọng điệu yếu ớt và kinh ngạc của cự long bóng tối đột nhiên chậm lại, như một cái ống bể, hổn hển, lồng ngực trông như sắp nứt ra. Cuối cùng, nó không còn phát ra âm thanh nào nữa, thân thể khổng lồ cũng không nhúc nhích, ra vẻ mặt cho ngươi xử trí. Nhìn thấy cảnh giả chết này, Từ Hồng Trang thậm chí có chút muốn cười, cái gì mà cao quý, thấp hèn, trước mặt tử thần, chẳng phải cũng trở nên khúng núng sao? Đúng rồi, ngươi nói Long Đế có 4 cự long cấp truyền kỳ, vậy thực lực của ngươi xếp thứ mấy? Từ Hồng Trang đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi. Thực lực của Thương Ảnh đại nhân ta tự nhiên xếp hạng nhất cự long bóng tối còn chưa nói hết lời, Từ Hồng Trang đã một cước đá vào mặt nó. Ngay sau đó, cự long bóng tối cúi đầu xuống, bi thương nói, nếu nói về thủ đoạn ẩn nấp, mấy tên kia không bằng ta, nhưng thực lực ta chỉ hơn con ma pháp long một chút, trong 4 con rồng ta xếp thứ 3. Từ Hồng Trang đã quen với tính cách tự đại của cự long bóng tối, nên đã dùng vũ lực để bức cung ra sự thật. Cũng không ngờ thực lực của cái gọi là Long Đế lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả kẻ trước mắt này thực lực cũng chỉ xếp thứ 3, trước nó còn có 2 cường giả nữa. Dù Từ Hồng Trang lúc này hoàn toàn áp chế được cự long bóng tối, cũng không nên quên, lúc nàng chưa tấn thăng, suýt nữa đã bị nó một trảo bóp chết. Nếu vừa rồi đổi lại là 2 con cự long kia, chẳng phải là mình một chiêu đã có thể chết đi, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có sao. Bạch Ngân Thành đã có địch ý với trật tự, quan trọng hơn, thế lực ở đó không hề yếu. Nếu họ liên thủ tấn công ngay bây giờ, trật tự ít nhiều sẽ có tổn thất, không biết sẽ có bao nhiêu chiến sĩ tử trận. Từ Hồng Trang bất giác cảm thấy một cảm giác nguy cơ, thậm chí có chút lo lắng. Nàng chưa bao giờ khao khát Trần Phong có thể trở về chủ trì đại cục như lúc này. Bởi vì chỉ có hắn, mới có thể thực sự không coi Bạch Ngân Thành ra gì, không coi những thế lực mạnh mẽ, trong mắt người thường là xa không thể với tới kia ra gì. Ngay khi Từ Hồng Trang đang lòng tràn đầy mong đợi Trần Phong trở về, ở một thế giới khác, Trần Phong cũng đã chuẩn bị xong xuôi để quay lại. Ngụy Tốn có vẻ hơi thấp thỏm. Trong thế giới này, hắn có địa vị tương đương với Từ Hồng Trang, cũng là lãnh tụ của một thế lực. Thậm chí, với tư cách là một thế giới độc lập, Ngụy Tốn ở một phương diện nào đó còn có nhiều quyền lực hơn Từ Hồng Trang, giống như sự khác biệt giữa một quân cơ đại thần và một vương gia khác họ. Người trước là thay mặt quản lý trên cơ sở đã có, còn người sau là thực sự nắm giữ quyền phát ngôn của một thế lực. Không chút khoa trương, nếu Ngụy Tốn muốn, hắn hoàn toàn có thể ở đây hưởng thụ phú quý nhân gian. Quan trọng hơn, hắn không cần phải lo lắng về sự tàn phá của tận thế, không phải lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Dù nhìn từ phương diện nào, nơi này đều thích hợp để ở lại hơn. Từ nụ cười trên mặt những người sống sót có thể thấy rõ điều đó. Trước đây, họ còn có chút bàng hoàng khi từ cuộc sống quen thuộc trên biển đến một thế giới xa lạ, nhưng sau một thời gian thích nghi, họ đã hoàn toàn yêu thích nơi này. Đảo Mộng Cảnh có vật tư phong phú, lại thêm Trần Phong cung cấp một số hạt giống, dù hiện tại chưa thể ăn được lúa gạo hay các loại cây trồng quen thuộc, nhưng chỉ cần thêm 1 năm nữa, họ có thể tự cung tự cấp, không cần phải ăn những loại hoa quả thổ dân có vị kỳ quặc và thịt thà đã sắp ngán đến tận cổ. Những người sống sót của Hải Thần Cư ngày xưa đã tìm được con đường sinh tồn của riêng mình. Giống như hiện tại, dù Trần Phong có cưỡng chế ra lệnh họ rời đi, có lẽ người dân cũng sẽ không muốn rời bỏ quê hương của mình. Nhưng Ngụy Tốn thì khác, nơi này quá an nhàn. Với tư cách là bộ trưởng của huyết chiến bộ, hắn đã quen với việc giết chóc. So với sự an nhàn, tiếng kêu la đau đớn và nguy cơ bị tập kích bất cứ lúc nào mới là thứ hắn thực sự yêu thích, cũng là động lực thúc đẩy hắn tiếp tục tiến về phía trước. Đứng bên bờ biển, nhìn con người và người Nea xây dựng bến cảng, Trần Phong có chút xuất thần. Phải nói rằng, chỉ cần vật tư đầy đủ, tốc độ xây dựng hoàn toàn có thể được mô tả bằng từ kỳ tích. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, con người đã hoàn thành các công trình kiến trúc cơ bản. Nửa năm trước, đa số mọi người chỉ có thể ở trong những ngôi nhà gỗ tạm bợ, còn bây giờ, nhờ lượng vật tư dồi dào từ một vị diện bị hủy diệt, 80% cư dân đã ở trong những ngôi nhà đá, những ngôi nhà còn lại cũng đang được xây dựng. Không hề khoa trương, tốc độ xây dựng ở đây đã vượt qua cả trật tự cùng thời kỳ. Đương nhiên, tình hình của cả hai hiện tại không thể so sánh được. Trật tự bắt đầu từ con số 0, xây dựng nhà cửa trên đống đổ nát, thiếu vật tư, thiếu kỹ thuật, thậm chí lúc nào cũng phải lo lắng quái vật xâm phạm. Nhưng nơi này thì khác, việc gặp phải tín đồ của ma quỷ cũng là do chính Trần Phong tự tìm đường chết, một lòng muốn tìm kiếm tài nguyên hoặc dân số có ích cho mình ở bên ngoài. Nếu không ra ngoài, chỉ ở trên hòn đảo mộng cảnh này, người dân không cần phải lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Dù không có thần linh chống lưng, nhưng với số dân hơn mấy chục vạn, cộng thêm người Naya, ngay cả một cường giả bán bộ sử thi cũng có thể bị tiêu diệt dưới sức mạnh đoàn kết kinh khủng này. Nhưng chính một nơi tịnh thổ như vậy, Ngụy Tốn lại nhiều lần đề nghị muốn trở về trật tự. Kẻ yếu đuối ngày xưa vì để sống sót mà có thể giết cả bạn bè thân thiết, giờ đã biến thành một tên điên cuồng theo đuổi cái chết và sự tàn bạo. Đây chính là tận thế, nó đã âm thầm thay đổi tư tưởng của con người, vô tình biến họ thành một người khác. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? lời nói của Trần Phong truyền vào tai Ngụy Tốn. Tên đồ tể có thể biến thân thành quái vật, mang trong mình nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất, lúc này lại có vẻ hơi gượng gạo, biểu cảm cũng nhăn nhó. Hắn thấy rằng, đây đã là một ân huệ trời ban, giao phó cho mình mười mấy vạn người, còn trao cho mình quyền quản lý tuyệt đối. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn rời đi, cầu xin được trở lại nắm giữ bộ hạ cũ. Dù nhìn từ góc độ nào, đây cũng là một hành động khó hiểu. Ngụy Tốn cũng không biết nên nói gì, hắn chỉ cảm thấy, cuộc sống quá an nhàn không phù hợp với mình. Nhất là sau khi tấn thăng lên cấp truyền kỳ, và chứng kiến trận chiến của Trần Phong với thổ dân cấp sử thi, hắn cuối cùng đã hiểu được, thế nào gọi là cao nhân tất hữu cao nhân trị. So với vô số tranh đấu và uy hiếp trên thế gian, hắn chỉ là một cá thể nhỏ bé. Giống như lúc đầu vì mạng sống mà đâm chết bạn mình, nếu hắn cứ an phận với hiện tại, một ngày nào đó, hắn sẽ bị một Ngụy Tốn khác đâm chết, Ngụy Tốn đó có thể là một con giả thú, một con zombie, hoặc một con côn trùng. Nhưng dù thế nào, Ngụy Tốn cũng không thể chấp nhận điều đó. Hắn phải sống thật tốt. Giống như câu nói mà Trần Phong thường treo trên miệng, ai muốn hắn chết, hắn sẽ cho kẻ đó chết trước. Hiểu rõ con đường mình theo đuổi, Ngụy Tốn gật đầu, lần này hắn lựa chọn nhìn thẳng vào Trần Phong, tức giọng quả quyết, thưa đại nhân, tôi vẫn chọn rời khỏi nơi này. Trần Phong im lặng một lúc rồi nói, thôi được, dưa xanh ép chín không ngọt. Ngươi hãy bàn giao công việc đi, rồi trở về tiếp tục làm bộ trưởng huyết chiến bộ của ngươi. Về việc bổ nhiệm người thay thế, ngươi tự mình chọn, đương nhiên, nếu có sai sót, vẫn là do ngươi chịu trách nhiệm. Lôi đình mưa móc, đều là ân sủng. Ngụy Tốn nghe Trần Phong đồng ý yêu cầu của mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đáp lời, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sớm nhất có thể. Ngươi đi đi, ba ngày sau chúng ta xuất phát. Trần Phong phất tay, ra hiệu cho hắn lui xuống trước. Vâng. Ngụy Tốn hiểu rõ Trần Phong không phải người thích nói nhiều, nên lúc này đáp một tiếng, rồi cúi đầu rời khỏi bến cảng, đi sắp xếp công việc hậu kỳ. Lúc này đã là chạng vạng, bờ biển đã trở nên có chút se lạnh. Không biết qua bao lâu, mặt biển yên tĩnh bỗng cuộn lên một cơn lốc xoáy, rồi thân ảnh của Karina xuất hiện trước mặt Trần Phong. Karina dù ngày xưa là thống soái của tộc Nhân Ngư, nhưng bây giờ cũng chỉ là một thuộc hạ dưới trướng Trần Phong. Nàng hiểu rõ mình nên làm gì, vì vậy khi nhìn thấy Trần Phong, việc đầu tiên nàng làm là cúi người hành lễ, ra vẻ phục tùng. Mọi việc thế nào rồi? Karina có chút ngượng ngùng nói, mấy ngày nay tôi đã ra lệnh vây quét những Nhân Ngư sa ngã. Hơn 80% đã bị xử tội, nhưng 20% còn lại đã trốn đi, không biết đi đâu mất. Đây là chuyện đã lường trước. Biển cả mênh mông, những Nhân Ngư sa ngã đó lại giỏi việc dưới nước, nếu chúng muốn trốn, các ngươi có tìm cũng không thể tìm lại được. Còn một điểm nữa, ngươi không cần quá hoảng sợ. Ngày đó đại quân ma quỷ đã bị ta đánh bại, trong thời gian ngắn chúng không thể mở được bức tường thứ nguyên. Trước đó, việc ngươi nên làm nhất là trấn an nội tâm, đừng để con quái vật đó trở thành tâm ma của mình. Karina như có điều suy nghĩ, gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Thấy Karina đã hiểu rõ mọi chuyện, Trần Phong gật đầu, ánh mắt không khỏi lại phiêu đãng về phía xa. Cùng lúc đó, hắn lên tiếng, súng chuẩn bị đi, đây có lẽ là những ngày cuối cùng của ngươi ở quê hương. Ba ngày sau, các ngươi sẽ cùng ta đến một thế giới mới. Trần Phong muốn đi, nhưng sẽ không rời đi mảnh đất này một cách dễ dàng. Trước đó, hắn cần hoàn thành một lần. Càn quét. Người Naya sẽ không rời đi, vì đây là nhà của họ. Loài người cũng sẽ không rời đi, vì đây là một mầm mống mà Trần Phong để lại cho chính mình, cũng là cho nhân loại. Thế giới bên ngoài tựa như đại dương, không biết lúc nào sẽ yên bình hay sóng cả chập trùng. Cùng Trần Phong rời đi là ba thế lực vừa mới thu phục cách đây không lâu, theo thứ tự là Ưng Ma, Khuyển Ma, và tộc Nhân Ngư. Khi hàng phục những thế lực này, Trần Phong đã nghĩ kỹ cách sắp xếp chúng. Hắn chọn chính sách hai sạch, người sạch, của sạch. Người sạch có nghĩa là những sinh vật này toàn bộ đều phải rời khỏi mảnh đất này, đến một thế giới xa lạ. Còn của sạch có nghĩa là tất cả những gì có giá trị sẽ bị mang đi. So với tộc Nhân Ngư, Ưng Ma và Khuyển Ma giống như những bộ lạc hoang dã hơn. Cái gọi là chí bảo của họ chẳng qua chỉ là một vài ngôi mộ của các cường giả. Trải qua vô số năm phát triển, hai chủng tộc này cũng đã xuất hiện không ít cường giả, nhưng vì thiên phú có hạn, họ mãi không thể vượt qua cảnh giới cuối cùng, vì vậy đã già yếu, chết đi, được mai táng và trở thành một đống xương trắng. Ở một ý nghĩa nào đó, tất cả Ưng Ma và Khuyển Ma đều là nô lệ của hắn, vì vậy Trần Phong không cần phải chịu bất kỳ áp lực tâm lý nào. Hắn sai người đào lên những cái gọi là hài cốt tổ tiên của chúng, tổng cộng có 8 bộ hài cốt cấp truyền kỳ, trong đó thậm chí còn có một bộ bán bộ sử thi, toàn thân lốm đốm màu vàng, chỉ còn một bước nữa là lột xác thành hài cốt của một cường giả cấp sử thi. Saluman dưới trướng Trần Phong giỏi nhất là cải tạo vong linh. Những hài cốt này nếu ở trong tay người khác có lẽ không có tác dụng gì lớn, nhưng nếu giao cho Saluman, chẳng bao lâu sau, trật tự sẽ có thêm một quân đoàn hài cốt cấp truyền kỳ. Những hài cốt này rõ ràng là một thu hoạch ngoài dự kiến của Trần Phong. So với ưng ma và khuyển ma, chí bảo mà tộc nhân ngư dân lên lại có phần quý giá hơn. Khi Karina mang nó đến, Trần Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Bởi vì cái gọi là chí bảo, chẳng qua chỉ là một ít nước trong veo, nhìn kỹ sẽ thấy ẩn hiện một tia màu xanh lục, thực ra đó chỉ là ảo giác do năng lượng sinh mệnh đậm đặc tạo ra. Trần Phong phải mất một lúc mới nhận ra, thứ nước trong veo trước mắt này không phải là vật gì khác, mà chính là sinh mệnh chi thủy thực sự. Sinh mệnh chi thủy sở hữu một lực lượng vô cùng đậm đặc, nó là kỳ vật chữa thương tốt nhất ở các vị diện vật chất, nhưng để hoàn toàn thay đổi thể chất của một người thì cần một lượng khá lớn. Sinh mệnh chi thủy luôn là bảo vật chỉ được dùng khi bị thương nặng, thậm chí, những người cá bình thường cũng không được hưởng dụng, chỉ có những nhân ngư cấp bậc như Karina hoặc tầng lớp quản lý mới có quyền sử dụng. Sinh mệnh chi thủy đã từng xuất hiện ở nhiều nơi đặc biệt trong các vị diện, chúng là tinh hoa được thiên nhiên thai nghén, là kho báu sinh ra giữa trời đất. Theo lời kể của Karina, con suối này là di sản truyền thừa của tộc nhân ngư từ rất lâu đời, còn nơi sản sinh ra nó thì đã bị thất lạc do sự biến đổi của thềm lục địa. Điều này có nghĩa là, lượng sinh mệnh chi thủy này là số lượng cuối cùng còn lại. Đối với các sinh vật ở các chiều không gian khác, họ cho rằng nó có thể hoàn toàn thanh lọc thể chất của một người. Điều này có ý nghĩa gì? Dù là một người bình thường không tên tuổi, chỉ cần uống một giọt sinh mệnh chi thủy, tiềm năng cũng có thể thay đổi, chẳng bao lâu sẽ thức tỉnh thành công, thậm chí có thể thức tỉnh ngay tại chỗ. Ngoài ra, sinh mệnh chi thủy còn có thể kéo dài tuổi thọ của bất kỳ loài sinh vật nào, bất kỳ sinh vật nào uống qua sinh mệnh chi thủy đều sẽ tăng mạnh tuổi thọ của mình. Mà lượng sinh mệnh chi thủy mà Karina dâng lên cho hắn, lại có khoảng 1 lít. Dù Trần Phong đã từng thấy nhiều chí bảo, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút động lòng, ánh mắt hắn không khỏi chuyển hướng về phía Karina, đây là nước cờ đầu của cô ta sao? Tộc nhân ngư vì lý do ma quỷ mà phải di dời, và Karina càng thấy được sự đáng sợ của Trần Phong. Một khi rời khỏi vùng biển này, cả tộc nhân ngư sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn. Thay vì để hắn từ từ ép buộc, chi bằng chủ động dâng lên chí bảo, điều này sẽ giúp Trần Phong nhìn nhận mình bằng con mắt khác. Sinh mệnh chi thủy là một kỳ vật đặc biệt cực kỳ hiếm thấy. Trên đời này, thứ cao quý nhất là gì? Là thời gian, cũng là sinh mệnh. Một tấc thời gian là một tấc vàng, đừng nói là một tấc vàng, chính là 10 tấc, 100 tấc cũng không thể mua lại được một tấc thời gian, chính vì vậy, sinh mệnh mới thực sự là vô giá. Giống như đối với một số cường giả bán bộ sử thi, trong dòng thời gian dài đằng đẵng, vì nguyên nhân thiên phú, họ đã đi đến cuối con đường, vốn dĩ chẳng bao lâu nữa sẽ chết đi. Nhưng bây giờ, nếu có người có thể cho họ một ít sinh mệnh chi thủy, họ sẽ có thêm thời gian để đột phá cảnh giới. Một khi bước vào cấp bậc bán bộ sử thi, tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều. Giống như Trần Phong, thực lực hiện tại của hắn đã hoàn toàn có thể sánh ngang với một phân thân thần linh, thậm chí còn mạnh hơn, đồng thời, tuổi thọ cũng đã tăng lên mấy chục lần. Nếu giữa đường không bị trọng thương, sống đến 1000 năm chắc không phải là vấn đề. Nhưng không ai lại chê tuổi thọ của mình dài. Nghĩ đến đây, Trần Phong cầm lấy sinh mệnh chi thủy, uống một ngụm lớn vào họng. Vị nhàn nhạt, có chút ngọt. Trần Phong uống một lượng vừa phải, và một luồng sinh khí đậm đặc tràn vào khắp cơ thể hắn. Đây là một quá trình rất thần kỳ, Trần Phong không thể nói chính xác mình đã tăng bao nhiêu tuổi thọ, nhưng hắn lại cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn, như thể trở về tuổi 18. Cả tinh thần lẫn thể lực đều đạt đến đỉnh cao của trạng thái hiện tại. Không nghi ngờ gì, tộc nhân ngư đã tặng cho mình một món quà lớn. Trần Phong cẩn thận cất kỹ sinh mệnh chi thủy. Sau khi đã tăng sinh mệnh, thứ này đối với hắn công dụng đã giảm đi rất nhiều, nhưng đối với những người khác thì vẫn là một bảo vật vô giá. Khi bức tường thứ nguyên dần dần mở ra, sẽ có nhiều cường giả hơn giáng lâm lên mảnh đất này, và trong số đó, ít nhiều sẽ có những kẻ đầu cơ sinh mệnh, tuổi thọ của họ sắp cạn kiệt. Để có thêm khả năng đặt chân lên mảnh đất này, nếu lúc này Trần Phong lấy sinh mệnh chi thủy ra để trao đổi ngang giá, không nghi ngờ gì có thể nhận được những lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Sau đó là các thuộc hạ của mình. Trải qua một thời gian phát triển, Trần Phong đã có những thuộc hạ đủ trung thành. Việc ban thưởng máu mật đã lỗi thời, và bây giờ, sinh mệnh chi thủy không nghi ngờ gì đã trở thành vật phẩm ban thưởng mới. So với cái trước, giá trị của sinh mệnh chi thủy này cao hơn mấy chục lần, thậm chí còn hơn thế nữa. Tính toán như vậy, Trần Phong lại thấy không đủ. Bởi vì thứ này muốn có lại không hề dễ dàng. Càng như vậy, Trần Phong càng cảm thấy tộc nhân ngư trước đây thuận mắt hơn rất nhiều. Đến mức, khi đối mặt với Karina, Trần Phong không khỏi gật đầu, lập tức nói, rất tốt. Karina mỉm cười như hoa, có thể nhận được hai chữ rất tốt từ hắn, đây tuyệt không phải chuyện đơn giản. Đối phó với trật tự không hề dễ dàng. Thế giới này không có đồng minh tự nhiên, Lâm Kiêu trong tay nắm giữ 4 con át chủ bài, tương ứng với 4 con cự long. Chính vì vậy, hắn mới có thể sống như cá gặp nước ở Bạch Ngân Thành, từ một chức nghiệp giả yếu ớt, từ từng bước đi đến vị trí trên vạn người như hôm nay. Toàn bộ Bạch Ngân Thành có thể sánh ngang với hắn chỉ có một thế lực duy nhất là huynh đệ hội. Lâm Kiêu không hề tự đại, dù nắm trong tay bốn con cự long cấp truyền kỳ và mấy chục sinh vật có huyết thống rồng cấp bạc, nhưng hắn vẫn chưa động thủ với huynh đệ hội. Không phải vì không chắc chắn sẽ thắng, mà là dù có thắng, cũng sẽ là một chiến thắng thảm hại, lúc đó, những con bài trong tay hắn sẽ bị giảm giá trị đi rất nhiều. Huynh đệ hội có thể chia sẻ một nửa tài nguyên của Bạch Ngân Thành, tự nhiên không phải là hạng tầm thường. Hai anh em Các Đại và Các Nhị đã được xác định là cao thủ cấp truyền kỳ. Ngoài ra, dưới trướng họ còn có một sinh vật ngoại vực, nghe nói có thể thôn phệ tất cả vật chất, bao gồm cả tạp vật, tài nguyên hữu ích và máu thịt để phản hồi lại năng lượng. Điều Lâm Kiêu thực sự kiêng dè chính là sinh vật ngoại vực đó. Sinh vật đó không biết đến từ chiều không gian nào, vừa xuất hiện đã bị huynh đệ hội thu phục. Từ đó về sau, huynh đệ hội dựa vào việc bắt quái vật bên ngoài cho sinh vật ngoại vực thôn phệ, tạo ra hết nhóm này đến nhóm khác cao thủ cấp bạc. Phải biết, tiền thân của những cao thủ đó không phải là chức nghiệp giả, mà là một đám dân tị nạn bình thường không thể bình thường hơn. Nhờ sinh vật ngoại vực, họ đã có được năng lực thần kỳ, nhưng cái giá phải trả là không có trí tuệ, ngây ngô vô tri. Những cường giả cấp bạc đó nghe lệnh của sinh vật ngoại vực, hành động thống nhất. Dù sinh vật ngoại vực có ra lệnh cho họ tự sát, hàng ngàn cao thủ cấp bạc đó cũng sẽ không chút do dự mà tự sát ngay lập tức. Đúng vậy, huynh đệ hội đã dựa vào sinh vật ngoại vực để tạo ra hàng ngàn cường giả cấp bạc không có trí tuệ. So về chiến lực cao cấp, tự nhiên là Long Môn do Lâm Kiêu dẫn đầu chiếm ưu thế hơn, bởi vì chỉ riêng cự long cấp truyền kỳ hắn đã có 4 con, sinh vật có huyết thống rồng cấp hoàng kim đỉnh phong cũng không ít. Ngược lại, huynh đệ hội, mặc dù bên ngoài chỉ có Các Đại và Các Nhị là cao thủ truyền kỳ, nhưng dưới trướng họ lại có cả một đội quân cao thủ cấp bạc. Những cao thủ đó, vì không có trí tuệ, ngược lại có thể bộc phát ra sức sát thương càng khủng khiếp hơn. Chúng linh hoạt hơn giả thú, thông minh hơn zombie và nhanh nhẹn hơn cả côn trùng. Quả thực là những cỗ máy giết người bẩm sinh. Sinh vật ngoại vực kiểm soát những kẻ vô tri đáng sợ đó, còn huynh đệ hội thì kiểm soát sinh vật ngoại vực. Chính nhờ sinh vật thứ nguyên kỳ lạ này, huynh đệ hội mới có thể đối đầu với Long Môn, không bên nào làm gì được bên nào. Nếu như nói, trước đây đối tượng Lâm Kiêu chú ý nhất là huynh đệ hội, thì bây giờ, sự chú ý của hắn đã có chút thay đổi, từ huynh đệ hội chuyển sang Trật Tự, thế lực đã hợp tác với Bạch Ngân Thành mấy lần. Trật Tự dường như có nguồn lương thực vô tận, dù đã giao dịch 2 lần, cộng thêm số dân ban đầu và những người già yếu bệnh tật mà Bạch Ngân Thành gửi qua, họ không những không bị thiếu lương thực do dân số tăng lên, ngược lại cách đây không lâu, còn đề nghị tiến hành giao dịch dân số lần thứ 3. Chứng kiến sự tăm tối của tận thế, Lâm Kiêu từng cho rằng, mục đích của Trật Tự là đưa những người già yếu bệnh tật này về để tiến hành thí nghiệm trên người, thậm chí là dựa vào lượng lớn máu tươi để hoàn thành một nghi thức hiến tế nào đó. Lâm Kiêu không phải là người mơ mộng, những nghi ngờ này không phải do kiến thức từ kiếp trước, mà là do đã sống sót quá lâu trong tận thế. Lại là người thống lĩnh một nửa Bạch Ngân Thành, tự nhiên có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng mà người thường không thể tưởng tượng. Trong thời gian dài, Lâm Kiêu đã không chỉ một lần giết chết các sinh vật thứ nguyên, và trong quá trình đó, hắn cũng đã thu thập được không ít phong thổ, nắm được không ít kiến thức của các chiều không gian khác. Ví dụ như một số nghi thức cần máu tươi để tiến hành hiến tế. Những tồn tại mạnh mẽ lãng vãng ở một số chiều không gian, giống như những con ma cà rồng, nếu muốn được chúng ưa ái, nhất định phải hiến tế một lượng lớn sinh mạng. Những hiến tế này đối với một cao thủ như Lâm Kiêu tự nhiên không có sức hấp dẫn lớn, lại thêm thực lực của họ ngày càng mạnh mẽ, theo bản năng họ có giác quan thứ 6, vì vậy dù những kẻ tà ác có đưa ra đề nghị hiến tế, Lâm Kiêu cũng sẽ không đồng ý, ngược lại sẽ trực tiếp trấn áp hoặc tiêu diệt chúng. Nhưng người bình thường thì khác, họ vốn đã sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, lại thêm trời đông giá rét, lúc nào cũng có thể gặp phải côn đồ, vì vậy, thứ họ theo đuổi nhất chính là một chút hy vọng. Nếu có người nói với họ, chỉ cần hiến tế một chút máu thịt là có thể có được sức mạnh vô thượng, thì đa số những người đáng thương bị tận thế tàn phá đều sẽ lựa chọn hắc hóa, dấn thân vào những thủ đoạn tà ác. Nếu không phải là hiến tế sinh mạng, hoặc là một chuyện tà ác nào khác, thì kết quả là, những người dân được giao dịch đó, chẳng bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đây là suy nghĩ ban đầu của Lâm Kiêu, nhưng không lâu sau đó, gián điệp của hắn báo về, những người già yếu bệnh tật được đổi bằng lương thực không những không giảm mạnh, ngược lại còn có được đất đai của riêng mình và thức ăn đủ no bụng. Mọi người ở Trật Tự đều sống trong nhà gạch, vào mùa đông hoàn toàn không phải lo lắng về bão tuyết và thời tiết lạnh giá bên ngoài, không phải là ít, mà là trên đường phố hoàn toàn không có người chết cống. Đối với kẻ địch, điều đáng sợ nhất là không thể nhìn thấu. Và đối với Trật Tự và người cầm quyền Trần Phong, Lâm Kiêu đang ở trong một trạng thái không thể hiểu nổi. Không thể cứ chờ đợi như thế này nữa. Ban đầu Lâm Kiêu còn có chút mơ hồ, nhưng sau khi Trật Tự đề nghị giao dịch dân số lần thứ 3, Lâm Kiêu theo bản năng đã nắm bắt được một thông tin quan trọng, đó là ý định thực sự của Trật Tự là từng bước chiếm lấy Bạch Ngân Thành. Vì thời tiết lạnh giá, lương thực ở Bạch Ngân Thành không thể trồng được nữa. Đối với một thành phố vốn đã thiếu lương thực, đây không khác gì một thảm họa. Ngay khi mọi người đều thiếu lương thực, lo lắng về miếng ăn, trật tự lại xuất hiện vào lúc này. Trong tay họ không chỉ có lượng lớn lương thực, mà còn rất khao khát dân số. Nếu như lần giao dịch đầu tiên, Lâm Kiêu còn cho rằng mình đã được lợi, thì lần thứ hai hắn đã có cảnh giác, và lần thứ ba này đã hoàn toàn khiến hắn nghi ngờ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phải chấp nhận một điều rằng, không biết từ lúc nào, Bạch Ngân Thành đã trở thành mục tiêu săn mồi của trật tự. Giống như một con hổ săn hươu trong rừng, trật tự lặng lẽ ẩn nấp một bên, khi Bạch Ngân Thành lơ là, liền lao tới cắn một miếng máu thịt. Một hai miếng tự nhiên không sao, nhưng nếu cứ tiếp tục cắn xé như vậy, đến khi con hươu này trơ xương, máu thịt cạn kiệt, sinh mệnh cũng sẽ đi đến hồi kết. Lâm Kiêu tất nhiên đã nhận ra, và cũng đã chuẩn bị phản công. Hắn nghĩ đơn giản, nếu trật tự có thể săn Bạch Ngân Thành, thì Bạch Ngân Thành cũng có thể quay lại săn trật tự. Đương nhiên, trật tự cũng là một đô thị có hàng triệu dân, Lâm Kiêu đương nhiên sẽ không hành động tùy tiện. Vì vậy, hắn đã phái Thương Ảnh, kẻ giỏi ẩn nấp nhất dưới trướng mình đi do thám. Hắn đã đi được 3 ngày, mặc dù có chút bất thường, nhưng điều này cũng không khiến Lâm Kiêu quá chú ý. Đối với hắn, Thương Ảnh không thể nào bị phát hiện, vì đây là niềm tin đã được xây dựng qua một thời gian dài. Lâm Kiêu muốn phản công trật tự. Và trước khi chính thức thực hiện kế hoạch, Lâm Kiêu còn có một việc khá quan trọng cần hoàn thành, đó là đi gặp một số người ở bên cạnh. Thái độ của những người này là mấu chốt cho tất cả các kế hoạch tiếp theo của Lâm Kiêu. Nếu họ đồng ý giúp đỡ, Lâm Kiêu sẽ không cần phải khởi động phương án dự phòng. Nhưng nếu họ không đồng ý, Lâm Kiêu chỉ có thể dựa vào phương án dự phòng để đối phó với trật tự. Mà phương án dự phòng này tồn tại rất nhiều lỗ hổng này được xây dựng trên sự tự tin thái quá vào Bạch Ngân Thành và sự đánh giá thấp tương đối về thực lực của trật tự. Lâm Kiêu hiểu rõ, cái sau hoàn toàn ở trong một trạng thái không ổn định, vì Thương Ảnh một ngày chưa trở về, hắn sẽ không biết được lực lượng dự trữ của trật tự. Đưa ra quyết định trong tình trạng hoàn toàn mù mờ, tự nhiên không có nhiều phần thắng. Mà yếu tố quan trọng nhất quyết định thắng lợi của Lâm Kiêu chính là huynh đệ hội. Từ trước đến nay, thái độ của Lâm Kiêu đối với huynh đệ hội rất phức tạp. Là hai thế lực lớn nhất Bạch Ngân Thành, giữa họ tự nhiên có rất nhiều va chạm. Và trong cách xử lý một số vấn đề, phương pháp làm việc và cách hành xử của hai bên cũng có những mâu thuẫn không nhỏ. Nhưng để phát triển hơn nữa, Lâm Kiêu luôn tránh để xảy ra xung đột rõ ràng với họ. Ví dụ như lần này, mặc dù mục đích của Lâm Kiêu cũng là để giải quyết một kẻ địch nguy hiểm một lần cho xong, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn cũng vì nguồn dự trữ lương thực vô hạn mà trật tự đã thể hiện. Chuyến đi này của Lâm Kiêu đến gặp các lãnh đạo của huynh đệ hội chính là để thăm dò thái độ của họ, sau đó đưa ra một yêu cầu nhỏ. Yêu cầu nhỏ đó chính là mượn một chút Vô Trí Quân Đoàn. Đúng vậy. Lâm Kiêu muốn mượn sức mạnh của Vô Trí Quân Đoàn để giải quyết phiền phức mang tên trật tự. Kiến nhiều cắn chết voi là một câu chuyện mà trẻ con cũng hiểu. Với một đội quân pháo hôi ưu tú, lại có thể liên tục bổ sung binh lính, cộng thêm cự long dưới trướng hắn và hơn 1.000 quân đoàn cảm tử, Bạch Ngân Thành sẽ có khả năng nghiền ép trật tự. Vô Trí Quân Đoàn không biết sợ hãi là gì, dù kẻ địch có đáng sợ đến đâu đối với chúng cũng không có ý nghĩa gì. Hầu hết thời gian, chúng chỉ coi việc tấn công là một mệnh lệnh. Dù sau mệnh lệnh đó, sinh mệnh của chúng không còn tồn tại, nhưng đối với Vô Trí Quân Đoàn mà nói, cũng không có ý nghĩa gì lớn. Dù sao, trí tuệ của chúng đã biến mất từ lúc bị cải tạo. Hiện tại, chúng giống như một đám vũ khí hình người, những con quái vật có thân xác bằng xương bằng thịt mà thôi. Vì vậy, khi quyết định đối phó với trật tự, trong đầu Lâm Kiêu lập tức hiện lên hình ảnh của Vô Trí Quân Đoàn. Nếu có thể nắm giữ đội quân này, thì cơ hội chiến thắng của Lâm Kiêu ít nhất có thể tăng lên 2/10, quân đoàn mạnh mẽ sẽ trở thành đối tác tốt nhất của Cự Long. Một khi có được sự trợ giúp của Vô Trí Quân Đoàn, kế hoạch dự phòng của Lâm Kiêu có thể giảm đi một nửa. Thậm chí, hắn cũng không cần phải tốn công tốn sức để dựa vào Thương Ảnh đi tập kích các lãnh đạo của trật tự, mà có thể giải quyết họ một lần. Sau khi công thành, có thể giữ lại nhiều thuộc hạ có thể sai khiến hơn. Nhưng mà Lâm Kiêu không nắm chắc được thái độ của huynh đệ hội đối với mình, không thể xác định được các đại và các nhị có sẵn sàng giao sinh vật ngoại vực cho mình hay không. Bão tuyết mịt mù. Thân ảnh của Lâm Kiêu xuất hiện dưới một khung cảnh lạ lẫm. Dù cùng ở trong một thành phố, nhưng Long Môn và huynh đệ hội lại thuộc hai phe thế lực, ngày thường không hề có giao thiệp. Gió lạnh gào thét ngày một lớn. Trong khu ổ chuột, một đám trẻ con đang tụ tập lại với nhau. Xung quanh rất lạnh lẽo, nhưng bọn trẻ không hề để ý, chúng đứng thành một vòng, chăm chú nhìn về phía trước, thỉnh thoảng có đứa đứng ở bên cạnh bắt chước theo, ra những tư thế giống như đang đấu võ. Chúng đang học lỏm kỹ năng chiến đấu. Đối với những đứa trẻ sống ở tầng lớp thấp nhất này, chúng không có nhiều lý tưởng. Các bậc cha mẹ khuyến khích chúng đến đây phần lớn là hy vọng chúng có thể học lỏm được ít thứ, để sau này khi đi tìm thức ăn không bị bắt nạt. Khu ổ chuột là nơi tập trung đông dân nhất Bạch Ngân Thành, 70% người nghèo của thành phố sống ở đây. Vì nhiều lý do, họ không thể trở thành chức nghiệp giả, vì vậy đã trở thành lực lượng lao động rẻ mạt nhất. Và trong khu vực do huynh đệ hội thống lĩnh này, những người nghèo này cũng chính là nhân viên dự bị của vô trí quân đoàn. Sinh vật ngoại vực dường như cũng sẽ tiến hóa. Theo thông tin Lâm Kiêu có được ban đầu, cái gọi là vô trí quân đoàn lúc đầu chỉ có vài trăm người, nhưng sau mấy năm phát triển, số lượng quân đoàn đã vượt qua 2.000. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là sinh vật ngoại vực có thể thông qua tiến hóa, tạo ra nhiều người vô tri hơn. Huynh đệ hội phần lớn là một đám người ích kỷ. Với tư cách là đại diện của phe tà ác, những chiến sĩ đang dạy dỗ bọn trẻ tự nhiên không phải là người tốt, mà là có mục đích. Trở thành người vô tri không phải là không có yêu cầu. Một số người già yếu bệnh tật dù biến dị thành công, thực lực cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Và sau vô số lần chuyển hóa, thất bại, huynh đệ hội đã đưa ra một kết luận, đó là những người bình thường có thể trạng tương đối khỏe mạnh, khi tiến hành biến dị, có khả năng rất lớn sẽ có được sức mạnh lớn hơn. Cấp bạc chỉ là cấp độ ban đầu, trong quá trình chuyển đổi dài đằng đẵng, thậm chí còn có hơn 10 trường hợp người vô tri cấp hoàng kim xuất hiện do vật chủ đủ mạnh. Vì vậy, những chiến sĩ này được cố ý sắp xếp đến đây. Họ lặp đi lặp lại những động tác mỗi ngày, không phải để bọn trẻ có thể có được một chút khả năng tự vệ, có thể phản kháng khi bị quái vật tấn công, mà là để sau một thời gian, khi chúng lớn lên, chúng sẽ trở thành một phôi thai tốt cho vô trí quân đoàn. Huynh đệ hội. Tà ác. Tự đại. Ích kỷ. Đây mới là thái độ của đại đa số các thế lực trong tận thế đối với người dân bình thường. Hầu hết thời gian, tầng lớp trên chỉ coi những người ở tầng lớp dưới như một đám heo béo có thể bị làm thịt bất cứ lúc nào. Hoàn toàn không có lòng thương hại và khoan dung thông thường, không chỉ có huynh đệ hội, Long Môn cũng vậy. Có thể nói họ đã dành 99% tài nguyên cho chức nghiệp giả, còn những người bình thường đó, chẳng qua chỉ là đối tượng bị bóc lột. Họ làm những công việc cực khổ nhất, mệt mỏi nhất, nhưng lại nhận được rất ít, thậm chí hầu hết thời gian, sinh mệnh của họ cũng không được bảo vệ, vì không biết một ngày nào đó xui xẻo, họ sẽ trở thành thức ăn cho cự long, hoặc là một thành viên trong vô trí quân đoàn. Đối với những chuyện này, Lâm Kiêu đã sớm quen. Đối với hắn, việc cần làm bây giờ chỉ có một, đó là nhanh chóng tìm thấy các lãnh đạo của huynh đệ hội, trình bày rõ ý định của mình. Bởi vì không hiểu sao, sau khi biết được mục đích của trật tự, trong lòng hắn mơ hồ có chút thấp thỏm, đó là một cảm giác lo lắng không thể nói thành lời, trong đó thậm chí còn xen lẫn một chút bực bội và sợ hãi ngấm ngầm. Long Môn và huynh đệ hội, nói khó nghe thì chính là cá mè một lứa. Hai thế lực này chiếm cứ phần lớn tài nguyên của thành Bạch Ngân, không chỉ là nhân lực, tài lực, mà còn cả quyền khống chế con người. Hầu hết mọi người đều biết, huynh đệ hội nuôi một sinh vật ngoại vực. Vì sự tồn tại của nó, không biết bao nhiêu người bình thường đã biến thành những con quái vật vô tri, không còn khả năng suy nghĩ. Nhưng nào có ai dám vạch trần chúng chứ? Chuyện này không giống như việc buôn bán phụ nữ, nơi các thế lực do nữ giới cầm đầu có thể đứng ra đòi quyền lợi. Những cuộc đòi quyền lợi ấy, phần lớn cũng chỉ là làm màu cho qua chuyện. Dù thủ lĩnh một thế lực có chính nghĩa thế nào, nhưng hễ đụng đến lợi ích cốt lõi, chạm vào ranh giới cuối cùng của kẻ cầm quyền, thì cũng bị thanh trừng không chừa một ai. Đến lúc đó, tất cả mọi người lại biến thành những kẻ mù, kẻ câm tạm thời. Dù có người không biết sợ đứng lên, thì dân chúng còn chưa kịp nghe thấy động tĩnh, kẻ đó đã bị dìm xuống đáy biển, vĩnh viễn không còn cơ hội lên tiếng. Giống như ở thành Bạch Ngân, bất kể là tổ chức dân gian hay các đoàn thể tự xưng là vì lợi ích nhân loại, khi đối mặt với việc huynh đệ hội cố ý bóp chết linh trí của người thường để tạo ra quái vật, tất cả đều đồng loạt chọn cách im lặng. Đây là trò chơi của những kẻ bề trên. Dù mỗi nước đi của họ đều liên quan đến cuộc sống của người bình thường, nhưng đáng buồn thay, người bình thường lại không có quyền quyết định tương lai của chính mình. Ai cũng hiểu một điều, dù huynh đệ hội thật sự đã biến hơn ngàn người thành quái vật, nhưng không thể phủ nhận rằng, chính nhờ đội quân quái vật đó mà thành Bạch Ngân mới chống đỡ được hết lần này đến lần khác các cuộc tấn công của quái vật bên ngoài. Trước thềm tận thế, không một thế lực nào có thể giữ được sự phát triển ổn định, trật tự cũng không, và thành Bạch Ngân này cũng chẳng phải ngoại lệ. Giống như huynh đệ hội tạo ra tai ương, thì cự long mà Long Môn nuôi nhốt cũng thường vô tình nuốt nhầm vài người sống sót. Đây tựa như cái giá phải trả để chúng bảo vệ thành phố này vậy. Bọn chức nghiệp giả của hai thế lực này đối xử với tầng lớp trên và người bình thường theo hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Chúng nịnh nọt, bợ đỡ kẻ bề trên, nhưng lại khinh miệt, chèn ép người bình thường. Bởi trong quan niệm của chúng, chính chúng là người đã bảo vệ tất cả mọi người trong thành phố này. Vì vậy, những kẻ yếu thế đương nhiên phải trả giá một chút để báo đáp. Được rồi, để bọn chúng về nhà đi. Trời càng ngày càng lạnh, dù những căn nhà cũ nát đó không ấm áp gì, nhưng ít ra cũng giúp chúng không bị chết cóng. Một gã quản sự gật đầu với tên chức nghiệp giả đang huấn luyện. Hắn đã làm công việc này cả năm nay, không chút khoa trương. Chính tay hắn đã khiến hàng trăm người nghèo khỏe mạnh bị biến thành những kẻ vô tri. Đây là một con số đáng sợ, nhưng với gã quản sự này, nó lại là một biểu tượng của vinh quang. Chính nhờ những công tích này, hắn không còn phải chịu đói rét, mà đã trở thành một kẻ chỉ huy. Trong tận thế, tất cả mọi người đều hắc hóa, dần nhận ra bản ngã tà ác của chính mình. Hắn đã tận mắt chứng kiến những chức nghiệp giả này, từ những người mang lòng nhân hậu và chính nghĩa, biến thành những tên ác ôn. Đây là sản phẩm hàng loạt của hoàn cảnh. Cuối cùng, ai cũng sẽ chọn cách bóc lột, bởi họ tin rằng, sự tồn vong của Thành Bạch Ngân hoàn toàn không liên quan gì đến người bình thường, mà phụ thuộc cả vào giới chức nghiệp giả. Buổi huấn luyện kết thúc. Gã huấn luyện viên trẻ tuổi hung hăng đá một cú vào mông đứa trẻ, nhìn nó hoảng hốt chạy đi như một con chó hoang, tất cả mọi người đều phá lên cười ầm ĩ. Thời tận thế, các mục giải trí rất hiếm hoi, và việc nô dịch, ức hiếp đồng loại yếu đuối, không hiểu sao lại trở thành trò tiêu khiển của đa số. Một thành phố, một quốc gia, muốn phán đoán trình độ văn minh của họ, điểm đơn giản nhất chính là nhìn vào trình độ đạo đức của dân chúng. Thành Bạch Ngân không làm được, nhưng trật tự lại làm được. Pháp luật. Điểm tương đồng nhất giữa trật tự và thế giới hòa bình, chính là họ đều có một hệ thống pháp luật nghiêm ngặt. Điều bình thường và cơ bản nhất trong thế giới hòa bình này, lại hoàn toàn không tồn tại ở Thành Bạch Ngân. Một bóng người toàn thân bao phủ trong bóng tối tiến vào khu vực trung tâm của huynh đệ hội. Chuyến đi này của Lâm Kiêu vô cùng chậm chạp, dù có sức mạnh truyền kỳ cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Huynh đệ hội thống trị nơi này, hắn hiểu rõ một điều, từ khoảnh khắc hắn đặt chân đến đây, hắn đã thu hút sự chú ý của một số người. Một bên hành động chậm rãi, một bên làm như không thấy, những người cầm quyền của hai thế lực đã ngầm đạt được một sự đồng thuận nào đó. Thái độ của Lâm Kiêu đối với huynh đệ hội luôn rất phức tạp. Hai bên hợp tác không phải là không thể, nhưng khả năng cũng thực sự không cao. Nếu có lựa chọn, Lâm Kiêu chắc chắn vẫn không muốn tiếp xúc quá nhiều với huynh đệ hội, nhưng tình hình bây giờ buộc hắn phải thử một lần. Đứng ở vị trí của Lâm Kiêu, đã không còn tồn tại cái gọi là thiện và ác thuần túy. Thiện ác đối với hắn, vốn dĩ là hai mặt của thế giới. Lâm Kiêu cũng đã chứng kiến không ít chủng tộc tà ác. Nếu để ma quỷ thống trị thế giới, chúng tất sẽ dùng thủ đoạn sắc máu và tàn khốc để nô dịch các chủng tộc khác. Nhưng nếu để ác ma thống trị, thì cuối cùng sẽ chỉ còn lại một đống phế tích hoang tàn. Còn Lâm Kiêu, hắn tự xem mình là một bậc kiêu hùng. Điều hắn muốn làm, chính là xây dựng một đế quốc bất diệt của riêng mình trong thành phố Bạch Ngân này. Vốn tưởng rằng, nhân tố duy nhất ảnh hưởng đến đế quốc của mình là huynh đệ hội, nhưng bây giờ xem ra, mối đe dọa từ trật tự còn lớn hơn rất nhiều. Quan điểm thật sự trong lòng Lâm Kiêu, chính là biến tất cả thành trợ lực hoặc đồng minh của mình dưới cơn đại nạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cần một thành Bạch Ngân ổn định, mới có thể mưu đồ những thứ khác. Đây là tiền đề quan trọng nhất. Dù cho Long Môn và huynh đệ hội khó tránh khỏi một trận tranh đấu, nhưng đó là chuyện của tương lai. Phần lớn thời gian, hai bên chỉ đấu đá nội bộ. Nhưng Thành Bạch Ngân và trật tự thì khác. Trật tự là một thế lực ngoại lai, một khi để nó công phá Thành Bạch Ngân, thì căn cứ của Lâm Kiêu sẽ không còn tồn tại. Đối với Lâm Kiêu, mối đe dọa từ trật tự đã là lửa xém lông mày, việc thực hiện một thử nghiệm táo bạo như thế này là vô cùng cần thiết. Nếu thành công, hắn có lẽ sẽ có thêm một phần trợ lực trong tương lai. Dù không thành công, hắn cũng chỉ mất một chút thời gian. Thực tế, Lâm Kiêu cũng không cần chủ động đi tìm cao tầng của huynh đệ hội, bởi vì khi hắn sắp đến phủ đệ của họ, một thân hình cao lớn đã đứng chắn trước mặt hắn. Người đàn ông trông chừng 30 tuổi, thân hình cường tráng, lông lá rậm rạp. Dù là mùa đông giá rét, hắn vẫn để trần hai tay, dường như không cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Các toàn. Hắn sở hữu năng lực kịch độc vô cùng cường hãn. Sau khi tấn thăng truyền kỳ, độc tố của hắn đã đậm đặc đến cực hạn. Một sinh vật long huyết hoàng kim đỉnh phong nếu trúng phải kịch độc của hắn, không quá vài giờ cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Là một trong những thủ lĩnh của huynh đệ hội, các còn nhìn Lâm Kiêu, trầm giọng nói, lâu rồi không gặp. Cuộc gặp mặt của hai kẻ quyền lực nhất Thành Bạch Ngân, Lâm Kiêu cũng không nhiều lời hàn huyên vô ích, mà đi thẳng vào vấn đề, ta muốn tấn công trật tự, không biết ngươi có hứng thú không? Các còn khẽ gật đầu, thấy đối phương không có chút địch ý nào, mới chậm rãi hỏi, vì sao ngươi lại có ý nghĩ này? Huynh đệ hội có một văn một võ. Các còn thực lực ngút trời, còn các mây thì trí tuệ hơn người. Huynh đệ hội trong tay hai người họ không ngừng phát triển, có lúc sức ảnh hưởng còn vượt qua cả Long Môn. Xa xa, thỉnh thoảng có bóng người lóe lên. Khi biết thủ lĩnh Long Môn đích thân đến, huynh đệ hội đã tỏ ra vô cùng coi trọng, bố trí không ít cao thủ xung quanh. Nhưng so với các còn, những người đó lại có vẻ hơi rụt rè. Dù sao, danh xưng kẻ trưởng khống cự Long cũng không phải là hư danh. Ta đến đây vì một việc. Lâm Kiêu nhìn thẳng vào các còn, trong lòng lại có chút áp lực. Áp lực này không đến từ chênh lệch thực lực, mà đơn thuần vì đối phương là một trong hai thủ lĩnh của huynh đệ hội. Quan trọng hơn, nghe đồn sinh vật ngoại vực kia thần phục không phải người em thông tuệ, mà chính là người anh dũng mãnh này. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nói thật, chỉ giấu đi một vài chuyện. Thế là, hắn đi thẳng vào vấn đề, ta muốn đối phó trật tự. Đừng hỏi ta tại sao. Lỗ hổng lương thực của thành Bạch Ngân rất lớn. Dù qua hai lần giao dịch, chúng ta đều có thêm một ít, nhưng đối với cả thành Bạch Ngân mà nói, vẫn chỉ như muối bỏ bể. Câu nói đầu tiên này, dường như có chút khí thế quá mạnh, mở miệng đã đòi đối phó với một thế lực, khiến các còn trước mặt cũng phải hơi kinh ngạc. Mới nghe qua thì có vẻ vong ân bội nghĩa. Dù sao, chính trật tự đã cưu mang những người già yếu bệnh tật, cũng chính trật tự đã vươn tay giúp đỡ khi thành Bạch Ngân khó khăn nhất. Nhưng bây giờ, Lâm Kiêu lại muốn xâm lược ân nhân này. Điều này rất tà ác, nhưng lại rất hợp khẩu vị của các còn. Quả nhiên, các còn tỏ ra có chút hứng thú, hỏi, vì sao? Đừng hỏi ta vì sao. Lâm Kiêu trả lời có chút lạnh lùng, nhưng sau vài giây suy nghĩ, hắn lại nói tiếp, ta cũng không rõ nguyên nhân, nhưng ta có một nỗi sợ hãi bản năng. Trật tự quá kinh khủng, nó giống như một con quái vật thôn phệ không ngừng nghỉ. Và thành Bạch Ngân của chúng ta, chính là mục tiêu tấn công, cũng là món ăn mà nó sắp nuốt chửng. Ngươi có hiểu ý ta không? Cách đây không lâu, trật tự cử người đến đề nghị giao dịch nhân khẩu lần thứ ba. Lần này số lượng thậm chí lên đến 3 vạn người. Cộng thêm hai lần trước, nếu ta đồng ý, trật tự sẽ thu nhận gần 8 vạn người. Nhưng dù vậy, họ vẫn không hề có dấu hiệu thiếu lương thực. Lời nói của Lâm Kiêu khiến các còn rơi vào trầm tư. Vị cường giả truyền kỳ đáng sợ này rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm Lâm Kiêu, chờ đợi hắn nói tiếp. Trật tự đang từng bước xâm chiếm thành Bạch Ngân. Vì vậy, trước khi tình thế hoàn toàn xấu đi, chúng ta cần phải ra tay trước. Nói xong, Lâm Kiêu tiến lên một bước. Hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của các cao thủ đang mai phục xung quanh. Ai cũng biết, bên cạnh người trẻ tuổi mới ngoài 20 này, luôn có mấy con sát thủ chí mạng. Những con cự long đó, hoặc là sức mạnh vô song, hoặc là có thể phun ra lửa, băng, hoặc là có thể ẩn mình. Tóm lại, năng lực của chúng vô cùng kỳ lạ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mọi người sợ Lâm Kiêu đột nhiên tấn công. Theo tình báo, trong tay hắn có đến 4 con cự long cấp truyền kỳ. Một khi nổi điên, dù các còn có mạnh đến đâu cũng khó tránh khỏi rơi vào thế hạ phong. May mà Lâm Kiêu chỉ đứng ở một khoảng cách an toàn, rồi nói tiếp, ta cần sức mạnh của ngươi. Chỉ dựa vào mấy con cự long của ta thì rất khó uy hiếp được trật tự. Đó là một thế lực vô cùng cường đại. Ta thừa nhận, chỉ với lực lượng của Long Môn thì còn xa mới đủ để uy hiếp họ. Nhưng nếu có thêm quân đoàn của ngươi, phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Kiêu nói chậm lại, sẽ có rất nhiều người chết, nhưng luôn có cách giải quyết. Sau khi thành công, thanh niên trai tráng trong thành trật tự tùy ngươi lựa chọn, họ sẽ bù đắp cho tổn thất công thành của ngươi. Ngoài ra, lương thực sẽ chia 6-4, ngươi 6-4. Nếu chúng ta chiếm được thành phố đó, mùa đông này chúng ta sẽ sống sót an toàn. Lời nói của Lâm Kiêu đã khơi gợi sự hứng thú của các còn. Gã thủ lĩnh huynh đệ hội nhíu mày hỏi, nếu thất bại thì sao? Không có thất bại. Cũng không thể thất bại. Lâm Kiêu liên tiếp phản bác các còn hai lần, ánh mắt hắn trở nên sắc lẻm, thắng, chúng ta sẽ an toàn qua mùa đông này. Nhưng nếu thua, chúng ta sẽ mất tất cả những gì đang có trong tay. Đối phương không phải là mèo hay chó, mà là một thành phố lớn cũng có cả 100 vạn dân. Thậm chí, khi giao dịch, thực lực của họ rõ ràng không hề yếu, có khi còn mạnh hơn bất kỳ bên nào của chúng ta. Lời nói của Lâm Kiêu khiến các còn có phần khó chịu. Ngay tại nơi hai người đang đứng cách nhau không xa, một mảng cây cối lớn bắt đầu khô héo. Dù là mùa đông khắc nghiệt cũng không làm những cây đại thụ này chết đi. Chúng có sức phòng ngự cực mạnh, dù lá rụng vào mùa đông, nhưng đến mùa xuân ấm áp, chúng lại nảy lộc xanh tươi, sinh mệnh lại một lần nữa phục hồi. Nhưng bây giờ thì khác. Những cái cây này như mắc phải bệnh nặng, rễ cây mục nát, thân cây cường tráng cũng khô héo đi trông thấy. Chỉ một lát sau, mấy chục gốc cây đã chết hoàn toàn, ngay cả cái lạnh của mùa đông cũng không ngăn được mùi hôi thối lan ra. Đây chính là năng lực của các còn. Hắn nắm giữ sức mạnh của sự hủy diệt. Vì tâm trạng dao động, những cái cây vốn đã thoát khỏi tận thế và giá rét, lại chết đi một cách cô độc như vậy. Các còn không phải tức giận vì ác ý của Lâm Kiêu đối với trật tự. Là một kẻ tà ác, hắn đã quen với sự phản bội và giết chóc. Hắn sở dĩ phẫn nộ, là vì sự khinh miệt mà Lâm Kiêu thể hiện trong lời nói. Hắn không thể dung thứ cho bất kỳ ai nghi ngờ thực lực của mình, cho dù đó là một cường giả cùng cấp. Thấy phản ứng của đối phương, Lâm Kiêu lộ ra vẻ mặt như đã liệu trước. Nghe đồn các còn vô cùng tự phụ, bây giờ xem ra quả đúng không sai. Hắn biết mấy câu nói vừa rồi có phần quá trớn, nhưng lời nói cũng có nghệ thuật của nó. Theo Lâm Kiêu, đó càng giống như một lời khích tướng. Và thứ hắn muốn, chính là hiệu quả này. Lúc nào động thủ? Các còn rất ít nói, nhưng là một trong những thủ lĩnh của huynh đệ hội, hắn tự nhiên có quyền điều động quân đoàn và phát động một cuộc chiến tranh. Không cần hợp đồng giấy trắng mực đen, ở vị trí của họ, lời nói cơ bản đã là vàng ngọc. Trong mắt Lâm Kiêu lóe lên một tia vui mừng, hắn nói, ta đã cho người trà trộn vào trật tự để do thám. Ngày tin tức truyền về, chính là lúc chúng ta chuẩn bị công thành. Ánh mắt các còn dần trở nên sâu thẳm, hắn nhìn về phía Lâm Kiêu, nói, hợp tác vui vẻ. Lâm Kiêu đáp, hợp tác vui vẻ. Dương Thước đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, hắn không chỉ thấy những tế phẩm mình đã hiến tế trong quá khứ, mà cánh tay của hắn còn mọc lại như cũ. Giấc mơ này, giống như một vũng bùn, kéo hắn vào vực sâu, suýt nữa không thể thoát ra. Nhưng ngay khi hắn sắp chìm đắm, một tiếng gọi bỗng vang lên bên tai hắn, lát sau, một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú từ từ hiện ra. Nàng có một đôi mắt to tròn, hai chiếc tai cụp xuống, khóe miệng luôn giữ một vẻ kiêu ngạo và quật cường. Sau lưng nàng, còn có một chiếc đuôi xù lông. Evi. Khi hình bóng này ngày càng rõ ràng, ý chí của Dương Thước cũng dần dần khôi phục. Cô gái đã không tiếc thân mình che chắn cho hắn trong lúc mi nan đó giờ ra sao rồi. Cú tấn công hung bạo của huyết thi, như vô số lưỡi dao sắc lẹm lướt qua cơ thể Dương Thước. Ký ức càng phục hồi, nỗi đau này càng rõ rệt. Ngay lúc cảm giác này bị dồn nén đến cực điểm, một luồng sáng từ trên người Dương Thước bừng lên. Bành! Luồng sáng mang theo một lực đạo mạnh mẽ, lập tức hất văng mọi thứ xung quanh, đồng thời, còn có một tiếng rên rỉ đầy xấu hổ. Ái da! Biến cố đột ngột khiến Kiều Nhã tỉnh thất thần trong giây lát. Luồng sức mạnh mãnh liệt ấy tựa như ngọn lửa chói lòa, làm nàng chói mắt, không thể mở ra nổi. Vài giây sau, ánh sáng trắng mới từ từ tan đi, Kiều Nhã tỉnh mới chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Thước. Hít! Người phụ nữ nhờ cơ duyên xảo hợp mà đặt cược đúng cửa, từ một kẻ lang thang ở ngoại vi của thế lực Đại Cảnh Môn, nay đã trở thành một nữ cường nhân có thể sánh vai cùng Hình Quân. Chính là Kiều Nhã Tĩnh. Là một gái hồng lâu nổi tiếng của Đại Cảnh Môn, Kiều Nhã Tĩnh so với những phụ nữ bình thường càng biết cách sử dụng cơ thể của mình hơn. Huống hồ, thân là một cấm dục tế sư, Kiều Nhã Tĩnh có một số năng lực đặc thù không thể nói thành lời. Lự. Sau khi tiến vào cảnh giới bản mệnh, Kiều Nhã Tĩnh đã lĩnh ngộ được một vài kỹ năng đặc biệt, ví dụ như năng lực chữa trị thần kỳ trước mắt này. Hôn vũ. Thông qua việc hôn lên da của người bị thương, từ đó đánh thức người mà họ yêu thương nhất trong lòng, làm tăng đáng kể ý chí sinh tồn và khả năng tự chữa lành của người bị thương. Nếu là người khác, Kiều Nhã Tĩnh căn bản khinh thường không thèm liếc mắt. Dù sao, nàng tuy là gái hồng lâu, nhưng cũng là một cường giả cảnh giới bản mệnh. Là cường giả, tự có kiêu ngạo của cường giả, nhất là khi đã làm công việc da thịt lâu năm, nàng có một sự kháng cự rất mạnh đối với đàn ông. Nhưng Dương Thước thì khác. Khác với ánh mắt mờ ám của những người đàn ông khác khi nhìn mình, lần đầu tiên gặp Dương Thước, ánh mắt hắn lại trong trẻo vô cùng, chỉ có sát khí lạnh như băng và sự thờ ơ. Vì vậy, chỉ trong lần gặp đầu tiên, Dương Thước đã để lại cho Kiều Nhã Tĩnh một ấn tượng rất sâu sắc. Thậm chí, hắn còn ép nàng nhận chủ, hành động này đơn giản đã làm mới lại nhận thức của Kiều Nhã Tĩnh về đàn ông. Dù sao, trong mắt nàng, cái gọi là đàn ông, tất cả chỉ là một đám động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mà sau này, Dương Thước lại chỉ dựa vào sức một mình, để Hình Quân không có chút thực quyền nào lên vị trí người cầm lái của Đại Cảnh Môn bây giờ. Đủ loại nguyên nhân đã khiến Kiều Nhã Tĩnh hoàn toàn tin rằng đối phương là một đối tượng đáng để thần phục. Huống hồ, nàng tự nhận mình có dung mạo hơn người, so với mấy tiểu nha đầu bên cạnh Dương Thước, nàng càng có sức quyến rũ và mê hoặc hơn. Cho nên hôm nay, nàng ỷ vào lý do thăm bệnh, lại định dùng hôn vũ để đánh thức Dương Thước. Thực tế, nàng đã làm được. Chỉ là, Dương Thước mở mắt ra lại không có sự cảm kích hay kinh ngạc như dự đoán, mà chỉ có một khuôn mặt phủ đầy sương lạnh, trong ánh mắt càng mang theo một loại sát khí đáng sợ. Ngươi đang làm gì? Dương Thước lạnh như băng phun ra một câu, ngữ khí mang theo một loại sát ý khắc cốt minh tâm, tựa như ngọn gió tanh máu quét ra từ địa ngục, khiến người ta không rét mà run. Sát khí của Dương Thước bùng lên. Sau khi trải qua biển máu trong đầu, ý chí của hắn hôm nay tràn ngập sự hung bạo và sát khí. Huống chi, suy nghĩ của hắn còn dừng lại ở thời điểm quyết chiến, cho nên sau khi tỉnh lại, hắn đã bất ngờ nổi giận với Kiều Nhã Tĩnh. Trong mơ, tâm trạng của hắn vốn đã tồi tệ đến cực điểm. Hắn muốn biết tình hình của Evi hiện tại ra sao. Huyết thi có chết không? Mắt xanh Bạch Long và địa ngục huyễn có bị thương không? Còn nửa biển máu vô tận kia rốt cuộc là chuyện gì? Chết tiệt! Những suy nghĩ hỗn loạn này, như một cơn lốc xoáy, tùy ý cuộn trào trong đầu Dương Thước. Người phụ nữ trước mắt này tại sao lại ở đây? Có chút quen thuộc đúng rồi, đây không phải là người phụ nữ quyến rũ mà mình đã thu phục sao? Nàng tên gì nhỉ? Kiều Nhã tỉnh. Vừa mới tỉnh lại, não của Dương Thước vẫn còn hơi chậm chạp. Một lúc sau, hắn khẽ nhíu mày, nhìn đối phương nhẹ giọng hỏi. Ơ chủ nhân, ngài thật sự muốn dọa chết người ta. Ngài có thể tỉnh lại nhanh như vậy, đều là nhờ công lao của người ta đó. Thế mà ngài thì hay rồi, không những không cảm kích, còn hung dữ với người ta như vậy. Vừa rồi ngài thật đáng sợ, suýt nữa làm hồn người ta bay mất. Kiều Nhã tỉnh nuốt một ngụm nước bọt. Vừa rồi, khi đôi mắt của Dương Thức nhìn chằm chằm vào nàng, Kiều Nhã tỉnh thậm chí còn cảm thấy khó thở. Trong đôi mắt đó, nàng như thấy được một biển máu mênh mông như đại dương. Dù nàng là cường giả cảnh giới bản mệnh, vẫn bị một nỗi tuyệt vọng không thể nói thành lời bao trùm. Cái cảm giác đó giống như bị ngạt thở, khiến sắc mặt nàng cũng trở nên ửng hồng. Kiều Nhã tỉnh lùi về sau một bước, chỉ cười nịnh nọt vài tiếng, hoàn toàn không dám tiến lên làm bất kỳ hành động thân mật nào với đối phương. Thậm chí, nàng không dám đứng dậy, vẫn nửa nằm trên mặt đất, đầu khẽ ngẩng, nhìn lên Dương Thước nóng bỏng như mặt trời trước mắt. Ngươi cứu ta. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi chỉ là một cấm dục tế sư. Với thiên phú như ngươi, chuyện nam nữ thì rất rành, còn năng lực chữa trị thì từ đâu ra? Mặc dù thiên phú của ta là cấm dục tế sư, nhưng mà, ta vẫn có một vài thủ đoạn đặc biệt, ví dụ như Kiều Nhã tỉnh đảo mắt, ổn định lại cảm xúc, đang chuẩn bị giải thích cho Dương Thước thì. Được rồi, không cần giải thích, nếu không có chuyện gì thì lui xuống trước đi. Tâm trạng của Dương Thước cực kỳ tồi tệ. Nếu là bình thường, có lẽ hắn sẽ còn nghe Kiều Nhã tỉnh giải thích, nhưng bây giờ, nội tâm hắn rối bời, rõ ràng không có kiên nhẫn để giao tiếp với đối phương. Hắn phất phất tay, liền ra lệnh đuổi khách với Kiều Nhã tỉnh. Vậy sao? Ta thật sự không cần ta chăm sóc ngài sao? Không cần ngươi xen vào việc của người khác, bây giờ đi đi. Ngữ khí của Dương Thức càng lúc càng lạnh lùng. Lúc này, hắn chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút. Biển máu đã xâm nhập vào ý chí của hắn, Dương Thức bây giờ vô cùng suy yếu, hoàn toàn không có chút tinh lực nào để giao tiếp với đối phương. Kiều Nhã tỉnh có chút thất vọng, mím môi, vẻ mặt như bị ghét bỏ. Trong lòng dù có chút phẫn nộ, nhưng trên mặt cũng không dám để lộ ra chút nào. Ngày đối chiến với huyết thi, sức mạnh mà Dương Thước thể hiện đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Trong đó, ngoài những thiên ban giả ở đại cảnh môn, ngay cả hình quân và Kiều Nhã tỉnh cũng bị bao gồm. Ở nơi này bây giờ, Kiều Nhã tỉnh có thể trở mặt với bất kỳ ai, nhưng lại không dám động đến một sợi lông của Dương Thước. Ngoài việc đối phương là chủ nhân của mình, Dương Thước, người đàn ông đã liên tiếp đánh lui trùng triều và giết chết huyết thi trong lúc nguy nan, đã trở thành anh hùng thật sự của mảnh đất này. Được rồi, vậy chủ nhân ngài cứ nghỉ ngơi đi, ta đi ngay đây. Kiều Nhã tỉnh không dám nói gì thêm, chỉ có thể vâng dạ. Vẻ mặt đáng thương này, nếu là người đàn ông khác, đã sớm ôm vào lòng, cẩn thận che chở, nhưng Dương Thước lại vẫn như không thấy. Dương Thước lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái, im lặng không để ý, Kiều Nhã tỉnh tự thấy mất mặt, xoay người, bước một bước. À, đúng rồi, Dương Thước bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức gọi Kiều Nhã tỉnh lại. Chủ nhân, sao vậy? Ngài có chỗ nào không thoải mái sao? Đúng rồi, ngài đã mấy ngày không đi vệ sinh, ngài chắc chắn là muốn đi vệ sinh đúng không? Yên tâm, ta bây giờ liền dìu ngài qua đó. Biểu cảm của Kiều Nhã tỉnh trong nháy mắt thay đổi, một giây trước còn hơi thất vọng, một giây sau đã trở nên vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không ngại sự khác biệt giữa nam và nữ. Cái gì với cái gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, Evie thế nào rồi? Nàng vẫn ổn chứ? Dương Thước hít sâu một hơi, hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Ngày đó, Evie bị huyết thi đánh bại, thân thể còn bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù sau đó huyết thi đã bị tiêu diệt, nhưng Dương Thước vẫn có chút lo lắng cho tình hình sức khỏe của Evie. Hắn không dám tưởng tượng, nếu Evie thật sự có chuyện gì, hắn sẽ phải đối mặt như thế nào. Dương Thước hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới khôi phục lại một chút sức lực, hắn tiến lên vài bước, một đôi mắt chăm chú nhìn Kiều Nhã tỉnh, muốn biết tình hình thật sự. Tất nhiên hắn đã tỉnh lại từ trong mơ, hắn phải học cách đối mặt với hiện thực như vậy, hắn không thể tùy tiện làm bậy như trước, mà nên học cách chấp nhận và bày tỏ, không thể tùy tiện từ chối người khác. Lùi một bước mà nói, nếu sớm hơn một chút thổ lộ tâm tình với Evie, thì khi nàng bị huyết thi tấn công, trong lòng Dương Thước sẽ không có nỗi hối hận sôi trào như vậy. Dương Thước không biết, lòng của mình thật sự ngày càng mềm yếu. Nếu là hắn của trước kia, cho dù đồng đội chết trước mặt, hắn đều có thể làm như không thấy, nhưng bây giờ tình hình không giống, hắn thật sự có chút sợ hãi nghe được từ miệng Kiều Nhã tỉnh, bất kỳ tin tức nào mà hắn không muốn nghe. Kiều Nhã tỉnh trên mặt lóe qua một tia bất đắc dĩ, thở dài một hơi, chậm rãi nói, chủ nhân ngài cứ yên tâm đi, Evie cô nương mặc dù bị con quái vật kia đánh bị thương, nhưng trị liệu sư đã chữa trị rất kịp thời. Nàng hôm qua đã tỉnh lại, mặc dù bây giờ còn chưa thể xuống giường, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Hồ Dương Thước như rút được gánh nặng thở ra một ngụm trọc khí. Cảm ơn trời đất, Evi không sao. Cơ thể của thiên bang giả vô cùng cường hãn, cho dù không phải là người có năng lực tái sinh, cũng có khả năng phục hồi mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần. Tất nhiên Evi có thể tỉnh lại, điều này cho thấy, nàng đã thoát khỏi nguy hiểm. Đối với Dương Thước mà nói, đây là tin tốt nhất mà hắn nghe được sau khi tỉnh lại, không có tin nào tốt hơn. Lúc này, Dương Thước chỉ muốn đi xem tình hình của Evi, nhưng hắn cũng hiểu rõ, bây giờ mình vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn có không ít di chứng. Tất nhiên Evi không sao, cũng không cần vội vàng nhất thời. Được rồi, ta biết rồi, vậy ngươi lui xuống trước đi. Được rồi, Kiều Nhã tỉnh dù sao cũng là một cường giả bản mệnh, nhưng bây giờ lại như một nha hoàn, bị gọi tới quát đi, lại một lần nữa bị đuổi ra ngoài. Nàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở cửa đi ra ngoài. Nhìn Kiều Nhã tỉnh biến mất trước mắt, Dương Thức tựa vào vết thương, ngơ ngác ngồi xuống, mặc cho những ký ức hỗn loạn trong đầu tùy ý trôi nổi. Tất nhiên Evi không sao, vậy thì hắn sẽ tập trung toàn bộ tinh thần vào những gì đã thấy trong mơ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại mơ một giấc mơ như vậy? Chẳng lẽ là do tiêu hao quá nhiều tinh thần lực? Nằm trên giường, Dương Thước không có ý định dậy, mà hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã thấy trong mơ. Phải biết rằng, nguyên nhân chính của giấc mơ là do con người tự mơ mộng. Theo các thí nghiệm khoa học, não của người trong giấc mơ vẫn đang hoạt động, cho nên người hay mơ sẽ mệt mỏi hơn người không hay mơ. Dương Thước sau khi trở thành thiên bang giả, rất ít khi mơ. Điều này bắt nguồn từ sự tiến hóa não bộ mạnh mẽ của hắn, cho nên mỗi thời mỗi khắc hắn đều chú trọng nghỉ ngơi, chỉ cần ngủ một giấc, sẽ tiến vào trạng thái ngủ chất lượng hoàn hảo. Dương Thước cho rằng giấc mơ là do cơ thể mệt mỏi, nhưng trước đây hắn đã bị thương không ít lần, lại chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ quái này. Từng cảnh trong mơ như một dấu ấn khắc sâu trong đầu hắn, biển máu mênh mông và những xác chết trôi nổi trên đó. Tất cả những điều này sâu chuỗi lại, khiến Dương Thước như đang ở trong đêm tối, không thể thấy rõ tất cả là gì. Thánh hồn xà rõ ràng đã chết từ lâu lại bị tế đàn thôn phệ, vô số xác chết trôi nổi trên tế đàn, tất cả những điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Dương Thước há to miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn muốn cố gắng nắm bắt những suy nghĩ hỗn tạp này, nhưng lại không có mục tiêu. Hắn cảm giác như có mấy trăm quả pháo hạt nhân nổ tung trong đầu, rối bời một mớ, vô số mê mang, vô số khó hiểu, vô số thống khổ lần lượt nổi lên trong lòng, suýt nữa khiến Dương Thước ngạt thở. Dù bây giờ đã tỉnh lại, hắn vẫn không thể quên được cảnh mình bị cục tay trong mơ, nó chân thật đến mức như chính mình đã trải qua. Và khi tỉnh táo lại, Dương Thước bất ngờ phát hiện, sau trận chiến với huyết thi, tinh thần lực của hắn không những không giảm đi do tiêu hao quá độ, mà ngược lại, còn có một sự thăng hoa và tăng trưởng. Cục tay, tế đàn, thánh hồn xà, và những sinh vật đã bị mình hiến tế. Những hình ảnh này, phản phất như một tấm ghép hình khổng lồ, lúc ẩn lúc hiện trong đầu Dương Thước. Hắn dường như đã nắm bắt được một tia mấu chốt, nhưng tia mấu chốt này lại vô cùng hư ảo. Nhất là, khi hắn ở trên tế đàn, dựa vào sức mạnh hiến tế để cánh tay bị gãy mọc lại, Dương Thước như phát hiện ra một lục địa mới, sâu trong đôi mắt, đều lóe lên một tia sáng còn chói hơn cả đèn chân không. Mặc dù bây giờ, hắn còn chưa thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn có cảm giác, tế đàn, rất có khả năng có mối liên hệ mật thiết với triệu hồi sư. Chỉ cần giải mã được bí mật này, thì hắn rất có khả năng sẽ khám phá ra sức mạnh thật sự. Đó là một sức mạnh thần bí và cường đại hơn, độc thuộc về triệu hồi sư, ngoài việc dùng để triệu hồi ma linh. Khoảng thời gian này, thần trí của Trần Phong rất hỗn loạn. Không chỉ vì trong đầu liên tục tiếp nhận tín ngưỡng từ trật tự, mà quan trọng hơn, sau khi cưỡng chế thu nhận nhân ngư, ưng nô và khuyển nô, Trần Phong lúc nào cũng cảm nhận được một luồng ý chí đang quấy nhiễu mình. Trần Phong chưa bao giờ cảm thấy một luồng ý chí lực như vậy đang hoành hành trong đầu. Từ khi tấn thăng lên cấp sử thi, tình hình này bắt đầu biến đổi đột ngột. Không phải tín ngưỡng có vấn đề, mà là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tựa như người bình thường chỉ có thể phân biệt được một số lượng màu sắc hạn chế, trong khi bồ câu lại có thể phân biệt được hơn trăm vạn loại. Trong mắt người thường, họ chỉ thấy những màu sắc phổ thông, nhưng trong mắt bồ câu, chúng lại biến ảo thành những hình dạng khác. Chỉ có thể nói, sự khác biệt về cấp bậc đã đưa thực lực của Trần Phong vào một trạng thái kỳ diệu. Khi còn ở cấp truyền kỳ, thậm chí là nửa bước sử thi, cảm nhận của Trần Phong đối với tín ngưỡng lực vẫn chưa mạnh mẽ. Nhưng khi tấn thăng lên sử thi, cảm giác của hắn đã xảy ra biến dị, giống như một vòi nước vốn bị cặn bẩn làm tắc, sau khi được khơi thông, sẽ tuôn ra nhiều nước hơn vậy. Các tín đồ đang cầu khẩn. Dù họ tụng niệm cùng một cái tên, đều là Trần Phong, nhưng do ngôn ngữ bất đồng, chủng tộc khác biệt, ý chí khác nhau, đủ loại âm thanh trộn lẫn vào nhau, khiến người ta thậm chí cảm thấy một cảm giác buồn nôn khó tả. Tựa như mỗi ngày có hơn trăm vạn người không ngừng lải nhải bên tai bạn, trải qua cảm giác này lâu dài, thậm chí có thể khiến người ta phát điên. Dù thực lực hiện tại của Trần Phong cũng chưa mạnh đến mức có thể đồng thời nghe được lời tụng niệm của hàng triệu người. Dù sao, hắn chỉ là cấp sử thi, chứ không phải thần thoại, hay là cảnh giới vĩnh hằng gần như vô hạn với thần. Hiện tại, hắn vẫn còn rất nhỏ bé trước tín ngưỡng lực. Nếu đồng thời tiếp nhận lời tụng niệm của hơn trăm vạn người, hắn gần như không thể trụ được một ngày, sẽ biến thành một kẻ điên hoặc bị trọng thương. Tín ngưỡng lực vốn là trò chơi của thần. Giống như rượu, đó là thứ chỉ người trưởng thành mới nên chạm vào. Mà Trần Phong bây giờ so với thần, chẳng khác nào một đứa trẻ. Trên đời này luôn có một đám trẻ tò mò, hay có thể nói là những thiếu niên hư hỏng, họ cố gắng chạm vào trò chơi của người lớn, tự nhiên sẽ phải gánh chịu một vài rủi ro. Mỗi khi lời cầu nguyện xuất hiện, luồng ý chí đó lại mạnh lên một phần, Trần Phong muốn chống lại nó liền cần tiêu hao nhiều sức lực hơn. Đến cuối cùng, Trần Phong gần như hoàn toàn mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài. Tinh thần, ý chí, suy nghĩ của hắn đều đang đối kháng với những lời cầu nguyện tín ngưỡng len lỏi vào khắp nơi, cùng với ý chí điên cuồng phản công theo sau. Đây là một cuộc đấu tranh. Một cuộc đấu tranh không có tính trực quan. Một khi thất bại, Trần Phong sẽ biến thành một con quái vật thực sự, một loại quái vật không có hình dạng cụ thể, chỉ là trở nên khác thường, khó mà hình dung. Trần Phong không tin mình sẽ thất bại. Thực tế, ý chí của hắn cũng không cho phép hắn thua. Điều thực sự ảnh hưởng lớn nhất đến hắn vẫn là thực lực hiện tại không cho phép. Nếu có thể đáp lại tín đồ trên quy mô lớn, tự nhiên sẽ tiêu hao được áp lực do lời tụng niệm mang lại. Nhưng đáng tiếc, Trần Phong chỉ có thể giúp đỡ tín đồ trên quy mô nhỏ, gần như là từng trường hợp một, vì vậy, tổn thương mới càng lớn. Thở dốc kịch liệt. Toàn thân Trần Phong đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt hắn lại dần dần trong sáng trở lại. Nỗi thống khổ đang biến mất. Sau cơn đau đớn tột cùng, dường như hắn đã chạm đến một lĩnh vực mới, cảm nhận được một loại sức mạnh tinh thần kỳ diệu không thể diễn tả. Nếu lúc này phải dùng một phép ví von để giải thích tất cả, thì nó giống như đang tiến hành một cuộc huấn luyện thể chất cực đoan và điên cuồng. Trong quá trình huấn luyện, vô số lần muốn từ bỏ, bởi vì nỗi đau này không chỉ là về thể xác, mà còn bao gồm cả tinh thần. Dù quá trình rất đau khổ, nhưng sau khi quen thuộc, lại có thể nhận được vô số lợi ích. Chỉ cần kiên trì, sẽ có thu hoạch. Mặt biển nhấp nhô, nhưng không ảnh hưởng đến Trần Phong. Lúc này hắn đang nằm trên thân một con hải quái hoàng kim đỉnh phong, toàn lực lao về phía trật tự. Dù Trần Phong đã tấn thăng lên truyền kỳ, nhưng khả năng kiểm soát không gian của hắn vẫn chưa mạnh đến mức phá vỡ thứ nguyên. Còn Saluman, người duy nhất nắm giữ sức mạnh không gian, vẫn đang ngủ say. Vì vậy, Trần Phong chỉ có thể dựa vào sức mạnh nguyên thủy để trở về trật tự từ đại dương. Nằm trên lưng hải quái, đầu Trần Phong có chút mông lung, đây chỉ là cú sốc mà tín ngưỡng lực gây ra cho hắn. Hắn cần phải giải tỏa một chút. Đương nhiên, giải tỏa ở đây không phải là tìm vài người phụ nữ hay làm chuyện gì kích thích, mà là cần phải giải quyết một vài vấn đề cho tín đồ. Trần Phong nhắm mắt lại. Trong ý thức, một ngai vàng khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, và Trần Phong bước lên ngồi vào đó. Cảm nhận được từng lời tụng niệm trong đầu, Trần Phong suy nghĩ một chút, rồi đưa ra ý định phân loại sơ bộ chúng. Những lời ca ngợi đơn thuần về thần, những lời cầu nguyện vu vơ sẽ chìm xuống đáy, tốc độ biến mất cũng tăng lên. Những lời xưng tội, những lời khẩn cầu thì nổi lên trên, càng gần với bàn tay của Trần Phong hơn. Hắn theo trực giác linh tính, chạm vào một trong số những lời khẩn cầu. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một thung lũng đầy sương mù, nghe thấy một tiếng gầm rú kinh khủng và bén nhọn. Một chiến binh mặc giáp côn trùng đang đối mặt với một con côn trùng khổng lồ và xấu xí. Thực lực của con côn trùng đó rõ ràng cao hơn chiến binh, không phải là một trận đấu cân sức, mà là một cuộc trêu đùa đơn phương. Con côn trùng coi chiến binh như một món ăn, giống như mèo vờn chuột, đợi đến khi chơi mệt, chơi chán rồi, sẽ ăn thịt đối phương. Cái gọi là cân sức, càng giống như là cánh tay phải của chiến binh đã bị côn trùng làm bị thương, không thể cầm vũ khí lên được nữa. Hắn ngã trên mặt đất, nhìn con côn trùng ngay trước mắt, hoảng hốt tụng niệm tôn danh của Trần Phong. Trần Phong nhận ra đây là một lời khẩn cầu, liền giơ một ngón tay lên. Trên đầu ngón tay, từng vần sáng nở rộ, nối thành một dải, chiếu vào cảnh tượng này. Chiến binh đang dần tuyệt vọng, bỗng nhiên cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng lập tức tan biến, tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều. Hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh, lại phát hiện một cơn gió lốc nổi lên, giữa không trung bắt đầu tích tụ mây đen, một trận bão tố dường như sắp xuất hiện. Ngay lúc chiến binh còn đang không hiểu, một tia sét xuất hiện trên đầu con côn trùng, trực tiếp đánh chết nó tại chỗ. Chiến binh nhanh chóng tỉnh lại từ trạng thái đờ đẫn, hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, thần đã phù hộ hắn, hải thần đã thể hiện thần uy. Bịch, bịch, bịch. Hắn phủ phục trên mặt đất, dang rộng hai tay, đặt lên miệng, quen thuộc tụng niệm tôn danh của thần, cảm tạ ngài, ca ngợi ngài, người bảo vệ của trật tự, người điều khiển của tất cả, vĩ đại Trần Phong các hạ. Thu lại tâm tư, Trần Phong lại đưa linh tính của mình đến một điểm sáng khác. Lời tụng niệm lần này xuất hiện trong một thế giới băng tuyết. Bây giờ đã là tháng 1, đúng vào mùa đông giá rét, xung quanh đều là cái lạnh thấu xương. Đây là một thế giới băng tuyết, dưới luồng khí lạnh buốt, mỗi tấc đất đều bị đóng băng, khiến người ta không thể thở nổi. Giữa sa mạc mênh mông này, hai bóng người đang chật vật tiến lên, để lại một chuỗi dấu chân rõ ràng phía sau. Đó là hai đứa trẻ. Một nam một nữ, cậu bé trông chỉ khoảng 13, 14 tuổi, còn cô bé thì nhỏ hơn, chỉ khoảng 10 tuổi. Hốc mắt của chúng sâu hắm, đó là sự gầy yếu do đói khát, là bộ dạng suy nhược đến cực điểm. Rất khó tưởng tượng, trong một môi trường khắc nghiệt như vậy lại có những đứa trẻ nhỏ tuổi đến thế. Chúng mệt mỏi, yếu ớt, nhưng không hề dừng lại, tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó trên mặt tuyết này. Hai đứa trẻ dừng lại, chúng dùng những dụng cụ thô sơ đào bới trong lớp tuyết. Chúng đang đào một loại thức ăn gọi là thịt lạnh, vị không ngon lắm, chát và đắng, nhưng lại là thứ duy nhất có thể lấp đầy cái bụng đói trên mảnh đất tuyết này. Anh ơi, đồ ăn ngày càng ít, chúng ta sẽ chết đói sao? Cô bé gần 10 tuổi đã mệt không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò dính đầy bụi đất, mí mắt sưng húp với quần thâm đen, rõ ràng là đã lâu không được ngủ ngon. Vì thời tiết lạnh giá, khuôn mặt cũng đầy những vệt đỏ, đó là vết bỏng lạnh nghiêm trọng. Nhưng cô bé không kêu đau, cũng không kêu khổ, chỉ run rẩy bờ vai gầy, nhẹ giọng hỏi cậu bé mười mấy tuổi kia. Nhỏ nhỏ, đừng nói bậy, anh có thể cảm nhận được, chúng ta sắp tìm thấy đồ ăn rồi, cố gắng thêm một chút nữa, các hạ sẽ phù hộ chúng ta. Cậu bé tuy cũng tiều tụy không kém, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng, ngữ khí đầy kiên định. Hắn tin tưởng vào các hạ, tin vào lời mẹ nói có công mài sắt có ngày nên kim. Tôn danh của các hạ là hắn nghe được cách đây không lâu. Lúc trước, hắn sống dựa vào tôm cá ở bến cảng, tự nhiên có thể tiếp xúc với một số thuyền bè. Hắn nhớ mang máng, đó là một con thuyền hoàn toàn khác với những con thuyền ở thành Bạch Ngân. Trên thuyền có không ít cường giả đáng sợ, nhưng khi họ nói đến các hạ, lại thay đổi vẻ kiêu ngạo, trở nên vô cùng tôn kính. Là các hạ đã cho họ tất cả những gì họ muốn, cuộc sống ổn định, sức mạnh cường đại, thậm chí là một gia đình ấm áp. Lý kiến cần không nhiều, hắn chỉ cần em gái có thể lớn lên an toàn, thế là đủ. Hắn đã chịu đủ sự lạnh nhạt ở thành Bạch Ngân. Vốn dĩ trước khi luồng khí lạnh đến, hắn còn có thể dựa vào tôm cá ven biển để sống, nhưng sau khi luồng khí lạnh đến, mặt biển đóng băng, hắn đã mất đi nguồn thức ăn, tình cảm với thành Bạch Ngân tự nhiên cũng xuống mức thấp nhất. Cuộc sống thê thảm không làm Lý Kiến cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại, chấp niệm bảo vệ em gái khiến hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn tin vào tất cả, tin rằng mình có thể tạo ra kỳ tích, biến không thể thành có thể. Nhưng có một điều, trong sự tuyệt vọng này, chỉ dựa vào ý chí chiến đấu là không đủ. Hắn cần tìm một chỗ dựa tinh thần. Hắn đột nhiên nghĩ đến vị các hạ tên Trần Phong trong miệng những thủy thủ kia. Từ đó về sau, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tụng niệm cái tên đó, hy vọng có thể được chiếu cố. Cô bé gật đầu, nàng tin tưởng vững chắc vào những gì anh trai nói. Trong môi trường lấy cái chết và màu xám làm chủ đạo này, hai anh em nương tựa vào nhau là động lực duy nhất để họ có thể sống tiếp. Cuộc sống rất tàn khốc. Giống như việc đào bới lúc này, họ còn phải trải qua một thời gian rất dài nữa. Lạch cạch đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, kèm theo một lớp sương tuyết nhẹ bay lên, rõ ràng là hai con chuột tuyết. Tận thế đã thay đổi thế giới này. Sau 2 năm phát triển, động vật đã hoàn thành quá trình biến dị và tiến hóa của riêng mình. Những con chuột tuyết này chỉ là giả thú cấp thấp, thực lực thậm chí chưa đến cấp thanh đồng, nhưng tốc độ cực nhanh, hai chiếc răng cửa cũng vô cùng cứng rắn. So với chúng, Lý Kiến hoàn toàn không phải là đối thủ. Mùa đông giá rét, không chỉ con người đáng thương, mà giả thú cũng đang tìm kiếm thức ăn khắp nơi. Anh ơi, chạy đi. Cô bé nhìn Lý Kiến, run rẩy nói. Không, không thể trốn, đây là đất tuyết, chúng ta không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của chúng. Cúi đầu xuống, chúng sẽ không đợi ở đây mãi, chỉ cần đợi chúng đi, chúng ta sẽ an toàn. Cuộc sống lang thang lâu dài đã dạy cho Lý Kiến sự bình tĩnh. Lúc này, hai mắt hắn lóe lên một tia sáng tỉnh táo, hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Hy vọng những con chuột tuyết sẽ mau chóng rời đi. Lang thang mấy năm, Lý Kiến và em gái đã gặp vô số nguy cơ, mỗi lần họ đều thoát hiểm trong gang tấc. Lần này, Lý Kiến cũng tràn đầy tự tin. Chỉ là, ông trời lần này không chiếu cố họ. Tầm nhìn trên đất tuyết rất rộng, ngay từ đầu, những con chuột tuyết đã phát hiện ra hai anh em Lý Kiến. Giờ phút này, trong mắt chúng lộ ra vẻ dữ tợn, chúng gầm lên một tiếng, một trái một phải, lao về phía Lý Kiến. Anh ơi, chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Nhìn những con chuột tuyết đang lao tới, cô bé run sợ, lồng ngực như bị đặt một tảng băng, lạnh thấu xương, toàn thân không tự chủ được mà run lên. Chết tiệt! Lý Kiến không quay đầu lại, mà nhìn chằm chằm vào hai con chuột phía trước. Hắn nắm chặt cây gậy gỗ trong tay, cây gậy thô ráp và chắc chắn, còn nhuốm những vết máu loang lổ. Đó là do hai bàn tay hắn bị phồng rộp vì tìm kiếm thức ăn trong thời gian dài, những vết phồng vỡ ra chảy máu, và trong thời tiết băng giá, máu thấm vào cây gậy, để lại một màu tím đen. Cây gậy chính là vũ khí của hắn. Địa thế trên đất tuyết hiểm trở, đổi lại là một chiến binh dũng mãnh ở đây cũng không thể phát huy hết 100% thực lực, huống chi là một Lý Kiến yếu ớt mệt mỏi. Nếu nói Lý Kiến là một con dao găm, thì hai con chuột tuyết trước mắt chính là những thanh đại đao có thể chém đứt da thịt. Hai bên hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Anh ơi, cô bé run rẩy bờ môi, dùng sức kéo góc áo của Lý Kiến. Giờ khắc này, nàng giống như một con chim non đau thương, cả người trông vô cùng hoảng sợ. Lý Kiến không nói gì, tay cầm gậy gỗ, chăm chú nhìn về phía trước. Vì quá căng thẳng, khóe miệng hắn đã bị cắn ra một vệt máu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không chọn cách chạy trốn, mà nghênh đón kẻ địch, không lùi một bước. Họ đã gặp phải một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Những con chuột tuyết đầu tiên quan sát con mồi của chúng, rồi lập tức gầm lên khàn khàn, trong giọng nói tràn ngập sự hưng phấn. Mảnh đất này tôn thờ quy luật mạnh được yếu thua. Con người sẽ bắt chuột tuyết để ăn, thì chuột tuyết tự nhiên cũng sẽ giết những con người yếu ớt để làm thức ăn. Hai bên dù cách nhau mấy chục mét, nhưng tốc độ của chuột tuyết siêu phàm, chúng đang lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, bộ dạng hung tợn, đáng sợ. Nhìn kẻ địch đang lao tới, lòng cô bé lại rung lên một lần nữa. Nàng sợ đến mặt tái mét, ý muốn chạy trốn càng thêm mãnh liệt, vội vàng nắm chặt tay áo Lý Kiến, hai mắt đỏ hoe, một vẻ đáng thương. Dù là một Lý Kiến kiên cường, lúc này nhìn những con chuột tuyết đang lao nhanh về phía mình, thân thể cũng không khỏi run rẩy. Trong mắt hắn tràn ngập sự tuyệt vọng, trong lòng không khỏi nghĩ, nếu thật sự có thần, xin hãy cứu chúng con, cầu xin ngài, van cầu ngài. Tiểu muội, tốc độ của chúng rất nhanh, chúng ta không thể trốn thoát. Muốn sống sót chỉ có một khả năng, đó là giết chúng. Lát nữa khi chúng đến, anh sẽ cố gắng cầm chân chúng, em tìm cơ hội chạy đi, nghe rõ chưa? Lý Kiến nói, một tay cởi áo khoác, bên trong là vũ khí duy nhất của hắn, một con dao găm gãy, dài chỉ khoảng 4-5 tấc, trông không có chút sức sát thương nào. Giờ khắc này, Lý Kiến tay trái cầm côn, tay phải cầm dao găm gãy, trên mặt tràn ngập một vẻ kiên quyết. Lý Kiến không còn nhỏ, là một đứa trẻ từ nhỏ đã sống ở vùng biên, hắn hiểu rõ bị những con quái vật mắt đỏ này đuổi kịp có nghĩa là gì. Bản thân hắn thì không sao, cùng lắm là chết, nhưng tiểu muội thì sao? Nàng ngây thơ vô tội như vậy, dù chỉ va tay vào hòn đá cũng sẽ đau, một khi bị những con chuột này tiếp cận, nàng sẽ bị xé xác mà ăn. Đây mới thực sự là điều đau khổ nhất. Dù thế nào đi nữa, cũng phải để tiểu muội chạy thoát. Lý Kiến nghiến chặt răng, thầm thề. Lý Kiến nói nhẹ nhàng, nhưng cô bé vẫn rất sợ hãi, run rẩy lắc đầu, anh, chúng ta cùng đi, em đi trước đi. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, đừng quay đầu lại. Anh bảo em chạy, em cứ chạy thẳng đi. Lý Kiến mặt mày căng thẳng, đỏ bừng lên khi nói kế hoạch. Lúc này, những con chuột tuyết đã gần đến trước mặt họ, tiếng chân đạp trên tuyết vang lên dồn dập. Đến đây. Không để ý đến phản ứng của tiểu muội, Lý Kiến hét lớn một tiếng. Toàn thân hắn run rẩy, trên trán đổ mồ hôi hột, rõ ràng hắn cũng không thể không sợ hãi. Nhưng hắn biết sợ hãi vô ích, muốn bảo vệ người thân duy nhất còn lại, hắn phải vượt qua nỗi sợ. Sau tiếng gầm thét, Lý Kiến cầm con dao găm gãy, không sợ chết lao về phía con chuột tuyết. Nhìn từ góc độ bình thường, hành động của Lý Kiến lúc này chẳng khác nào châu chấu đá xe. Nhưng trong tình huống này, hắn không thể tránh né, chỉ có tự chiến mới có một tia hy vọng sống sót. Anh ơi, nhìn thấy Lý Kiến xông lên, cô bé hét lên khản cả giọng, đôi mắt vốn đã khóc sưng đỏ lại một lần nữa tuôn lệ, tiếng kêu thê lương, làm người nghe cũng phải đau lòng. Lúc này, con chuột tuyết có tốc độ cực nhanh đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đến trước mặt Lý Kiến. Trên mặt nó tràn đầy vẻ hung bạo, dường như dây sau sẽ cắn thủng cổ Lý Kiến. Trong mắt chúng, cả trai trước mặt chỉ là tự tìm đường chết. Đây chính là hiện thực tàn khốc của tận thế, con người không còn là kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn nữa. Giống như con chuột tuyết này, chúng lấy con người làm thức ăn, việc yêu thích nhất là dùng hàm răng cửa dày rộng cắn thủng cổ con người, để họ chết trong tuyệt vọng. Con chuột tuyết sẽ không giết Lý Kiến ngay lập tức, mà sẽ từ từ đùa giỡn, khiến hắn rơi vào trạng thái điên cuồng, đợi đến khi Lý Kiến sắp chết, mới một miếng kết liễu mạng sống của hắn. Không thể tránh né, Lý Kiến hít sâu một hơi, ra tay trước, cầm con dao găm gãy đâm về phía con chuột tuyết. TT thấy vậy, vẻ điên cuồng trong mắt con chuột tuyết càng thêm đậm. Con chuột đi đầu dùng sức hút một cái, rồi lùi lại đạp thẳng vào ngực Lý Kiến. Trong chốc lát, một lực cực lớn đột nhiên hất văng Lý Kiến bay xa một mét. Giờ khắc này, hắn như nuốt phải một viên than hồng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Rõ ràng, chỉ một đòn này, xương sườn của hắn đã bị gãy vài cây. Anh ơi! Cô bé nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng đau như cắt, hai chân như bị lún sâu vào tuyết, không thể di chuyển nửa bước. Ngay lúc này, con chuột tuyết còn lại gầm lên một tiếng, đổi hướng, lao về phía cô bé. Ánh mắt liếc thấy hành động của đối phương, Lý Kiến kinh hãi tột độ. Hắn vất kiệt tia sức lực cuối cùng trong cơ thể, chịu đựng cơn đau dữ dội, lão đảo đứng dậy từ mặt đất, ánh mắt kiên định, thở hổn hển nói, không, lũ quái vật các ngươi không được làm hại nàng. Lý Kiến trợn mắt kinh hãi, bỗng đưa ra một quyết định điên rồ. Hắn một tay cầm chặt dao găm, lộn nhào đến trước mặt con chuột tuyết, sau đó không chớp mắt, đâm thẳng vào bụng nó. Đây là cơ hội duy nhất của Lý Kiến. Cũng là cơ hội cuối cùng, một đòn này, dù thế nào cũng phải trúng vào yếu hại của con chuột tuyết. Tê lúc này, con chuột tuyết cũng cảm thấy nguy cơ từ trên trời giáng xuống, nhưng nó vừa kịp phản ứng, dao găm của Lý Kiến đã đâm xuyên qua bụng nó. Phốc! Một tiếng xé rách vang lên, bụng con chuột tuyết bị đâm một vết thương dữ tợn, máu tươi tuôn ra xối xả. Cơn đau dữ dội khiến con chuột tuyết điên cuồng rên rỉ, giây sau, nó cuối cùng không chịu nổi nỗi đau này, ngã vật xuống đất. Hai con chuột tuyết này vẫn có chút chủ quan. Trong nhận thức của chúng, cậu bé trước mặt chỉ là một con mồi dễ xơi, nên chúng mới chia quân hai ngã. Con chuột truy kích cô bé càng tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô bé, vì vậy hoàn toàn không để ý đến cú tấn công của Lý Kiến, mới dẫn đến việc bị thương ở ngực. Tuy nhiên, dù ngực bị dao găm đâm trúng, nhưng điều này vẫn chưa làm con chuột tuyết chết. Dù sao dao găm ngắn nhỏ, lại là một thanh hàng phế phẩm, nên chỉ làm rách da, nội tạng không bị tổn thương. Con chuột tuyết vốn đang chú ý đến Lý Kiến thấy đồng bạn bị thương, lúc này nó như sóng thần lao đến Lý Kiến, rõ ràng là muốn hắn đền mạng. Tự biết không địch lại, sắc mặt Lý Kiến trong nháy mắt trắng bệch, hắn hít một hơi thật sâu, hướng về phía tiểu muội, dùng sức hét lên, chạy. Đối mặt với đòn tấn công chí mạng của con chuột tuyết, Lý Kiến hoàn toàn không để ý, dưới ánh sáng của tuyết lạnh, vẻ mặt hắn càng thêm kiên quyết, trong đó mơ hồ còn có sự không nỡ và giải thoát. Tiểu muội, xin lỗi anh thất hứa rồi. Lời thì thầm vừa dứt, Lý Kiến cầm dao găm, bước chân lao về phía con chuột tuyết bị thương. Dù thế nào đi nữa, dù là lấy mạng đổi mạng, hắn cũng phải giành lấy cơ hội cho tiểu muội chạy trốn. Gần hơn nữa. Giờ khắc này, thời gian như ngừng lại, sự kiên quyết của Lý Kiến và sự dữ tợn của con chuột tuyết tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Đây chắc chắn là một trận chiến thắng bại đã định. Lý Kiến sẽ chết. Đây là một kết cục không thể nghi ngờ. Đông đông đông nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, hắn chợt thấy giữa không trung trôi xuống những đốm huỳnh quang lộng lẫy và nồng đậm. Điều kinh ngạc là, những đốm huỳnh quang này lại toàn bộ bắn vào cơ thể Lý Kiến. Hắn ngạc nhiên cảm nhận tất cả, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Huỳnh quang còn chưa tan đi, Lý Kiến đồng thời cảm thấy cơ thể mình cũng từ từ phồng lên, chỉ trong vài giây, thân thể đã to ra hơn một lần. Lý Kiến hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên có thêm một luồng sức mạnh không thể hình dung. Luồng sức mạnh này vô cùng cường hãn, đến mức toàn thân xương cốt của hắn vào lúc này đều kêu lên răng rắc, như rang đậu, vóc dáng trong nháy mắt thay đổi. Hai con chuột tuyết nhìn nhau, trong lòng bỗng có quyết định. Giây sau, tốc độ của chúng tăng lên, chuẩn bị bóp chết kẻ địch tiềm tàng này trước khi nguy hiểm tuyệt đối ập đến. Con chuột tuyết lộ ra nanh vuốt, con bị thương ở phía sau, còn con khỏe mạnh thì bước lên, đơn giản như một cỗ máy xay thịt, vô cùng có lực xung kích. Chết nhìn kẻ địch trước mắt, thân thể Lý Kiến như tràn đầy sức mạnh, lúc này mặt không đổi sắc, trong tay thậm chí không có vũ khí nào, chỉ dùng đôi quyền đấm về phía con chuột tuyết. Chiêu thức ngang ngược như trời long đất lở, đánh thẳng vào đầu con chuột tuyết. Tê. Con côn trùng lao tới, vào thời khắc này như một con sâu bọ, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, phát ra một tiếng kêu rên, suýt nữa không đứng dậy nổi. Con chuột tuyết có lực xung kích tối thiểu cũng phải hơn 100 kg, lại bị người ta một quyền đấm chết. Là người trong cuộc, Lý Kiến đã ngây ra, giờ khắc này, đầu óc hắn trống rỗng, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Đầu chuột vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe. Còn Lý Kiến thì trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy sự giết chóc và dữ tợn. Lúc này, Lý Kiến siết chặt đôi quyền, như cơn lũ vỡ đê, cuồn cuộn đổ xuống, đôi quyền như bão táp lao xuống, mang theo tốc độ không gì sánh kịp hắn chỉ cảm thấy, lúc này phải dùng nắm đấm để phát tiết toàn bộ sức mạnh trong cơ thể ra ngoài. Lực đạo sinh ra trong tình huống này, hoàn toàn có thể giết chết hai con chuột tuyết trước mắt. Lý Kiến dù kinh ngạc những sức mạnh này từ đâu đến, nhưng hắn bây giờ lại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì đối với hắn, việc quan trọng nhất bây giờ là triệt để giết chết hai con chuột tuyết này, vì chỉ có như vậy, em gái của hắn mới có thể được cứu. Phốc. Cú đấm vỡ đầu không làm Lý Kiến hài lòng, cùng lúc đó, hắn lại một đấm nữa lên người con chuột tuyết. Con chuột tuyết vốn nổi tiếng về tốc độ, trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Dù nó chết đột ngột, nhưng biểu cảm trước khi chết của nó tràn đầy sự chấn động và không thể tin nổi, dường như vẫn không dám tin mình lại chết như vậy. Những con người đó, trông rõ ràng yếu đuối như vậy tê. Nhìn thấy cảnh này, Lý Kiến lại hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả những điều này thật sự là do mình tạo ra sao? Có một thoáng, Lý Kiến cũng cảm thấy tê cả da đầu, và mảnh đất tuyết ồn ào cũng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, không một tiếng động. Con chuột tuyết còn lại kinh hãi tột độ. Chạy trốn. Đây là ý nghĩ duy nhất của nó. Chỉ là, trên chiến trường, sinh tử trong nháy mắt, dù chỉ một thoáng dừng lại cũng đủ để mất mạng, huống chi nó đã mất đi dũng khí. Quan trọng hơn, con chuột tuyết này trước đó đã bị Lý Kiến làm bị thương, bụng còn đang chảy máu. Dù nó giữa đường quay người định chạy trốn, nhưng làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lý Kiến. Lý Kiến lại ra tay, tốc độ cực nhanh, lập tức áp sát con chuột tuyết đó, đồng thời, nắm đấm trong tay giơ cao, không một chút do dự mà đấm xuống. Con chuột tuyết trợn trừng đôi mắt cá chết, sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc sợ hãi, gần như không tin vào mắt mình, chỉ cảm thấy tim mình như treo lơ lửng, hai chân như không còn sức lực, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ xuống đất một giây sau. Một tiếng lồng ngực vỡ nát vang lên. Con chuột tuyết. Chết. Tất cả, chỉ dùng chưa đến 5 giây. Hai con chuột tuyết, cuối cùng đều chết. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Kiến run rẩy bờ môi, không thể tìm bất kỳ ngôn từ nào để hình dung. Quá đột ngột. Tất cả những điều này, đơn giản như một giấc mơ, làm người ta không dám tin. Lý Kiến bước về phía trước một bước, muốn xem xét thật giả, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Cú va chạm nặng trước đó đã gây ra nội thương nghiêm trọng cho cơ thể hắn. Giờ khắc này, hắn cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, chỉ cảm thấy tay chân dần dần lạnh buốt, từ từ mất đi tri giác. Cùng lúc đó, những cơ bắp vốn phồng lên, cũng nhanh chóng co lại, chỉ trong vài giây, hắn đã trở lại hình thể trước đó, gầy gò như que củi. Sắp chết rồi sao? Lý Kiến trong mắt lộ ra một vẻ đau khổ. Hắn không sợ chết, nhưng tiểu muội thì sao? Tiểu muội, anh mệt quá. Mí mắt Lý Kiến ngày càng nặng, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể ngày càng nhẹ bẫng, như một chiếc lông vũ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đến chân trời. Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hắn, lòng còn chấp niệm, Lý Kiến cố nén mệt mỏi mở mắt ra, chỉ thấy, trong mắt hắn không có tiểu muội nào cả, mà là một bóng người mờ ảo. Ngay lúc ánh mắt Lý Kiến tập trung vào bóng người trước mặt, xung quanh bỗng nhiên có thêm những âm thanh rườm rà, khi thì khàn khàn, khi thì lộn xộn, khi thì như nói mớ, khi thì như đang hát. Lý Kiến rốt cuộc không khống chế được cơ thể, buộc phải che mắt, nhưng vẫn đau đớn dãy dụa. Không thể nhìn thẳng vào thần. Trần Phong cần phải xây dựng hình tượng của mình, và thông qua một số phương pháp, tạo ra một vài trải nghiệm cá nhân cho thuộc hạ cấp thấp. Điều này không nghi ngờ gì có thể truyền bá tín ngưỡng của mình tốt hơn. Tín ngưỡng ngoài lòng từ bi còn có vũ lực tuyệt đối. Thần. Lúc này, mặt trời treo trên cao, bóng người mờ ảo đó lại khiến Lý Kiến xuất hiện ảo giác. Lý Kiến quá mệt mỏi, nỗi đau vô biên xâm chiếm đầu óc hắn, giờ khắc này, hắn cuối cùng không thể chống đỡ, cả người cũng từ từ chìm vào hôn mê. Và ngay tại khoảnh khắc cuối cùng trước khi hôn mê, một tiếng gọi nhẹ vang lên bên tai hắn. Ngươi, có muốn sức mạnh không? Ta rất muốn theo bản năng, Lý Kiến nói ra câu đó. Lý Kiến mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, hắn ở giữa vùng đất tuyết lạnh giá, chạy không mục đích. Cây khô, núi khô, sông khô, trong giấc mơ không có sự sống tràn ngập hơi thở của cái chết. Ở trong cảnh này, Lý Kiến cảm thấy sợ hãi, hắn muốn tìm lối ra, nhưng nơi này dường như không có điểm cuối, dù hắn chạy thế nào, cuối cùng vẫn trở về điểm ban đầu, không thể thoát ra. Giấc mơ không kết thúc như vậy, ngay khi Lý Kiến sinh lòng chán nản, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Ngay sau đó là một con chuột tuyết máu me khắp người, gào thét lao tới. Tê tê. Con chuột tuyết đó vô cùng bạo lực, nhưng bụng nó lại có một vết thương dữ tợn, thậm chí còn có một đoạn ruột lòi ra ngoài. Đồng tử nó trắng bệch, khóe miệng lại lộ ra vẻ điên cuồng, gào thét lao về phía Lý Kiến. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy con côn đồ như lệ quỷ trước mắt, toàn thân Lý Kiến nổi lên một luồng khí lạnh, như rơi xuống ao băng, lạnh thấu xương. Hắn có thể cảm nhận được, nếu thật sự bị con lệ quỷ này giết chết, hắn sẽ chết thật. Vĩnh viễn không thể ra khỏi đây. Đây rốt cuộc là ảo giác hay hiện thực? Lý Kiến chỉ cảm thấy mình đã rơi vào một vũng bùn, không thể dễ dàng rút chân ra. Tất cả mọi thứ đều hoang đường vô lý đến vậy. Đối với Lý Kiến, tất cả những gì đang diễn ra trước mắt quả thật hoang đường đến cùng cực. Con chuột tuyết kia rõ ràng đã bị chính mình chém giết, vậy thứ xuất hiện ở đây lúc này là cái gì? Đây là mộng cảnh sao? Không. Lý Kiến có thể cảm nhận được, đây không phải là mộng cảnh quen thuộc của hắn, mà là một nơi không thể giải thích nổi. Một nơi mà nếu hắn chết đi trong giấc mộng này, linh hồn sẽ thật sự tan thành mây khói. Em gái. Nghĩ đến cô bé có phần nhút nhát kia, toàn thân Lý Kiến rung lên. Nếu hắn chết, chỉ bằng con bé liệu có thể sống sót trong thế giới tàn khốc này không? Không thể nào. Hắn đã hứa sẽ bảo vệ em gái cả đời, sao có thể dễ dàng buông xuôi như vậy? Lý Kiến im lặng không nói, nhưng nắm đấm đã siết chặt lại. Hắn không thể chết một cách dễ dàng như thế, bất luận thế nào, hắn cũng phải thoát ra khỏi đây. Bởi vì bên ngoài, còn có người mà hắn muốn bảo vệ, người mà hắn phải bảo vệ. Ngay khoảnh khắc này, sát khí dâng trào. Dưới tình huống này, Lý Kiến lần đầu tiên nhìn thẳng vào con chuột tuyết trước mặt. Đó là một khuôn mặt nát bấy, mí mắt trên dưới đã biến mất, chỉ còn lại một đôi tròng mắt đỏ ngầu, dữ tợn, đờ đẫn lồi ra. Nửa bên má trái của nó đã không còn da, chỉ có vài mảnh thịt vụn đen sì còn dính trên xương gò má. Hắn có thể nhìn thấy khoang miệng của nó, thậm chí có thể xuyên qua kẽ răng mà thấy cái lưỡi đã thối rữa. Nó đang cười gằn, tựa như một con kền kền nhìn thấy thịt thối. Trong mắt nó, Lý Kiến chỉ là một miếng mồi mà thôi. Chết đi cho ta. Nhìn con chuột tuyết lao tới, đôi mắt Lý Kiến ánh lên vẻ ngang tàn và hung ác tột độ, khóe miệng khô nứt của hắn nhếch lên một nụ cười trắng bệch, quỷ dị. Vì tiểu muội, vì niềm tin cuối cùng trong đời. Lý Kiến hoàn toàn chìm vào điên cuồng. Ngay sau đó, hắn như một kẻ điên lao về phía trước. Dù trong tay không có vũ khí, nhưng hắn vẫn còn răng và ngón tay. Ngay giây phút này, Lý Kiến cắn phập vào cổ con chuột tuyết. Hắn đã tuyệt vọng, đằng nào cũng không thể tránh, cần gì phải lo lắng thêm nữa. Những năm tháng cố gắng không thể bị cảnh khốn cùng trước mắt này đánh gục. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Miệng nhai ngấu nghiến miếng thịt thối của con chuột tuyết, Lý Kiến vẫn gào lên, âm thanh điên cuồng tựa như một lời nguyền rủa. Lý Kiến ôm chặt lấy con quái vật, sức mạnh bùng cháy từ trong tuyệt vọng khiến hắn không hề sợ hãi những vết cào trên lưng mình. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã gặm mất nửa cái cổ của nó. Chắc hắn dùng sức vặn một cái, cổ con chuột tuyết bị hắn bẻ gãy. A à, giết chết con chuột tuyết, Lý Kiến tỉnh táo lại từ cơn điên cuồng, chỉ cảm thấy buồn nôn tột độ. Hắn quay người nôn thốc nôn tháo, dường như muốn trút sạch mọi thứ trong bụng ra ngoài. Hắn cảm thấy từng tế bào của mình lúc này đều thật bẩn thỉu. Cảnh tượng này đã vượt xa một giấc mơ thông thường. Phải biết rằng, giấc mơ dù có chân thực đến đâu cũng chỉ là một thế giới hư ảo. Nhưng bây giờ lại khác, cảm giác này lại chân thực đến thế, tựa như chính hắn đã thật sự gặm một con chuột tuyết thối rữa, khiến hắn ghê tởm vô cùng. Thế nhưng, dù hắn có nôn mửa thế nào, miếng thịt thối đã nuốt vào lại như dính chặt trong cổ họng, từ từ chảy vào cơ thể hắn. Dần dần, miếng thịt thối hóa thành một luồng hơi nóng, lan tỏa khắp người Lý Kiến. Nóng rực. Cảm giác như rơi vào dung nham. Cơn nóng bỏng dữ dội khiến toàn thân hắn mềm nhũn như xương tan thịt nát, dịch vị đốt cháy khoang miệng, khoang mũi đau đớn không tả. Có vài lần Lý Kiến gần như không chịu nổi cơn đau này, nhưng khi nghĩ đến em gái, hắn lại gắng gượng chịu đựng. Dần dần, cảm giác nóng rực càng lúc càng nghiêm trọng. Xương cốt, huyết nhục, linh hồn của hắn như rơi xuống vực sâu, tàn phá chút lý trí cuối cùng trong cơ thể. Hai cánh tay hắn tan chảy, hai chân tan chảy, lồng ngực cũng tan chảy. Giây phút cuối cùng, hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng dù vậy, cơn nóng trong cơ thể vẫn chưa tiêu tan, ngược lại càng lúc càng dữ dội. Mình sắp chết sao? Ánh mắt Lý Kiến tràn ngập tuyệt vọng, sự khó hiểu và cả một chút cảm giác giải thoát. Ngay sau đó, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng cách. Cùng lúc đó, đầu của hắn cuối cùng cũng bị cơn nóng hòa tan. Không! Lý Kiến hét lớn một tiếng rồi đột ngột ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn về phía đối diện, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Lúc này, đêm đã khuya. Bên cạnh hắn là một cái hang tuyết, và tiểu muội đang lo lắng nhìn hắn. Khóe mắt con bé đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất nhiều. Như thể không tin Lý Kiến sẽ tỉnh lại, cô bé đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên ngực hắn, bất an nói, Cao huynh tỉnh rồi, huynh thật sự tỉnh rồi. Lý Kiến im lặng không nói, rồi đưa tay ôm chầm lấy cô bé. Đối với hắn, đây là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng. Buông tay ra, Lý Kiến nhìn quanh, lúc này mới phát hiện mình đang ở trong một hang tuyết. Trong vùng hoang dã tuyết phủ trắng trời, đào một cái hang tuyết là kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất để trú ẩn. Ngay cả tiểu muội cũng nắm vững kỹ năng này. Nhưng hang tuyết trước mắt lại lớn đến lạ thường, tựa như bị ai đó dùng tay không đào ra. Chỉ bằng sức của tiểu muội, căn bản không thể tạo ra một cái hang lớn như vậy. Lý Kiến liền nhìn về phía tiểu muội, cô bé tựa như một hồ nước trong veo, hoàn toàn trái ngược với vùng đất cằn cỗi này. Chuyện gì thế này, tiểu muội, đây là do em đào sao? Lý Kiến đầy nghi vấn hỏi. Cô bé có vẻ hơi ngạc nhiên, ngơ ngác đáp, đây không phải do ca ca đào trước khi hôn mê sao? Huynh còn bảo em trốn vào trong, đợi huynh tỉnh lại mà. Tiểu muội sẽ không lừa dối hắn. Trên mảnh đất này, hai anh em đã nương tựa vào nhau để sống đến hôm nay. Nếu nói Lý Kiến có thể giao phó tấm lưng của mình cho ai, thì ngoài tiểu muội ra, không còn người thứ hai. Không phải tiểu muội, vậy là chính mình sao? Thậm chí còn dặn dò tiểu muội vài lời. Lý Kiến ngơ ngác, cảm thấy mình hoàn toàn không có ký ức gì về những chuyện này, một cảm giác trống rỗng bao trùm. Lý Kiến chìm vào suy tư, rồi bỗng nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó. Ngay sau đó, một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trong tâm trí hắn. Đó là một người đàn ông xa lạ. Đặc biệt là đôi mắt của người đó, tựa như dòng suối lạnh, sâu thẳm, bí ẩn. Rõ ràng trông không lớn tuổi, nhưng lại mang một vẻ tang thương như đã nhìn thấu mọi sự trên đời, tất cả những biến cố này, rất có thể, đều do người đó gây ra. Lý Kiến chưa từng gặp qua đại nhân vật nào, nhưng vừa rồi, dường như hắn đã gặp được một người như vậy. Lý Kiến không giỏi biểu đạt, hắn gắng gượng đứng dậy từ mặt đất, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Hồi lâu sau, hắn nuốt một ngụm nước bọt, thầm nói trong lòng, là ngài, có phải là ngài không cảm ơn? Cảm ơn ngài. Lý Kiến nhớ rất rõ, vào khoảnh khắc hắn sắp chết, hắn đã không ngừng cầu khẩn danh hiệu của một vị thần nào đó. Hắn hiểu rằng tất cả những chuyện này không hề liên quan đến mình, nếu có, thì đó là do vị thần kia đã ra tay, cứu hắn và cả em gái hắn. Lý Kiến xem tiểu muội quan trọng hơn bất cứ thứ gì, vì vậy lúc này, hắn trông vô cùng cảm kích. Điều hắn mong muốn thực ra không nhiều, chỉ cần em gái còn sống, thế là đủ rồi. Để em gái sống sót. Khi nhìn thấy Lý Kiến liều mạng chống lại con chuột tuyết, Trần Phong đã truyền một chút sức mạnh giúp hắn giải quyết kẻ địch trước mắt. Hắn là tín đồ của y, chứ không phải con cưng. Cứu được lần này, nhưng lần sau thì sao? Không thể mỗi khi gặp chuyện lại cầu nguyện y, mọi chuyện đều có biến số, nếu cứ dung túng như vậy, những thứ từng lóe sáng cũng sẽ bị tro bụi phủ mờ, những thứ quý giá cũng sẽ biến thành một đống phế vật. Trần Phong đã chứng kiến tận thế thật sự, nhưng dù vậy, khi thấy Lý Kiến vì bảo vệ em gái mà nguyện hiến thân, trong lòng y vẫn có chút rung động. Thật là một nguyện vọng hèn mọn. Thôi được, ta sẽ cố gắng giúp ngươi sống sót. Một luồng linh tính hùng hậu được kết hợp một cách kỳ diệu, mang theo cảm giác siêu phàm, tràn vào hình ảnh cầu khẩn, tràn vào cơ thể Lý Kiến. Chính vào khoảnh khắc đó, Lý Kiến đã hoàn thành sự cứu rỗi của bản thân, nhận được sức mạnh từ Trần Phong. Lúc này, y đã vô cùng mệt mỏi. Mặc dù chỉ đáp lại hai lần, nhưng đối với một người không phải thần linh, mà chỉ là một cường giả cấp sử thi như Trần Phong, điều này đã gần đạt đến giới hạn. Phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Lý Kiến đang cảm kích vị thần trong lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ cảm ơn. Gạt đi những suy nghĩ không cần thiết, Trần Phong lên tiếng, tinh thần của ngươi đã thuyết phục được ta, không cần phải cảm ơn. Lần này, cứ coi như là phần thưởng ta ban cho ngươi đi. Ai đang nói chuyện vậy? Lý Kiến cảm thấy mọi thứ đều không thật, bất giác nhìn xung quanh, tìm xem ai đang nói chuyện với mình. Lý Kiến ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này, từ bãi tuyết phẳng lặng phía xa, một hòn đá bỗng nhiên nổi lên, cứ thế lơ lửng giữa không trung, rồi tức thì bắn nhanh về phía trước. Mục tiêu của hòn đá không phải ai khác, mà chính là tiểu muội của hắn. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng, hòn đá đã kề sát cổ cô bé. Với khoảng cách này, không ai có thể cứu được. Nhìn thấy hòn đá, cô bé trợn tròn mắt. Khoảnh khắc ấy, nàng như bị rắn độc nhắm trúng, trong mắt tràn ngập sợ hãi, thân thể không thể cử động dù chỉ một chút. Mà Lý Kiến ở bên cạnh lại càng kinh ngạc hơn. Hắn không ngờ sự việc lại biến thành thế này, nhưng dù sao đi nữa, cũng không được tổn thương tiểu muội. Lý Kiến tức đến nổ phổi, con ngươi co lại thành một đường chỉ hẹp. Hắn đột nhiên dậm chân, thân hình gầy gò trong khoảnh khắc bộc phát ra tốc độ như tên bắn. Chỉ trong một giây, hắn đã lao đến trước hòn đá. Tốc độ thật nhanh. Lúc này, Lý Kiến tựa như mãnh hổ, một quyền vung ra như hổ gầm lao tới. Hòn đá so với hắn chẳng khác nào trời với đất, căn bản không có sức chống cự. Hết chương 1077. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.